Chương 1976, khó khăn nhất luyện chế tiên đan. Diệp Phàm lời nói Thanh Loan tự nhiên là minh bạch, toàn bộ yêu bên trong ngọn thần sơn cũng không có bao nhiêu tư nguyên có thể tiếp tục chống đỡ các nàng tu luyện, dù sao đến cái này tiền tôn cùng tiên đế cấp bậc. Cũng không phải là đơn thuần loại tu luyện này, mà cần nếu là có cái này cảm ngộ cùng không ngừng lấy xâm nhập đến trong chiến đấu mới có thể ngộ đến. Diệp gia đệ tử may ra đều là có thần hầu huyết mạch hậu nhân, bởi vậy cái này huyết mạch chuyển thừa phía trên không có chút nào kém, các nàng có thể tu luyện tới cái này lâu dài hơn cấp độ. Diệp Phàm quay người lại từ nơi này phía sau núi bên trong rời đi, sau đó đi tìm phía dưới cái này sở nguyện các nàng ba người này. Tại cái này địa cầu bên trong trừ Tô Ngộng Giao, Diệp Phàm không có tìm được nàng. Bởi vì nàng đã đi cái này cái thần vực bên trong, cho nên Diệp Phàm là không gặp được nàng. Đến mức lấy Sở Nguyệt cùng Trần Y Y cùng Mạ Dĩ ba người này, Diệp Phàm đều đã chiêu đến chỉ có thể coi là cái này một cái đoàn tụ đi. Diệp Phàm tại cái này trên giường nhìn thấy Mạ Dĩ nàng vẫn như cũ nằm tại phía trên, nhưng nàng lại là một mặt bình tĩnh, mà lại mở ra hai con ngươi đến nhìn bốn phía đều so sánh lạ lẫm. Tựa hồ là lần đầu tiên thấy ở đây một dạng. Diệp ca, ta còn luyện thì không ra cái này đỉnh cấp tiên đan, xem ra cũng chỉ có ngươi có thể luyện chế được đi ra, hiện tại đến xem mạ gì vẹn vẹn chỉ là cái này mất trí nhớ, có điều nàng cái này muốn cái gì thời điểm khôi phục lại chúng ta cũng không được biết ta. Sở Nguyệt gần đoạn thời gian đến đã đếm thử dùng qua rất nhiều loại phương pháp, muốn cho cái này mạ gì khôi phục nàng cái này trí nhớ, nhưng là tất cả cũng không có cái này thành. Có thể thấy được muốn khôi phục cái này ý thơ dựa vào một mình nàng lực lượng là không cách nào hoàn thành, chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Phàm trở về. Diệp Phàm ngồi ở cái này giường trên đầu, sau đó đem chính mình hai tay khoác lên nàng thân này phía trên, thần niệm không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Tổng tới nói mạ gì thân này phía trên không có cái gì thương thế, vẹn vẹn chỉ là cái này thức hải quá mức chấn kinh, dẫn đến nàng thức hải vẫn như cũ không thể triệt để khôi phục. Coi như Diệp Phàm trước đó dùng cái này cựu phẩm thần hồn tiên đan đem thức hải khôi phục lại đến, nhưng là muốn để nàng hồi tưởng lại những thứ này chỉ sợ còn phải ngồi thời gian rất lâu. Cũng không phải cái này không có cách nào đợi ta đi luyện chế một lò tiên đan. Như quả không ngoài cái này ngoài ý liệu lời nói, Vận Đạt có thể đưa nàng cái này mất trí nhớ khôi phục lại. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Phàm quyết định hồi hắn tiên quốc loại này luyện chế tiên đan đi. Hiện tại muốn luyện chế một lò ước lâm đan cũng sẽ không hao phí thời gian quá dài, chỉ là cái này chiết xuất quá mức khó khăn. Nếu như hắn không có cái này sinh hoạt tại lời nói, có lẽ đối với cái này ước lâm đan thật đúng là không có cách nào luyện chế ra tới. Hiện tại có cái này thần hỏa muốn luyện chế ra đến, vậy liền không nói chơi. Tại hắn tiên quốc bên trong Diệp Phàm thì đánh ra đến chính mình một đoàn thần hỏa, sau đó bắt đầu chuẩn bị thối luyện hắn cái này tiên linh thảo, đem cái này tiên linh thảo chiết xuất về sau, Diệp Phàm lại đi chiết xuất mặt khác cái này tiên linh thảo. Sau đó cùng nàng tiên linh thảo dịch hợp lại cùng nhau, chuẩn bị bắt đầu dùng đến thần hỏa luyện hóa thành cái này ước lâm đan. Luyện chế loại này tiên đan cực khó khăn, đầu tiên nếu là không có thần hỏa cái này Diệp Phàm trích phần trăm độ tinh khiết cũng không đạt được tiếp cận với cửu cửu điểm trở lên. Nếu như không đạt được cái này cửu cửu điểm trở lên độ tinh khiết, cái kia muốn cái này luyện chế thành công xác suất cơ hồ phi thường thấp. Bởi vậy loại này ước lâm đan là tất cả cửu phẩm tiên đan bên trong khó khăn nhất luyện chế một trong. Loại này tiên đan cũng là thứ nhất thiên môn, bình thường cũng sẽ không có người muốn luyện chế loại này tiên đan. Lần trước tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong tuy nhiên để hắn tìm tới cái này tiên linh thảo, nhưng là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua có một ngày sẽ dùng đến cái này tiên linh thảo. Bởi vậy hôm nay liền bắt đầu luyện chế xuống tới. Chiết xuất muốn đạt tới cái này cửu cửu điểm trở lên đều có thể 100% luyện chế thành công. Bởi vậy một đoàn thần hỏa xuống tới, Diệp Phàm liền gặp được toàn bộ đan lô phía trên đã phun ra ngoài cái này đan dược hương khí, bắt đầu ngưng kết thành cái này tiên đan. Đối với hắn mà nói thu đan rất nhanh liền phân ra tới này cái một cái ước lâm đan. Đan đế thực cũng có được phân chia giống Diệp Phàm loại này là thuộc về đan đế bên trong đỉnh cấp tồn tại, bởi vì hắn luyện chế ra đến cái kia tất cả đều là cái này cực phẩm ức lâm đan hơn nữa còn là 9 cái. Đổi lại là hắn đan đế đến luyện chế loại này tiên đan, cái kia đoán chừng chỉ có cái này vô cùng ít ỏi mấy viên mà thôi. Diệp Phàm sau khi xuất quan liền đem cái này ức lâm đan cầm tới cái này mạ dị giường trước, đem nàng miệng gỡ ra sau đó để phục dụng cái này ức lâm đan. Tại nàng trí nhớ còn không có thức tỉnh thời điểm, mạ dị hai con ngươi vậy cũng là si ngốc mà lại có chút mê mang, đã gặp các nàng cái này xung quanh tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, nhưng lại là đặc biệt quen thuộc chỉ là căn bản nghĩ không ra trước mặt người đến cùng là ai. Đừng sợ ăn cái này một cái ức lâm đan, ngươi cần phải thì sẽ từ từ nhớ tới trước kia chi nhớ, chúng ta đều là ngươi người thân nhất. Diệp Phàm một đường lên đều tại cái này an ủi mạ gì, bởi vì cái này trong tiên giới người căn bản không biết cái này cực phẩm ẩn nặc linh căn tránh thức công dụng, mà Diệp Phàm thế nhưng là đặc biệt rõ ràng. Một khi mạ gì có thể mở ra nàng cái này ẩn nặc linh căn, vậy ít nhất trong thiên hạ coi như cái này thần vực bên trong cũng không có cái gì người có thể biết nàng tồn tại, theo người khác nàng thì cùng người bình thường này không có gì khác biệt. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. N. E. T. Tại cái này trong tiên giới tiên nhân vậy cũng là lấy cái này linh căn tới phân chia, có ít người linh căn đặc biệt cường hãn tỉ như cái này ngũ hành linh căn cùng hắn thuộc tính linh căn. Còn có loại này khan hiếm linh căn, tựa như cái này ẩn nặc linh căn một dạng, cũng là thuộc về tất cả linh căn bên trong là so sánh khan hiếm. Đến mức Diệp Phàm chính mình bản tôn đó là cái gì linh căn đều có, chính hắn là thuộc về loại này tạp linh căn, cũng bởi như thế hắn có thể kiêm dung thì bất kỳ cái gì công pháp, nếu không đến đạo quyển thiên phù căn bản không có cách nào tu luyện. Thanh Loan lúc trước cũng cùng Diệp Phàm tán gẫu qua, cái này mạ gì trên thân cái này ẩn nặc linh căn, tại cái này thần vực bên trong đó cũng là hiếm có cơ hội là ngốc lấy mấy chục vạn, thậm chí cả hơn 1 triệu cái này thần bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái này 1-2 cái ẩn nặc linh căn. Cái này ẩn nặc linh căn tự nhiên cùng cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý đó là không có cách nào so sánh, tại cái này trong vũ trụ có 10 đại tiên thiên linh căn. Cái này bên trong Hoàng Trung Lý là thuộc về 10 đại tiên thiên linh căn một trong. Diệp ca ngươi cũng chớ gấp, có cái này ước lâm đan tại cái kia mạ gì nhất định có thể tỉnh lại, mà lại nàng là cái này ẩn nặc linh căn, ngày sau luôn có nàng giác tỉnh lên một ngày, hiện tại chẳng qua là khổ một số, nhưng nàng tương lai cơ hội tuyệt đối sẽ không yếu tại ta. Sở Nguyệt ngược lại là tới an ủi một chút Diệp Phàm. Bây giờ nàng và lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy hoàn toàn không giống, Sở Nguyệt nàng là một cái đặc biệt lạnh lùng người khác rất khó tiếp cận một cái nữ đế, nhưng là tại Diệp Phàm nơi này, trong mắt nàng lại dẫn cái kia nhu tình như nước thu mắt, đối với lấy Diệp Phàm một người như thế. Có thể thấy được tại cái này toàn bộ trong tiên giới, cũng chỉ có Diệp Phàm để cái này Sở Nguyệt làm động tâm, tiên thiên linh căn đó là bị cái này trời cao chiếu cố. Nếu không căn bản sẽ không đạt được nhận chủ càng sẽ không trở thành hiện tại nàng. Diệp Phàm ngược lại là gật gật đầu xuống tới, sau đó sắc mặt có chút áy náy nói ra, ta cái này đi mấy tháng, nơi này cũng nhờ có ngươi tới chiếu cố, ta nhìn đệ tử đều tại nói ngươi cùng cái này thần tử đánh qua, vận dụng vấn thiên thần kiếm bên trong cái kia thức thứ 4 thần thông cùng thức thứ 5 thần thông. Hiện tại xem ra người tu vi coi như đại tiên đế cũng đấu không lại ngươi. Chương 1977, thì ta yếu nhất. Vừa nghĩ như thế xuống tới Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, giống như hắn thật trở thành cái này ăn bám, vốn là hắn đến bảo hộ Sở Nguyệt, hiện tại trái lại bị cái này Sở Nguyệt bảo hộ. Có Sở Nguyệt loại này bạo phát có thể đối kháng đại tiên đế cao thủ tọa chấn, cái này an nguy đều có cam đoan. Diệp ca, đã ngươi đã mở ra cái này tiên quốc, hôm đó sau ngươi muốn đi vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường, Diệp ra những thứ này tiên đế ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể tiến vào sẽ trời bên trong chiến trường hay sao? Sở Nguyệt chính mình rất rõ ràng cái này phổ thông tiên vị tranh đoạt, nên cũng chính là cái này tiền tôn hai bên tu vi mới có thể bước vào, nhưng là tiến vào xé trời bên trong chiến trường khẳng định sẽ bị nơi này đầu quy tắc trực tiếp hoanh diệt, cho nên cái nguy hiểm này nhất định không thể bước lên. Vậy thì chờ cùng với Diệp gia nhiều như vậy tiên đế, khẳng định là không có cách nào tiến vào nơi này đâu. Diệp gia chính thức mạnh lớn không phải tiên đế mà chính là những cái kia tiên tôn, đây mới là hắn toàn bộ Diệp gia bên trong sinh lực quân A, đây đều là thần hầu huyết mạch, một khi tiến vào bên trong chiến trường này, liền là có thể nghiêng trời lệch đất tồn tại. Cho nên có ngươi cùng cái này thanh loan tại ta mới yên tâm A, chỉ cần chúng ta bước vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường. Chúng ta tranh đoạt đồ vật đến lúc đó liền có thể đem cái này tư nguyên chuyển trở về. Đương nhiên nếu như các ngươi giấu ở ta tiên quốc bên trong, chỉ cần không ra cái này ngũ hành thế giới các ngươi cũng sẽ không phải chịu quy tắc này áp chế. Còn chưa có thử qua có thể không thể tiến vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường, nhưng là cái này nghĩ lại cũng nên là có khả năng. Bởi vì cái này sẽ trời chiến trường cũng là tại cái này tiên giới vị diện mà thôi, sẽ không vượt qua cái này thần giới vị diện. Bởi vậy cái này tiên quốc tác dụng vẫn là có, chỉ bất quá một khi cái này khí tức tiết lộ ra ngoài bị quy tắc này cảm ứng được, đến lúc đó bị hoanh giết nguy hiểm càng lớn hơn, tựa như cái này thanh loan một dạng mặc dù hắn sẽ vượt qua thần lực lượng, cũng không dám tùy tiện tại cái này trong tiên giới sử dụng. Chỉ có thể áp chế trên người mình tu vi mà thôi. Diệp ca, ngươi diệt đi cái này mà tiên cung, phổ hóa thần quân phủ đối ngươi sớm có tiên đoán, huống chi chúng ta chiếm cứ tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, muốn đến các nàng cũng biết cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp đã bị chúng ta đạt được. Sau đó ta phái ra hai vị này thần tử, chính là muốn đến yêu thần sơn gây sự, nhưng đều bị chúng ta đánh lui về. Bởi vậy Diệp ca ngươi đến sớm làm quyết định này. Sở Nguyệt thuộc về loại kia chưa mưa lụa đông vải giống, có cái này trước đó ở lại đây địa cầu kinh lịch, nàng đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên có một ít gì đó nhất định phải kế hoạch tốt sau đó đi chấp hành. Nàng nghĩ đến chính là muốn đem cái này Diệp gia đệ tử toàn bộ chứa vào đến Diệp Phàm Tiên Quốc bên trong. Sau đó cùng một chỗ dẫn đường đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường, nếu là bọn họ có cơ hội đi vào khác tiên giới cái kia cũng chưa chắc không thể, toàn bộ thương sinh giới tư nguyên chỉ sợ là cái này hắn trong tiên giới thứ nhất hạng chót. Thanh loan bản sự ta vẫn là biết, hắn hẳn là có biện pháp tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường, bởi vậy hắn hội áp chế chính mình tu vi. Bởi vì Diệp Phàm mặc dù biết nhìn như sẽ trời chiến trường là tiên đế phía dưới tu vi có thể vào, mà cái này tiên đế tu vi phía trên không thể bước vào, nhưng là còn xem nhẹ một chút vậy chính là có người có thể áp chế trên người mình tu vi ngụy trang thành cái này tiên tôn tiến vào sẽ trời bên trong chiến trường. Cái này cũng không phải làm không được, chẳng qua là Diệp tiên đế nhiều như vậy, không có một cái nào có thể ngụy trang. Cho nên cũng chỉ có thể để bọn hắn trốn đến chính mình trong thế giới này. Người này trừ theo Sở Nguyệt trò chuyện một chút thần thông sự tình về sau thì chờ đợi Mạ Dĩ tỉnh lại. Cũng liền đi qua 3 ngày, sau đó cái này Mạ Dĩ thì dần dần tỉnh lại, mà nên nàng mở mắt trong chớp nhoáng này chưa bao giờ có như thế sáng ngời. Bản thân nàng cũng là mỹ nhân này cho nên càng không dùng nói nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Diệp Phàm. Trực tiếp thì bổ nhào vào trên người nàng đi mà lại cái này trong mắt rưng rưng. Diệp ca, ta rốt cục nhìn thấy các ngươi, ta còn tưởng rằng ta thật muốn tại cái này trong tiên giới trôi dạt khắp nơi một mực phiêu bạt đi xuống, nhưng là ta thật bị ngươi cứu trở về. Lúc trước trí nhớ nàng đều đã hoàn toàn khôi phục tới, coi là tại trong tu chân giới, liền đã có thể không cần sợ lấy bất cứ chuyện gì. Nhưng ai biết tại tu chân trong đại lục, bọn họ cái này thọ nguyên là nắm chắc. Bởi vậy chỉ có thể thông qua không ngừng tu luyện bước vào đến cái này trong tiên giới, dùng cái này mới có thể thu hoạch được cái này vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là phát hiện tiến vào cái này trong tiên giới tàn khốc hơn, nơi này khắp nơi đều là tiên nhân, lại những người này đặc biệt xảo trá âm hiểm. Nàng vẫn luôn đang tìm Diệp Phàm, nhưng chính là tìm không thấy Diệp Phàm hạ lạc, đây là nàng càng đau đầu địa phương. Tại cái này về sau cũng là bị người phát hiện trên thân còn có đặc thù linh căn, lúc này mới bốn phía đào vong, nhưng là chung quy đó là bị người cho bắt được, hơn nữa còn đem nàng bán được cái này tiên lầu đi. Bảo bảo không cần sợ, đây chính là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ không lại để ngươi như thế lo lắng hãi hùng, nhưng là ngươi đến lấy chăm chỉ tu luyện rất là trọng yếu, khi dễ ngươi cái kia ma tiên cũng đã bị ta diệt đi. Cho nên, cửu nhân chúng ta không có tới, nhưng là ngươi tu luyện muốn một mực tiếp tục nữa, ngươi cái này cường đại lên mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Không có kinh lịch thống khổ này, như thế nào lại hiểu được cái này chân quý đâu. Bởi vậy Diệp Phàm vẫn cho là nàng ánh mắt là rất không tệ, giống như cái này Sở Nguyệt một dạng lúc trước ở lại đây cái tu chân trong đại lục, cũng là hắn bước lên cái này nguy hiểm. Sau đó từ nơi này tiên giới hạ phàm đi mới lấy để cho nàng có cơ hội đến cái này tiên giới đến. Tại Diệp Phàm cho nàng cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý về sau, Sở Nguyệt thư này đọc đã càng ngày càng mạnh, chẳng những không có cho Diệp Phàm chọc cái phiền toái này còn giúp nàng cái này ân tình lớn. Đúng, Diệp ca ngươi nói đúng, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến làm cho các nàng sợ hãi. Nàng nguyên bản cái kia có chút sụp đổ niềm tin, chậm chậm bắt đầu đạt được cái này một tia chữa trị, mà lòng tin này cũng tại trọng kiến bên trong. Các nàng cái này trong ba người nếu bàn về tuổi tác lời nói, cái kia nên là cái này mạ gì lớn nhất, lần mới là cái này Sở Nguyệt, nhỏ nhất chính là cái này Trần Y Y Y Y. Mã lệ tỷ ta so ngươi tốt không bao nhiêu, ta cái này cách vi đế tông đã bị diệt môn. Ta cũng thiếu chút tại cái này trong tiên giới vẫn lạc, muốn không phải Diệp ca kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta cũng giữ nhiều lành ít. Trần Y Duy chính mình cũng rất bất đắc dĩ, nàng cái này linh căn không có nàng người mạnh, không hướng về Sở Nguyệt có tiên thiên linh căn, mà gì hiện tại lại có cái này ẩn nặc linh căn, hoàn toàn có thể bằng vào tư nguyên làm cho các nàng tu luyện tới cái này đỉnh phong cấp độ, nhưng là nàng liền không có. Nghe xong Trần Y Duy Y cố sự, còn có Sở Nguyệt cố sự này về sau mạ gì tâm tình liền tốt thụ một số, không như lúc trước kích động như vậy, nguyên lai mọi người cũng không dễ dàng, vậy các nàng Diệp ca thì càng không dễ dàng. Tại cái này trong tiên giới có thể thêm một cái Diệp ra kéo xuống loại tình trạng này, không biết phải trả ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể làm đến. Các ngươi liền hảo hảo lấy tu luyện đi. Hiện tại thì hai người các ngươi tu vi là cái này yếu nhất, nhất định muốn tu luyện tới cái này đỉnh phong một ngày, sẽ trời chiến trường lập tức liền muốn mở ra, nếu như chúng ta tiến vào cái này bên trong cũng là rất có cái này nguy hiểm. Ta hy vọng là các ngươi cũng có thể trở thành lớn lên, về sau có thể một mình đảm đương một phía. Diệp Phàm không phải người yếu này, cùng hắn tìm nữ nhân cũng sẽ không là người yếu. Thành công cũng không phải là ngẫu nhiên là muốn có kế hoạch đi tu luyện, đồng thời để cho mình trở thành cái này đứng đầu cường giả, tại trong thế giới này không tin nước mắt. Chương 1978, Yêu Thần Sơn sinh ra Đại Tiên Đế. Diệp ca ca, ta có phải hay không là cái này lớn nhất tàn phế một cái, ta cảm giác ta cái này cái gì cũng không biết. Trần Y Duy cái kia xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua. Còn có loại kia vô cùng đáng thương bộ dáng, giống như là nói mình theo phế vật giống nhau là các nàng những người này bên trong yếu nhất một cái, thậm chí cũng không bằng Diệp ra những thứ này đã mở ra thần hầu huyết mạch đệ tử. Làm sao lại thế? Thực lực ngươi ta cũng không phải không rõ ràng, chỉ bất quá ngươi không có đạt được tốt bồi dưỡng mà thôi, tuy nhiên ngươi không bằng Sở Nguyệt tỷ tỷ. Làm ngươi nếu là tu luyện tới cái này tiên đế đó cũng là không nói chơi. Đợi đến ngày sau có cơ duyên ta sẽ nhận được cái này hắn linh căn đến giúp ngươi tu luyện tới càng cao điểm hơn bước, mà lại ngươi muốn rõ ràng tại tương lai một ngày chúng ta rất có thể sẽ tiến về cái này thần vực bên trong. Đây cũng không phải là chúng ta điểm cuối, chỉ là một cái khởi điểm bắt đầu. Diệp Phàm chính mình cái này sờ một cái Trần Y Duy Y đầu. Sau đó thì ý vị thâm trường nói ra, bởi vì hắn thấy Trần Y Duy cái này căn bản không có cái gì, nếu như muốn tránh thức đoàn tụ, vậy chỉ có thể đi cái này thần vực bên trong, tại cái này tiên giới chỉ là bọn hắn một cái bàn đạp mà thôi. Chính như ban đầu ở cái này tu chân đại lục thời điểm, bọn họ muốn đi cái này tiên giới bên trong cũng là bởi vì cái này vĩnh sinh, mà đi thần vực bên trong càng là vì người một nhà này có thể đoàn đoàn tròn trịa. Càng không dùng nói Diệp Phàm mình còn có lấy khát vọng cùng truy cầu. Diệp gia bây giờ tuy nhiên nhìn như lớn mạnh, nhưng là nếu thật chính đến cái này thần vực bên trong, đó cũng là cái này không có cái gì. Chỉ chẳng qua trước mắt đây không phải bọn họ muốn suy nghĩ phương hướng, mà chính là muốn đối mặt với xé trời chiến trường khảo nghiệm, có thể trong này sống sót nắm giữ tiến về thần vực tư cách. Hiện tại bọn hắn muốn đối kháng không chỉ là cái này thương sinh giới bên trong, mà là tới từ cái này 32 cái tiên giới, bởi vậy có thể thấy được Trần Y Y còn đến tiếp tục tu luyện, nàng hiện tại tu vi thực sự quá yếu. Diệp ca ca ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ không kéo các ngươi chân sau. Trần Y Y cũng không phải trước kia tại địa cầu thời điểm bộ dáng, đến cái này trong tiên giới hắn cũng là có cải biến, cũng chỉ có tại chính bọn hắn người trước mặt mới sẽ lộ ra tư thế này đến. Nhưng ở bên ngoài nàng cũng là cái này một bộ lạnh lùng bộ dáng, cơ hồ không có người nào có thể tiếp cận cho nàng. Diệp ca, thực còn có một chuyện ta chưa nói với ngươi, lúc trước ta tại cái này cách vi đế cung thời điểm, đã từng cái này đệ nhất đại thiên vực thanh vi thiên bên trong có cái hạo thiên tiên môn thiên tài đệ tử hạo nguyệt truy cầu qua ta, hắn vẫn là cái này vạn cổ thiên tài đem loại này xếp tại cái này trước ba. Trần Y Y chính mình là có cái gì vậy liền nói cái gì, nghĩ đến cái này chuyện khi trước thì cùng Diệp Phàm nói ra. Nàng cái này sau khi nói xong chăm chú nhìn Diệp Phàm nhìn qua, đời này sợ Diệp Phàm vì chuyện này mà không vui. Cái này không phải rất bình thường sao? Ta không có ở ngươi cái này bên người, mà ngươi lại đẹp như vậy, có người truy cầu ngươi đó mới là cái này không bình thường. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì tốt kinh ngạc mới, cách vi đế cung người cung chủ này dưới trướng thủ tịch đệ tử, tương lai lại là kế thừa lấy cách vi đế cung, nhưng hắn cái này mỹ mạo chắc tuyệt truy cầu thì người là rất bình thường. Vạn cổ thiên tài bảng thứ hạng này trước ba lần thứ nhất, vậy hắn tu vi tuyệt đối bất phàm, chí ít theo Diệp Phàm cùng thần tử kém một chút, hẳn là cũng sẽ không kém đặc biệt nhiều. Vậy hắn tại ngươi cái này gặp rủi ro thời điểm, cũng không có ra tay trợ giúp ngươi đi, ta đoán chừng hắn cũng không dám mạo hiểm. Hạo thiên tiên môn chỉ sợ cũng sợ hãi lấy phổ hóa thần quân phủ bên trong xài ra đi. Diệp Phàm không rõ ràng thanh vi thiên những thế lực này phân bố, nhưng là phổ hóa thần quân phủ xài ra tuyệt đối là bá chủ, mà lại không sợ toàn quân bị diệt thế nhưng là từ 10 đại cự đầu tạo thành, bên trong lợi ích khá phức tạp. Ngươi một cái hạo thiên tiên môn làm sao có thể ngăn cản được cái này xài ra đâu. Ta đây căn bản cũng không có đáp ứng hắn, cái kia cũng hẳn là tại cái này đếm tháng trước đi. Sư tôn đi một nơi đến cái này Hà Đồ Lạc Thư về sau thì ra chuyện, cũng không có nhìn thấy hắn cái này ra tay giúp đỡ một hai. Nói đến đây Trần Y Y thực chẳng qua là cảm thấy nàng rất bi thương. Có lẽ chỉ có tại Diệp Phàm nơi này nàng mới không có bị xem như công cụ, mà chính là liền nghĩ biện pháp đi cứu vãn nàng. Nhưng là tại cái này tiên giới bất kỳ một cái nào những thứ này tiên tôn hoặc là tiên đế bọn họ cái này tâm đều là băng lãnh. Hơn phân nửa đều là có cái này lợi ích xuất hiện thời điểm, bọn họ thì chọn lấy từ bỏ, cho nên trước đó tất cả lời nói vậy cũng là nguyên một đám đánh giấm mà thôi. Vạn cổ thiên tài trong bảng những thứ này tuy nhiên nhìn như lợi hại, nhưng là theo chân bá chủ so sánh cái kia căn bản không có cái này khả năng so sánh, mà lại bọn họ cũng không dám đắc tội cái này mới không có cái gì. Diệp Phàm không để bụng, Trần Y Y cái này một máu đều là hắn, chính hắn còn có thể có cái gì không vừa lòng địa phương đâu. Cái này hạo thiên tiên môn nếu như tại Trần Y Y Y thoát đi quá trình bên trong cũng tham dự đối nàng truy sát, cái kia Diệp Phàm tuyệt đối là tha cho không cái này hạo thiên tiên môn. Trừ cái đó ra cái này vạn cổ thiên tài trong bảng những thiên tài này, hiện ở nơi nào là Diệp Phàm đối thủ, bây giờ cũng chỉ có cái này đại tiên đế mới là Diệp Phàm cái này chính thức đối thủ, hắn đã không đáng để lo. Diệp Phàm để cái này Trần Y Dĩ Y đi tu luyện, mà chính hắn lại nhìn một chút cái này mạ gì về sau, bắt đầu vì nàng tiến hành tẩy tủy. Lần trước tại ngày này vò chi ở bên trong lấy được cái kia một miệng buồn chứa nước, có thể bị Diệp Phàm cũng đào tới. Cho nên thì để mạ gì phao ở trong này, chờ đợi lấy bên trong tẩy tủy, nếu như có thể để cái này ẩn nặc linh căn sớm giác tỉnh, tự nhiên nàng thời điểm tu luyện cực kỳ khủng bố. Ẩn nặc linh căn mạnh nhất địa phương cái kia chính là tu vi của người này, hoàn toàn có thể cùng thiên địa này hòa làm một thể. Ngươi căn bản không biết nàng hội ở nơi nào xuất hiện, dạng này mới là lợi hại nhất, nếu là lại làm lần này giết hoặc là đánh lén, tuyệt đối có thể 100% thành công. Thậm chí Diệp Phàm đã đang nghĩ, nếu như bây giờ mạ gì có tiên đế hai bên lực lượng, vậy hắn cũng có thể trọng thương cái này đại tiên đế. Bốn người này bên trong Diệp Phàm thực đều không có cảm thấy có cái gì lo âu mới. Muốn nói tu vi cái kia chính là cái này Trần Y Y kém một chút, không phải nhìn hiện tại nàng là tiên tôn tu vi, mà chính là hắn cái này linh căn tiên phú. Toàn bộ Diệp gia cho đến bây giờ tu vi cao nhất trừ cái này Thanh Loan bên ngoài, cái kia chính là cái này Sở Nguyệt. Theo hắn tu luyện đến cái này tiên đế bắt đầu Diệp Phàm liền biết, đây quả thực là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không cần quá nhiều lâu hắn liền có thể tu luyện tới đại tiên đế tu vi, đến lúc đó lại là cực kinh khủng tồn tại, sợ là toàn bộ trong tiên giới đúng là cái này vô địch. Tiên thiên linh căn mạnh thì mạnh ở cái này tiên đế tại hậu kỳ thời điểm, trên cơ bản những cái kia tư chất kém căn bản đã tu luyện bất động, nhưng là như loại này tiên thiên linh căn tư chất, đó là càng tu luyện càng khủng bố hơn, liền sợ không có tư nguyên cho nàng tiêu xài. Một ngày này Diệp Phàm ngay tại yêu bên trong ngọn thần sơn bắt đầu chuẩn bị luyện hóa đạo thứ ba tiên thiên cấm chế. Tôn thần đao đã bị Diệp Phàm luyện hóa đến cái này đạo thứ hai, bởi vậy cái này đạo thứ ba Diệp Phàm cũng muốn đem luyện hóa. Ai biết tại cái này yêu thần sơn Diệp ra một bên khác chỗ đó có khủng bố thanh quang trực trùng vân tiêu, mà lại có một đạo khí tức cường đại tại cái kia chỗ địa phương đản sinh ra. Loại thần tộc này hậu nhân bọn họ tu luyện tới cái này đại tiên đế cấp độ, cái kia đều sẽ nương theo lấy cái này pháp tướng xuất hiện, không phải cái này thần tộc cũng sẽ xuất hiện cái này pháp tướng. Chương 1979, áp chế thập đại gia tộc. Nhưng là cái này một loại điềm lành đám mây pháp tướng xuất hiện, cái này đều sẽ khiến chân trời bên trong xuất hiện cái này dị tượng, cho nên căn bản không cần nói nhiều. Tại Diệp Phàm nhìn đến toàn bộ chân trời trên không xuất hiện cái này thanh hồ pháp tướng, trên cơ bản đã có thể kết luận đi ra, cái này yêu bên trong ngọn thần sơn có người tu luyện tới cái này đại tiên đế cấp độ. Mà trong những người này trên cơ bản tu vi cao nhất chính là cái này Đường San San không thể nghi ngờ. Xem ra ta cho hắn cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp đặc biệt không tệ a. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì tu luyện tới đại tiên đế, cái kia nếu như hắn đối chiến lấy hắn đại tiên đế chẳng phải là cái này vô địch. Diệp Phàm rất rõ ràng cái này Sùng Vũ đại đế cũng tại tìm kiếm nghị cách muốn có được vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, bởi vậy lúc trước cũng xâm nhập đến cái này yêu thần sơn, chỉ bất quá bị đánh lui ra ngoài, nhưng là ở cái này lão hồ tộc tộc trưởng sau khi ngã xuống. Cũng là dựa vào Đường San San cầm đầu cái này một nhóm mới nổi tới này cái thanh hồ thần tộc. Diệp Phàm rời đi đếm tháng trước, cái này Đường San San còn vẹn vẹn chỉ là tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng hắn nên cũng có thể cùng cái này đại tiên đế địch nổi. Lúc này mới ngắn ngủi đi qua chút điểm thời gian này, nàng đều đã đột phá đến lớn tiên đế, cho nên đây cũng là thật đáng mừng. Tại hậu sơn bên trong bế quan Thanh Loan cũng mở ra hai con ngươi, sau đó khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vệt nụ cười. Diệp Phàm cho cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp chẳng những cái này toàn bộ thanh hồ thần tộc được lợi, tính cả hắn ở bên trong cũng cùng nhau được lợi. Hắn xem không hiểu Diệp Phàm trên thân bí mật, tự nhiên cũng không muốn biết, bởi vì hắn không muốn đi đắc tội Diệp Phàm. Cùng hắn giao dịch này cũng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại cái này ngàn năm hai bên thời gian. Hắn cũng liệu định xuống tới nên không cần quá nhiều lâu, Diệp gia cũng sẽ sinh ra một vị lấy chính thức đại tiên đế, chính là cái này Sở Nguyệt không thể nghi ngờ, lại đến xem toàn bộ yêu thần sơn bên trong thì có 3 vị đại tiên đế cấp bậc trở lên tu vi, cái này chỉ sợ thần quân phủ cũng không dám đến. Diệp Phàm hắn trước tiên liền rời đi cái này bế quan chi địa, sau đó trở về ngày này tế trên không pháp tướng chi địa, cái này chắp tay phía dưới tới nói, chúc mừng đường tộc trưởng tu luyện tới đại tiên đế, yêu thần sơn từ đó về sau, lại không người nào dám tới khi dễ. Đường San San cái này thu liễm thân thể phía trên loại khí thế này, cái này phất tay nhấc chân ở giữa thì có một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm, có thể thấy được nắm giữ đại tiên đế tu vi cùng cái này đồng dạng tiên đế hậu kỳ thực lực vẫn là có khoảng cách, nên tới nói hắn tu vi chân chính là tại cái này tiên đế viên mãn. Cái này cỡ nào thua thiệt Diệp Đan đế công lao rồi. Nếu là không có ngươi sửa đổi qua cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, sợ là chúng ta tu luyện tới trình độ này cũng sẽ giống lao tộc trưởng như thế. Chúng ta yêu thần sơn khác đồ vật không nhiều, nhưng là tiên linh mạch vẫn có một ít. Đường San San nhìn ra Diệp ra cái này tiên linh mạch nên cũng là phi thường khan hiếm. Cái này thực sự không nghĩ ra cái này Diệp Phàm làm gì đi có thể sử dụng rơi nhiều như vậy tiên linh mạch. Cái này nhìn như vô cùng thật không thể tin a. Đã đường tộc trưởng khách khí như thế, cái này tiên linh mạch bản tôn thì vui vẻ nhận. Cùng cái này đường sơn phía trên Diệp Phàm cũng không được khách khí bao nhiêu là được, lại nói Diệp Phàm lúc trước diệt đi thì vô hạn lâu dài, cung cấp đi một số tư nguyên, chỉ bất quá ma tiên cung những tư nguyên này sợ cũng không có cách nào a. Diệp gia đệ tử như thế hao phí tu luyện, sau đó liền đến huyết mạch này càng thuần càng cao, vậy bọn hắn tu luyện cần tư nguyên liền sẽ càng nhiều, đây đều là mọi người đều là biết sự tình. Diệp Đan đế phải chăng dự định tốt tiến về cái này sẽ trời chiến trường, mà lại ta xem các ngươi những đệ tử này huyết mạch, nên là tới từ thần vực bên trong. Đường San San liếc một chút liền có thể nhìn ra, Diệp ra những đệ tử này huyết mạch, dù sao đều ở tại nơi này cùng một chỗ trên cơ bản bọn họ đang làm gì chính nàng đều có thể biết được. Diệp ra cái này một nhóm đệ tử thật sự là cường hãn, hiện tại chỉ là biểu hiện ra ngoài một chút xíu. Nếu là tương lai tại cái này liệt diễm bên trong chiến trường vậy liền nguyên một đám biến thành chiến thần một dạng. Huống hồ Diệp Phàm đang áp chế chính mình tu vi, hắn cũng sớm đã tu luyện tới tiên tôn cảnh giới viên mãn. Tùy thời cũng có thể bước vào đến tiên đế lĩnh vực bên trong, chỉ bất quá một mực gáp chế tu vi cũng chỉ là vì tiến vào cái này sẽ trời trong. Tiên vị sự tình cơ hồ tại trong tiên giới, tất cả mọi người có chi hướng muốn hết sức đi cướp đoạt tới, hy vọng cũng có ngày có thể tiến vào dùng cái này tiên vị danh ngạch tiến vào thần vực bên trong, cái này tiên giới bọn họ đã tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Mọi người đều biết muốn tiến vào đến cái này thần vực thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Lời này không tệ, chỉ là ta theo mấy tháng rời đi cũng là đi mở ra ta tiên quốc, làm cái này sẽ trời chiến trường mở ra thời điểm, ta sẽ dùng tiên quốc đem những đệ tử này toàn bộ vận chuyển đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường, đến lúc đó đoạt được tiên vị liền dễ dàng một chút. Diệp Phàm cái này dĩ nhiên không phải thì không nào tiến lên cùng người khác đánh nhau, muốn là bọn này ở rô, chỉ cần là bọn họ một nhóm người này đồng thời xuất hiện tại nơi này, liền có thể trực tiếp bao xung cái này sân bãi coi như tiên vị xuất hiện cũng không ai có thể cầm được đi. Mà lại bọn họ tới cũng nhanh đi được nhanh, cái này tiên vị đối với Diệp Phàm bọn họ đều là chuyện dễ như trở bàn tay, đây chính là tiên quốc chỗ tốt. Lời này vừa nói ra nhất thời Đường San San hai con người vô cùng sáng ngời, đều lóe ra một loại tinh mang, loại chuyện này làm sao có thể sẽ có đâu. Tiên quốc cũng không phải một cái tiên tôn liền có thể mở ra đi ra, nhưng là Diệp Phàm nhưng khác biệt, hắn cũng không phải mặt ngoài tiên tôn đơn giản như vậy. Cho nên nghe đến đó Đường San San quyết định thật nhanh xuống tới thì nói thẳng, nếu như Diệp Đan đế không chê lời nói, chúng ta có thể kết thành cái này liên minh, mà lại ngươi cũng là chúng ta cái này thanh hồ thần tộc cái này cô gia, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đến, không biết Diệp Đan đế ý như thế nào đâu. Trên người nàng đều có một ít hưng phấn, nếu có tiên quốc cái này mọi chuyện đều tốt làm, không có tiên quốc đó mới là khó làm sự tình, có tiên quốc đến lúc đó thì là một đám người đánh lấy một nhóm người, dạng này phần thắng cao hơn, mà lại chiếm lấy tiên quốc xác suất thì đặc biệt cao. Cái này đương nhiên không có vấn đề à, các ngươi tiến vào thần tộc cũng cùng chúng ta Diệp gia có rất lớn ngọn nguồn. Đã như vậy cái kia bắt đầu từ hôm nay liền chính thức bắt đầu đều là vì cái này công thủ đồng minh. Diệp Phàm cùng Đường San San vỗ tay reo hò, đồng thời đem việc này thông báo tại toàn bộ yêu thần sơn trên dưới, thần hầu nhất tộc hậu nhân cùng thanh hồ thần tộc hậu duệ những thứ này hợp lại cùng nhau ngày sau khẳng định sẽ cường thịnh hơn, mà lại cái này thanh hồ thần tộc trên cơ bản lấy cô gái này làm chủ. Hợp hai là một tin tức cũng liền truyền khắp đến toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực đi, bản thân Vũ Dư Thiên Vực có thập đại đại gia tộc, nhưng là Diệp Phàm diệt đi cái này mà tiên cung về sau, thập đại gia tộc cũng liền biến đến rất an tĩnh, liền cái này Ngô gia đều không có người nào dám ra đây. Bọn họ cũng đang sợ Diệp Phàm cái này một cái cao hứng xuống tới đem cái này Ngô gia đều cho diệt, sau đó lại lan đến gần hắn cái này cửu đại gia tộc. Làm như vậy lời nói yêu thần sơn trên cơ bản đều nhận định là công pháp đã bị Diệp Phàm bọn họ chiếm được, cho nên liền xem như cái này sùng vũ đại đế đi tới nơi này, cũng đã không làm nên chuyện gì. Yêu thần sơn đản sinh ra một vị cái này đại tiên đế, cũng đã là chuyển khắp đến cái này gia tộc của hắn đi, cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình liền đã chuyển tới. Thực ở vào cái này Vũ Dư Thiên Vực đại đế cung bên trong. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả hiện tại bế quan này bên trong, ở bên cạnh hắn ngọc bài sáng một chút, sau đó phía trên tin tức hắn thần niệm quét vào đến cái này trong óc, hơi một chút nhíu mày. Cái này Diệp Đan đế hoành không xuất thế, lại lấy được Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, cái này Thanh Hồ tộc lão tộc trưởng đã chết, tân tộc lớn lên lại đột phá cái này đại tiên đế tu vi, nhìn tới vẫn là ta trễ một bước. Chương 1980, tình địch. Sư tôn, vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Vu tộc công pháp chúng ta tạm thời lấy không được, mà cái này yêu thần sơn chúng ta cũng không đánh vào được. Diệp gia tại cái này Vũ Dư Thiên Vực đã áp chế ở cái này thập đại gia tộc một đầu. Nghe nói bọn họ có đắc tội cái này thần quân trong phủ xài phủ. Sùng Vũ Đại Đế lời nói này vừa dứt, thì truyền đến hắn đệ tử này lời nói. Ngươi cho rằng cái này thần quân phủ đô là rảnh rỗi như vậy lấy sao? Lần trước đều giết không cái này Diệp Phàm về sau thì không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại đoán chừng liền bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn có cái này đếm tháng xé trời chiến trường liền muốn mở. Chúng ta cũng được ra ngoài lấy hoạt động một chút. Sùng Vũ Đại Đế đúng là nhớ thương tìm cái này Vu tộc cấp luyện thể công pháp. Nhưng hắn hiện tại không dám ra tay với Diệp Phàm. Bây giờ yêu thần sơn cùng trước kia đã khác biệt, nghe nói bên trong còn có một vị phi thường cường đại lao tỏa chấn bên trong, nếu như hắn dám đi tới vậy liền kết cục cũng là rất bi thảm. Tu vi cũng đến bọn họ loại tình trạng này, cũng chỉ có những thiên tài địa bảo kia mới có thể bắt được bọn họ cái này trái tim, tỉ như thần khí này cùng cái này tiên tụy tinh. Cùng loại kia nghe đồn rằng thần linh thảo cùng cái này cấp tiên đan mới có thể để bọn hắn coi trọng cái này một hai, cái này hắn đồ, vật căn bản không vào pháp nhãn bọn họ, cơ hồ liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Yêu thần sơn bên ngoài, đột nhiên đến một vị cái này gánh vác lấy trường kiếm thanh niên, không có cái này tuấn nam bề ngoài, trên mặt xem ra cực bình thường. Đứng tại cái này yêu thần sơn bên ngoài địa phương, nhìn chăm chú lên nơi này dường như cùng cái này bên trong thiên địa hợp làm một thể. Nếu là có người chú ý tới hắn cũng liền vẹn vẹn chỉ cho rằng hắn là người bình thường. Nếu là Trần Y Y đứng ở chỗ này vậy tuyệt đối sẽ rất kinh hãi, bởi vì đây chính là hắn lúc trước nói qua vị kia hạo thiên tiên môn hạo nguyệt. Một chương giống như là đao này tức qua gương mặt, sau đó con khẩu này bao quát kiếm đạp lên tốc độ hướng về yêu thần sơn mà đi. Toàn bộ yêu bên trong ngọn thần sơn thế nhưng là Diệp Phàm bố trí cái này cường đại cấp 9 tuần hoàn tiên trận. Vừa bước vào nơi này sẽ bị tiên trận này trực tiếp rảo sát mà chết, nơi này không có Diệp Phàm cái ngọc bài này là không thể tiến đến. Cái này Hạo Nguyệt một mặt bình tĩnh, theo hắn việc này bước vượt mức quy định, sau đó rất nhanh liền thực sự tại tiên trận này phía trên. trực tiếp phát động cái này cấp 9 tuần hoàn tiên trận, cường đại cái này bên trong tiên trận sát cơ trực tiếp quanh ở trên người hắn. Đương nhiên một giây sau cái này kỳ dị là tiên trận này sát cơ cũng không có rơi ở trên người hắn, đây chẳng qua là hắn một cái hình chiếu mà thôi. Ngắn ngủi cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắn lại đi tòa tiên thành này bên trong nhiều đi mấy bước xuống tới. Cái này tuần hoàn tiên trận thế nhưng là Diệp Phàm thân thủ chô bố trí đưa, có thể ở trong này tùy tâm sở dục trừ chính hắn. Cái kia chính là cái này nắm giữ ngọc bài người mới có thể tùy ý hành tẩu, không sợ tiên trận này uy lực. Tại tiên trận này mở ra nháy mắt khắc Diệp Phàm liền đã phát giác được, cho nên hắn đến lấy thần niệm bao phủ tại tiên trận này bên trong, có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở Hạo Nguyệt là một vị nhìn như phổ thông tướng mạo thanh niên. Nhưng ở trên người hắn có thể có một cỗ cường đại lực lượng giống như là tại bị áp chế đã lâu, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra cái này ngang nhiên nhất kích. Cao thủ nghĩ không ra cái này Vũ Dư Thiên Vực vậy mà có thể có như vậy tâm trí thành thục, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người. Từ lúc Diệp Phàm bố trí đi ra cấp 9 tuần hoàn tiên trận về sau, còn không có một vị tiên nhân có thể giống hắn dạng này tùy ý xâm nhập chính mình bố trí tiên trận này bên trong. Đối phương vẹn vẹn chỉ có tiên đế trung kỳ thực lực, thì dám như thế thuần chủng, xác thực can đảm hơn người thân pháp mê ly, liền tiên trận đều có thể đối phó không, hơn nữa còn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Tiểu tử này có ý tứ, chẳng lẽ lại cầm lấy ta tiên trận này đến rèn luyện. Đồng dạng tiên đế gây nên không Diệp Phàm chú ý, cũng chỉ có loại cao thủ này mới xứng với Diệp Phàm cái này nhìn nhiều vài lần xuống tới, hiển nhiên cũng kinh động cái này Thanh Loan, hắn cái này thần niệm cũng đảo qua đi sau đó truyền âm qua tới nói, ta xem qua Thanh Vi Thiên những cái kia tiên môn tư liệu, nếu như không có đoán sai ra hỏa này cần phải đến từ Hạo Thiên tiên môn. Trên người hắn sử dụng chính là cái này Hạo Thiên Tiên môn Huyễn Ảnh Mê Tung thuật. Nghe đồn tu luyện tới cấp độ liền có thể trực tiếp xuyên qua vị này Hà Tiên trận, xem tiên trận này như một loại trò đùa, bất quá ta nhìn hắn còn không có tu luyện tới cấp độ, bất quá ngươi trước hết đây là khống không ngừng hắn. Thanh Loan chính mình ánh mắt liếc một chút liền có thể nhận ra, cho nên kiểu nói này Diệp Phàm cũng không sai tại tâm. Nguyên lai gia hỏa này cũng là Hạo Nguyệt, truy cầu qua hắn cái này Trần Y, nhìn ra được người này có bất phàm. Ngươi chính là Hạo Thiên Tiên môn Hạo Nguyệt, ngươi đến ta yêu thần sơn có chuyện gì? Vì sao xâm nhập ta bố trí cái này cấp 9 bên trong tiên trận? Diệp Phàm thanh âm hướng về chuông lớn một dạng truyền vào cái này bên trong tiên trận. Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên, liền có thể trực tiếp chú ý tới Diệp Phàm cái này thần nhập chỗ. Ta nghe nói Trần Y tiên tử tại ngươi nơi này, hôm nay ta tới đây liền là muốn gặp một lần nàng, thuận tiện cũng muốn gặp một lần nàng đã từng đã nói với ta hắn có một cái đạo lữ không phải là ngươi đi. Hạo Nguyệt hai tay phụ tải lấy thâm hậu, sắc mặt hắn xem ra vô cùng bình tĩnh, không giống người khác nếu là tại cái này địa phương khẳng định là một trận này khẩn trương. Dùng cái này có thể gặp được đi ra hắn cũng là gặp qua cái này sự kiện lớn, thế mà cũng trải qua cái này mưa gió, vì vậy đối với cái này Diệp Phàm hắn cũng không hoàn toàn để ở trong lòng. Nàng tại tu luyện không tiện gặp ngươi, bất quá ngươi cũng không có nói sai Trần Y đúng là bản tôn phi tử, tại cái này giới thời điểm, bản tôn liền đã cùng nàng cái này thành hôn, ngươi theo đuổi nàng bản tôn cũng là lý giải. Dù sao nàng hào hoa phong nhã đấu qua cái này tiên giới một đám nữ tiên tử. Cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Diệp Phàm cũng là hiểu chuyện người, Trần Y lại đẹp như vậy không có người truy cầu là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là gia hỏa này hiện tại truy Trần Y, chẳng lẽ là muốn cùng hắn quyết đấu một phen, sau đó lại dùng cái này bức lui chính mình không thành. Nguyên lai ngươi chính là cái này Trần Y đạo lữ, bất quá ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể biết có bao nhiêu người muốn đối phó ngươi sao? Hạo Nguyệt sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là đáy lòng của hắn cũng là có một ít xúc động xuống tới, cho nên nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua sau đó liền nói. Diệp Phàm không để bụng ngược lại là cái này cười ha ha một tiếng nói ra, cái kia thì phải làm thế nào đây? Nhìn chung toàn bộ tiên giới đối địch với ta, bản tôn không có chút nào ý sợ hãi, chỉ là một cái thương sinh giới lại tính được cái gì đâu. Tại cái này toàn bộ tiên giới bên trong, bản tôn còn không có sợ qua cái này người nào, thần quân phủ lại tính được cái gì. Xé trời chiến trường vừa mở, thương sinh giới liền sẽ luôn là chân chính cái này đấu thu trường. Đến lúc đó còn có hay không thương sinh giới bản tôn cũng không biết, nhưng là nhất định sẽ có Diệp gia tồn tại. Những lời này phát ra từ Diệp Phàm, lời từ đáy lòng, muốn ở bên cạnh hắn cướp đi Trần Y Y Y Y, gia hỏa này vẫn là làm không được. Nếu như cùng mình quyết chiến, cái kia Diệp Phàm xuất thủ tất đả thương người, cho nên chỉ cần không phải loại này sinh tử đại chiến bình thường sẽ không tùy tiện giết người. Nhưng nếu là muốn chọc giận hắn, vậy thì phải gánh chịu cái này vẫn là hậu quả, dù sao cái này đan đế uy danh không cho bất luận kẻ nào đến đây khiêu khích. Hạo Nguyệt trầm mặc một hồi về sau, sau đó làm mới bắt đầu nói ra, ngươi là ta gặp qua lớn nhất dám nói chuyện người, cũng là có kiêu ngạo nhất người, bất quá ngươi xấu cũng có nhất định đạo lý, hôm nay tới đây ta muốn mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi, không biết có thể hay không cho ta một bộ mặt. Chương 1981, Đại chiến Hạo Nguyệt. Ngươi ta ở giữa bản thân thì không có bất kỳ cái gì để ý, ta không ra tay với ngươi ngươi cũng không cần cùng ta xuất thủ, nhưng ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta đánh nhau, đến lúc đó ngươi vẫn lạc bản tôn, cái kia cũng không thể tránh được. Nhàm chán chiến dịch Diệp Phàm sẽ không đi, cũng chỉ có loại này sinh tử chi chiến hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho nên hắn liền nhìn đều không muốn xem cái này Hạo Nguyệt. Tướng công đã hắn đường xa mà đến, ngươi lại không thể không nể mặt hắn, không bằng liền để Nguyệt Nhi vì ngươi làm thay, Hạo Nguyệt tiên đế mời đi. Diệp Phàm lời nói chưa xong, chỉ thấy cái này Sở Nguyệt từ này toàn bộ đế cung bên trong mà đến, toàn thân phát ra cái này loại kia băng tuyết ngập trời hắn ý, tại cái này toàn bộ bốn phía bên trong đều là bạch tuyết mà qua. Nàng có được cái này cùng trời gọi tới loại này thực chất bên trong băng lãnh, cho nên khi nàng đi tới một sát na này, Hạo Nguyệt hai con ngươi cũng chú ý tới Sở Nguyệt. Hắn biết trước đó vài ngày thần quân phủ có hai vị thần tử đi tới nơi này cái yêu bên trong ngọn thần sơn, nhưng đều bị đánh lui, bên trong một vị là bị thần bí chi nhân đánh lui, mà cái này một vị khác nghe nói thì là đến từ cái này yêu thần sơn cái này nữ tiên đế. Hiện tại xem ra nên cũng là trước mắt vị này. Ngươi không biết cũng là Diệp Đan đế phi tử đi, bản đế cũng không biết hắn là từ đâu tới vận may như thế này, vậy mà có thể tìm tới hai vị khí chất xuất trần có 102 tiên giới tuyệt mỹ nữ tử cùng hắn làm bạn. Hạo Nguyệt liếc thấy Sở Nguyệt, liền bị trên người nàng loại khí chất này hấp dẫn, mà lại nàng loại kia trực tiếp tới cũng là khí tức cường đại đem hắn trực tiếp chấn nhiếp. Khổng lồ như vậy khí chàng liền hắn đều có chút mặc cảm. Cái này còn không có động viên thế phía trên liền đã yếu rơi một nửa, nếu quả thật muốn động thủ sợ hắn căn bản không phải đối thủ. Nguyệt Nhi ngươi thì nghỉ ngơi đi, loại nam nhân này cái kia làm sự tình vậy liền giao cho nam nhân đến làm, nếu như ngươi thay ta ra mặt, vậy ta chẳng phải là thành ăn bám sao. Diệp Phàm nhất thời cười ha ha một tiếng. Cảm thấy nếu quả thật để Sở Nguyệt xuất mã, tuy nhiên cũng có thể đánh thắng được cái này Hạo Nguyệt tiên đế, nhưng là cái dạng này thật không có mặt mũi. Vậy được rồi Diệp ca ngươi thì cẩn thận một chút đi. Sở Nguyệt tuy nói muốn vì Diệp Phàm ra mặt, chính là bởi vì cái này Hạo Nguyệt cũng là tiên đế trung kỳ thực lực, nếu như cái này bạo phát mà lại so với chuẩn đại tiên đế đều mạnh hơn, thậm chí không có chút nào yếu tại làm khác đại tiên đế. Ngay sau đó Diệp Phàm cái kia tiêu sái bóng người trực tiếp bước ra Diệp ra địa bàn, sau đó hướng về cái này nơi xa bay đi, cái này đánh nhau đương nhiên không thể tại chính mình trên địa bàn, nếu như hắn xuất thủ hội hủy đi toàn bộ yêu thần sơn. Mà lại nếu như tại cần thiết thời điểm vận dụng tôn thần đao, vậy khẳng định Diệp ra tiên trận cũng là gánh không được, cho nên chỉ có thể cách nơi này địa muốn càng xa càng tốt. Ta hạng này nhảy vào Diệp Phàm đã khởi hành, hắn theo sát mà tới cũng hóa thành một đạo cái này huyết ảnh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh độ đuổi theo hắn tốc độ, một trận chiến này tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ tiên giới. Hạ Nguyệt minh bạch chính mình khiêu chiến là dạng gì đối thủ, đó là cái này yêu bên trong ngọn thần sơn Diệp Đan Đế, mà gia hỏa này trước đây không lâu vừa diệt đi Ma Tiên Cung, thuộc về cái này toàn bộ tiên giới đỉnh cấp tiên môn một trong. Một trận chiến này hắn không có ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, chỉ là muốn đến luận bàn biết đối thủ mạnh bao nhiêu, nhưng là một tòa tiên đế trung kỳ đến giao đấu cái này tiên tôn viên mãn, giống như hắn có chút khi dễ người. Nhưng là lấy Diệp Phàm cũng không phải mặt ngoài tiên tôn viên mãn đơn giản như vậy, nếu mà bắt buộc lời nói hắn tùy thời có thể bước vào mới lĩnh vực. Diệp Phàm đã đi cái này Sở Nguyệt cũng chuẩn bị khởi hành tiến về, dạng này chí ít tại Diệp Phàm đại chiến thời điểm, không sẽ gặp phải người khác đánh lén, dù sao Vũ Dư Thiên vực bên trong, muốn đưa Diệp Phàm vào chỗ chết những người này rất nhiều. Bên trong thì có thì sùng vũ đại đế cầm đầu cái này một đám gia hỏa. Nhưng khi hắn đang muốn tiến đến thời điểm, một đạo trong sáng thanh âm truyền tới, chỉ thấy lấy đường san san nói ra, Sở Nguyệt muội muội không dùng tiến về, đã Diệp Đan Đế tại phía trước tác chiến, vậy ta yêu thần sơn cũng không thể không xuất lực, cho nên lần này liền từ ta thay cái này yêu thần sơn tiến đến. Vậy liền để Sở Nguyệt muội muội ở chỗ này tọa trấn yêu thần sơn ngươi xem coi thế nào. Dạng này càng tốt hơn, vậy thì có đường san san. Sở Nguyệt lập tức đối với không trung cái này một thanh âm phanh một tiếng, sau đó quay người thì hồi cái này trong tiên môn, mà một đạo khác bóng người cũng đuổi theo Diệp Phàm bọn họ tốc độ, rời đi cái này yêu thần sơn. Chỉ là không có đối ngoại truyền đi. Nếu không tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiên đế đến đây quan chiến. Diệp Phàm thân ảnh này rơi tại đây trống trải đại trong sân cốc, nơi này vừa vặn thích hợp hắn thì động thủ xuống tới. Cái này tay khẽ vây vấn thiên thần kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trái tay vướt ve lấy vấn thiên thần kiếm về sau, liền theo kiếm hồn câu thông phía dưới tới nói, tiểu ngu à, cái này Sở Nguyệt đều đã tu luyện được thức thứ tư thần thông cùng thức thứ năm thần thông. Hiện tại lại tại nghiên cứu thức thứ 6 thần thông, lập tức tới mấy năm mới tu luyện được cái này thức thứ 3 thần thông mà thôi. Không bây giờ ngày chúng ta thì mượn cái này Hạo Nguyệt tu luyện thức thứ 4 thần thông phá giới chỉ. Tốt Diệp ca, thức thứ 4 thần thông ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng, ngươi tại ngươi cái này trong óc diễn hóa rất nhiều lần, hết thể thì nhìn Diệp ca chính mình có thể hay không lĩnh ngộ đạt được. Kiếm hồn đã đáp lại xuống tới, sau đó Diệp Phàm gật đầu, sau đó thì cái này thần niệm quét qua nơi xa cái này Hạo Nguyệt mê huyễn đồng dạng bóng người gấp Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm rõ ràng nhớ đến cái này Hạo Thiên Tiên Môn cũng hẳn là truyền thừa cái này thần vực bên trong đi, nghe đồn lấy Khai Sơn Tổ Sư vẫn là đã từng thống ngự qua thần vực người bá chủ này. Chỉ bất quá theo năm tháng biến thiên thời gian tích lũy, cái này Hạo Thiên Tiên Môn thì yếu vừa đưa ra, nhưng bọn hắn truyền thừa hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Hạo Nguyệt đi tới nơi này cũng không nhiều nói cái gì, hắn cái này sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, mà lại giếng cổ không gợn sóng tựa hồ một trận chiến này cũng không có mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Phía sau hắn có một miệng bao quát kiếm, tuy là mới thấy nhưng là cái này bên trong uy lực bất phàm. Diệp Đan Đế không dùng nói nhảm, xin bắt đầu đi. Hạo Nguyệt không có hắn lời muốn nói, chỉ là vươn tay sau đó hồi một chút lễ, xin mời Diệp Phàm dẫn động thủ trước, hắn không muốn chiếm tiện nghi gì. Cũng tốt vậy ngươi thì tiếp một chút ta hỏi thần kiếm thần thông đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm đã muốn đạt tới thoải mái nhanh một chút, vậy liền động thủ đi, bởi vậy vấn thiên thần kiếm bên trong thần thông vấn thiên chỉ đường, hóa thành đầu này thông thiên đại đạo hướng thẳng đến hắn đè xuống. Cái này Hạo Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, mà lại liên tiếp vấn thiên chỉ đường nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy cái này thông thiên đại đạo trước kia có thể nghiền ép hết thảy, nhưng là còn chưa tới trước người hắn, đã liền lấy tầng tầng đứt gãy hóa thành hư vô. Thực Diệp Phàm cũng tại biết vấn thiên chỉ đường, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì dùng, đặc biệt là đối phó loại này cấp bậc tu vi, sau đó Diệp Phàm lại quát lên một tiếng lớn. Cái này vấn thiên chỉ đường hủy diệt, hóa thành cái này vô số kiếm mang trực tiếp đập tới. Hạo Nguyệt vẫn không có động thủ, những thứ này kiếm mang liền xem như tiên đế cũng ngăn không được a, bởi vì cái này thế nhưng là đạo thứ 3 thần thông. Cái này không có ở trên người hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, cái này vô số kiếm mang đi qua về sau, giống như là trực tiếp rơi vào đến cái lỗ đen này bên trong, mà cái này Hạo Nguyệt rõ ràng còn đứng ở cái này trước mặt, nhưng cả người hắn tựa như là cái này không đáy một dạng, kiếm mang đi vào thì không thấy. Không thể nào ra hỏa này mạnh như vậy, ta cái này ba đạo thần thông đi qua liền cái này đưa tay đều không có cứ như vậy phá giải. Chương 1982, thần khí hàm sa kiếm. Cái này mấy chiêu sau Diệp Phàm thì thu lại chính mình cái này vấn thiên thần kiếm, rất nhanh nàng quyền này vực thần thông hướng thẳng đến phía trước đập tới, cái kia cũng không tin cái này luyện thể thần thông, hắn còn có thể dùng chính mình thân thể này để ngăn cản sao. Hạo Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là thấy Diệp Phàm cái này toàn vực thần thông tới hắn cũng không hoảng hốt, mà chính là đem chính mình cái này tiên đế lĩnh vực trực tiếp đập tới, sau đó thì đẩy ngang bàn tay của mình. Quyền vực thần thông nện ở hắn cái này tiên đế lĩnh vực phía trên, vậy liền giống như cái này hai tòa cự sơn oanh cùng một chỗ, to lớn cái này ba động đem trọn cái không gian đều rung sụt một chút. Sau đó Diệp Phàm cũng bị cái này đánh bay ra ngoài, chuyển tới nhìn một chút cái này Hạo Nguyệt thân thể của hắn vẫn chưa hướng về sau chuyển rời. Ngươi không có tu luyện được cái này thân thể, nhưng ngươi thịt này thân thể cư nhiên như thế mạnh, quả nhiên có nhiều thứ. Diệp Phàm thực cũng không có cái này đánh bay ra ngoài bao xa, chính là như vậy so sánh xuống tới Diệp Phàm ở thế yếu trạng thái. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại có thể vững vàng đón đỡ hắn một cái quyền vực thần thông. Vậy liền coi là phổ thông tiên đế cũng không dám á sợ là sẽ phải bị đánh bay. Cái này hai chiêu vẹn vẹn chỉ là đơn giản so đấu mà thôi. Làm đối phương còn sẽ vận dụng chính mình cái này bao quát kiếm. Bản tôn không tin ngươi, còn không tế ra ngươi cái này bao quát kiếm. Vậy liền đón thêm ta mấy lần quyền này vực thần thông đi. Diệp Phàm cũng không chết tâm, nếu như thần thể đều bại ở chỗ này, cái kia tu luyện thân thể còn có cái gì dùng. Cho nên khi tức Diệp Phàm thân thể này tu vi trực tiếp sách trí thần trong cơ thể kỳ, cái này to lớn quyền vực thần thông lần nữa bị hắn tế ra đi. Quả nhiên lần này Diệp Phàm quyền vực thần thông, tựa như cái này mánh thú một dạng hung hăng xé rách hắn lĩnh vực này, không có vài cái này tiên đế lĩnh vực bên này Diệp Phàm cũng đánh nát. Theo sát cái này Hạo Nguyệt cái này đồng tử thu co rúm người lại, sau đó hai tay của hắn bắt lấy sau lưng bao quát kiếm sau đó hướng về phía trước đẩy. Diệp Phàm quyền vực thần thông nện ở cái này bao quát trên thân kiếm, vậy mà đem hắn đánh lui ra ngoài cái này mấy trăm trượng xa địa phương, nhưng là không thấy thụ thương, vẹn vẹn chỉ là cái này bao quát kiếm liền có thể ngăn trở. Thật mạnh! Ngươi là một cái duy nhất tại cái này tiên tôn cảnh giới thì có thể đem ta bức lui xa như vậy người. Xem ra thực lực ngươi quả nhiên danh phó thực, không hổ là cái này Diệp Đan Đế. Nếu như chờ ngươi bước vào đến cái này tiên đế lĩnh vực ngươi hội càng mạnh. Hạo Nguyệt trên thân một điểm vết thương đều không có, nhưng là trong mắt đối Diệp Phàm có loại này tán thành. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cao thủ, nhưng là chưa từng gặp qua giống Diệp Phàm loại thực lực này. Cái này Hạo Nguyệt tuy nhiên bị đả kích lui, nhưng hắn kiểu nói này đến Diệp Phàm đối với hắn càng sinh ra loại này hoài nghi. Gia hỏa này xác định là vạn cổ thiên tài trong bảng vẹn vẹn chỉ xếp tại cái này vị thứ ba sao. Sợ là hắn thực lực cùng cái này thần tử đều tương xứng, chẳng lẽ lại cái này vạn cổ thiên tài trong bảng trước ba đều có thể cùng cái này thần tử so đấu. Ngươi cũng ra tay đi để cho ta gặp một lần thực lực ngươi. Ngươi tu vi tuyệt đối không phải cái này tiên đế trung kỳ, nếu như không có suy đoán sai lời nói, thực lực ngươi cùng cái này đại tiên đế tương xứng. Cũng đem liên tục xuất thủ, cái này mấy lần cũng không gặp cái này tốt ngộ, tránh thức động thủ ngược lại là nghĩ biết, nếu như hắn thật vận dụng thực lực, Diệp Phàm có thể hay không gánh vác hắn cái này xuất kích đâu. Đây là Diệp Phàm từ lúc chào đời tới nay gặp qua hiền đệ bên trong mạnh nhất một vị. Ít nhất là cùng hắn đối chiến qua. Tốt, vậy ngươi cũng cho ta mượn một kiếm đi. Hạo Nguyệt lúc này cũng không còn là lui về phía sau. Hắn trái tay nắm chặt vỏ kiếm, sau đó tay phải trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái này bao quát kiếm bị hắn tế ra, hướng về Diệp Phàm phương hướng trực tiếp vung chém xuống đến. Một kiếm này nhìn như không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, nhưng lại giấu giếm cái này đáng sợ hung hiểm. Một kiếm này vừa ra toàn bộ không gian đều run rẩy ầm ầm, giống như là bị lại đầu hũ một dạng liên miên sụp đổ. Kiếm này vừa ra tựa như có thể bắn thủng truy toàn bộ vũ trụ một dạng. Bá đạo như vậy kiếm khí, cũng liền Diệp Phàm tại chính mình tôn thần đao phía trên có lẽ mới có thể nhìn thấy. Diệp Phàm cũng không lùi bước chi ý mặc cho kiếm khí đánh giết tới, rất nhanh xé rách hắn lĩnh vực này. Tiếp theo thần thể hậu kỳ tu vi bị Diệp Phàm thi triển đi ra đến cái này phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, thần thể giống như cái này kim cương một dạng, kiếm khí màu xanh đánh vào Diệp Phàm trên thân, cả người hắn giống như là bị một ngọn núi lớn nện ở trên người, cả người ngang bay ra ngoài gần lấy ngàn trượng xa. Diệp Phàm thể nội biển máu cuồn cuộn, cái này ngưng tụ ra kim cương cũng bị đập hư, ở trên người hắn lưu lại đạo này kiếm ngân. Từ khi Diệp Phàm tu luyện được cái này thần thể về sau, chưa từng gặp qua có cái gì dạng pháp bảo này có thể ở trên người hắn lưu lại kiếm này vết. Cho nên khi tức thì có thể kết luận xuống tới, gia hỏa này trong tay cái kia một thanh bao quát kiếm tuyệt đúng không bình thường. Hôm nay lãnh giáo một chút cái này thần thể cường hãn. Tại bản đế rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao mạnh mẽ như vậy? Hạo Nguyệt cũng truyền tới đạo này tiếng thở dài, sau đó cũng liền thu hồi chính mình cái này một miệng bao quát kiếm. Một trận chiến này thực hắn đã có thể biết Diệp Phàm đều bắt không được đối phương. Hạo Nguyệt trong tay đúng là một thanh tuyệt thế thần kiếm có thể bị thương thần thể thân thể, trừ cái này thần kiếm bên ngoài cũng không có cái này hắn pháp bảo có thể làm đến. Diệp Phàm có thể phát giác ra được thể nội tôn thần đao đã có chút không phục, muốn theo hắn cái này thể nội bay ra ngoài, nhưng là bị Diệp Phàm đều ngăn chặn xuống tới không cho bay ra. Đây là ta hàm sa kiếm, muốn là Diệp huynh không phục lời nói, tiến có thể ra ngươi thần thông ta tiếp được chính là. Hắn cùng cái này Diệp Phàm cũng không phải là sinh tử đại địch, cho nên cũng sẽ không cái này động dùng cường đại cái này thủ đoạn thần thông. Dạng này kết cục sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tốt, vậy ngươi thì tiếp ta một câu phá giới chỉ đi. Thức thứ tư thần thông bên trong Diệp Phàm lĩnh ngộ ra đến, cũng không phải là cần lấy vô số kiếm khí trèo trống, mà chỉ cần đạo này lực lượng liền có thể mở bất luận cái gì chướng ngại, bởi vậy hắn nhất thời minh ngộ tới. Ở trong đầu hắn bên trong cũng hoa vô số lần. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp thôi động đi ra cái này phá giới chỉ, hóa thành cái này một đầu ngón tay trực tiếp vạch phá toàn bộ chân trời, xuyên qua cái này tiên đế lĩnh vực, đi thẳng tới hắn mặt này tiến. Cái này toàn bộ không gian đều bị Diệp Phàm một chỉ này trực tiếp điểm nát, đi vào Hạo Nguyệt trước mặt, nhất thời cả người hắn lộ ra loại này thận trọng. Thân thể của hắn tại lui về phía sau. Hàm sa kiếm lần nữa tê ra hóa thành đầy trời kiếm thuẫn, Diệp Phàm phá giới chỉ không có điểm chết cái này Hạo Nguyệt, ngược lại là tại kiếm thuẫn phía trên lưu lại một đạo dấu vết về sau, liền bị cái này hàm sa kiếm khủng bố kiếm khí xoắn nát. Phá giới chỉ vỡ vụn, không gian khôi phục như thường, ngược lại là chung quanh đã là khó coi, trống trải sơn cốc đã trở thành phế tích, bụi mù cuồn cuộn, tính cả quy tắc ở bên trong đều có một tia hỗn loạn. Cái này thức thứ tư thần thông coi như tiên đế hậu kỳ, Diệp Phàm cũng có thể một đầu ngón tay trực tiếp tấn chết, nhưng là đối phó gia hỏa này có chút gượng ép, không có cạo chết hắn lại bị cái này hàm sa kiếm ngăn trở. Hàm sa kiếm chính là thượng cổ thần khí một trong, có thể rơi trong tay hắn có thể thấy được bất phàm, huống chi Diệp Phàm đối với hắn không thể làm gì, một trận chiến này chỉ là luận bàn mà thôi. Trước 1983, Hạo Thiên Tiên Môn Thần Thông. Vậy liền cho tới hôm nay đến đi, bản đế cũng biết Diệp Đan Đế thực lực tuyệt không phải như thế, chúng ta vốn cũng không có làm sinh tử đại địch, chỉ là điểm đến là dừng là được. Cái này Hạo Nguyệt chính mình đem cái này hàm sa kiếm nhận lấy đến, nhìn lấy những thứ này bằng vào cơ hồ không có làm cái đại sự gì làm cho hắn có chút kích động. Ta dù chưa hợp tác tránh thức sinh tử giao chiến qua, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi thực lực chân chính cũng không có phát huy ra, ta tu vi cùng ngươi kém một chút, nhưng nếu là ngươi toàn lực một bộ tuyệt đối sẽ không yếu tại cái này bất luận một vị nào thần tử, bản tôn có chút không thể tin được thực lực ngươi chỉ là ở vào cái này vạn cổ thiên tài bảng thứ ba. Nếu như không có giao thủ trước đó có lẽ Diệp Phàm còn tin tưởng cái bài danh này, nhưng là hiện tại thân thủ nghiệm chứng một chút giá hỏa này tu vi. Có thể nói cùng thần tử đã tương xứng. Cái kia đem thần khí hàm sa kiếm uy lực vô cùng, mà lại liên tiếp thần thông đều không có thi triển đi ra, nếu không Diệp Phàm là trốn không được cái này có chỗ tốt gì. Bọn họ giữa hai bên lớn nhất chênh lệch là ở chỗ cái này tu vi, Diệp Phàm chỉ là một cái tiên tôn viên mãn cảnh địa mà thôi, cũng không phải là những thứ này tiên đế, như đợi đến hắn đột phá tiên đế, cái kia đại khái có thể cùng hắn cái này cân sức ngang tài. Diệp Đan Đế ngươi thật khiêm tốn, ai cũng biết ngươi có tôn thần này đao nơi tay, nếu như ngươi ra tôn thần này đao vậy ta xa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Ta cũng chiếm cứ lấy tu vi phía trên ưu thế là cái này tiên đế trung kỳ tu vi, chân y y tiên tử có thể theo ngươi, ta cũng là rất vui mừng, nhưng cái này còn nhiều thời gian, còn có thể có cơ hội làm gặp lại. Hạo Nguyệt cũng không phải là cũng là dối trá người. Cùng cái này Diệp Phàm giao chiến hắn cũng là tỉnh táo, mà lại không có làm qua phân cử động, coi như đối với cái này Trần Y Y mà nói, hắn cũng không có quá loại này chấp nhất. Hắn biết thật sự nếu không chăm chỉ tu luyện xuống tới lời nói, khả năng liền sẽ bị Diệp Phàm đổi tới. Diệp Phàm tại tiên tôn tu vi tùy thời cũng có thể bước vào tiên đế lĩnh vực, dạng này hắn tại cái này tiên giới đem không đối thủ nữa. Có thể cùng ngươi dạng này đỉnh cấp cao thủ giao chiến cũng là ta Diệp mẫu người có phúc ba đời. Trần Y Y sự tình thì không có cực khổ các hạ hao tâm tổn trí, ta tự nhiên sẽ đem nàng chiếu cố tốt. Diệp Phàm cái này híp hai mắt sau đó cười cười, gia hỏa này tới đây là vì cái này Trần Y Y mà đến. Nhìn sắc mặt nàng bình tĩnh như vậy cùng cái này Diệp Phàm gặp qua những cái kia si mê cuồng nhiệt giả có chút khác biệt. Chí ít hắn hiện tại vẫn là nơi này chí, Diệp Phàm cũng nhìn không ra đến hắn đến cùng nghĩ đến cái gì. Nhưng Diệp Phàm biết cái này Trần Y Y nên sẽ không làm khác người sự tình, nếu như là cái kia loại đệ nhị loại hình, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng giống gia hỏa này xác thực cũng chơi đến chuồn mất một số. Chính hắn cũng hoàn toàn không muốn nhìn thấy lao bà sẽ bị người cái này để mắt tới. Dạng này là một kiện rất có thể lo sự tình, nói không chừng cái gì thời điểm cái này Trần Y Y Y liền bị hắn cho nảy ra đi, nhưng là Diệp Phàm sẽ không để cho dạng này sự tình phát sinh trên người mình, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Nếu như gia hỏa này dám làm loạn lời nói, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đem hắn cho diệt, mà không phải lưu đến cái này hiện tại. Hạo Thiên Tiên Môn huyễn ảnh mê tung bộ xác thực lợi hại, cơ hồ Diệp Phàm nhìn thấy hắn bóng người, cũng sớm đã biến mất tại cái này ở ngoài ngàn dặm, lại đi nhìn đến hắn thời điểm đã không thấy. Hắn đã đi tới rất xa, bất quá Hạo Thiên Tiên Môn xác thực cường đại, tại cái này Thanh Vi Thiên bên trong cũng có thể sắp xếp phía trên trước đây mấy cái, mà gia hỏa này thực lực nên cùng cái này đại tiên đế tương xứng, ở trên người hắn ta cảm giác được cái này một cỗ đại tiên lực lượng. Đường San San cho nên muốn theo tới cũng là bởi vì cái này Hạo Nguyệt đến đây, hắn cảm thấy Diệp Phàm chơi không lại ra hỏa này cho nên mới tới đến nơi này. Nàng đến tự nhiên không gạt được ta cái này Hạo Nguyệt, mà cái này Hạo Nguyệt cũng rõ ràng không lại ở chỗ này tránh thức động thủ xuống tới, không phải vậy sẽ bị Diệp Phàm cùng Đường San San hai người liên thủ vây công, đến lúc đó coi như hắn không địch lại nhưng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Cho nên này trận chiến hắn chắc chắn sẽ không mời tận chính mình toàn lực, chỉ là một chút ý tứ một chút sau đó thì rời đi nơi này. Đa tạ đường tộc trưởng đến đây áp trận, muốn không phải ngươi khả năng hắn thật sẽ vận dụng hàm sa kiếm thần thông, xem ra thực lực của ta còn thật không thể cùng cái này đại tiên đế liều mạng. Diệp Phàm sờ lấy đầu mình xuống tới cũng là có ngộ hiểu, cùng hắn loại này sinh tử đại chiến thật sự là không đáng. Mà lại hắn cũng không có biểu lộ ra loại kia to lớn dục vọng, không phải vậy Diệp Phàm khẳng định sẽ đem hắn giết chết. Giống loại này cấp bậc đại tiên đế như thế nào lại cái này ham nữ sắc đâu, Diệp Phàm thực sự có chút nghĩ không thông, nhưng là nếu như có thể nghĩ thông suốt lời nói vậy hắn thì không cần vi lự. Trống trải đại sơn cốc đã trở thành phế tích, nơi này phát sinh qua đại chiến, lại có rất nhiều gần đây lần cận tiên môn đến đây điều tra, nhưng là Diệp Phàm bọn họ sớm đã biến mất, chỉ để lại cái này cái cự đại hố sâu. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán một chút bỏ lỡ đại chiến như vậy, không thể cái này xem chừng xuống tới lúc đại vưu vì đáng tiếc, nhưng là Diệp Phàm bọn họ sớm đã người đi nhà trống. Trở lại cái này yêu thần sơn thời điểm, Diệp Phàm cũng tại dư vị lấy vừa mới cái này phá giới chỉ uy lực, nguyên lai thức thứ tư thần thông mạnh như thế thật là hắn thì là xem thường, nhưng hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn trưởng khống tôn thần đao lực lượng, không phải vậy tôn thần này đao tùy tiện chém tới vậy cũng là thần thông bởi vì nó đặc biệt mạnh. Diệp ca, cái số này vui xem ra cũng đã đi, có điều hắn lần này đến đây sẽ có hay không có khác ý tứ. Sở Nguyệt bây giờ nhìn vấn đề góc độ khác biệt, đối phương cái này vô sự không lên Tam Bảo Điện, nếu như chỉ là vì Sở Nguyệt mà đến nàng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là gia hỏa này tới là vì cái này hắn chuyện gì hắn cũng không nghĩ tới. Hạo Thiên Tiên Môn cùng cái này thần quân phủ nên cũng không bất kỳ quan hệ gì, lần này hắn đến đây ta cũng nhìn không ra tới là vì cái gì. Bất quá đã đến cái kia không được làm chiêu đãi một chút hắn, khác sự tình ngược lại là không có cái gì, gần nhất muốn lưu ý một chút cái này Chấn Tiên Đại Đế tin tức. Diệp Phàm không rõ ràng Chấn Tiên Đại Đế phải chăng cùng cái này Bách Thắng Đại Đế giao thủ qua, cũng là cái này Chấn Tiên Đại Đế thụ thương lời nói tuyệt đối sẽ tới tìm hắn, bởi vì hắn người không có dùng. Trên người hắn loại thương thế này liền phải Diệp Phàm vì hắn liền loại này đỉnh cấp tiên đan mới có thể để khôi phục, mà cái này người bình thường căn bản làm không được. Diệp ca, vậy theo sư tôn vẫn là không có tin tức, cái này Hà Đồ Lạc Thư đến cùng tại trong tay ai? Sở Nguyệt cũng luyện hóa một trang này Hà Đồ Lạc Thư, bởi vậy hắn đương nhiên biết loại vật này đây chính là vô cùng quý giá. Vẹn vẹn theo một trang này Hà Đồ Lạc Thư bên trong đối với hắn liền đã hưởng thụ vô cùng, càng không dùng nói nếu như có thể tề tụ cái này 9 trang Hà Đồ Lạc Thư, đến lúc đó tại cái này thần vực bên trong cũng có thể thành tựu một phương cái này cường đại thần tông. Bách Thắng Đại Đế Hạ Lạc ta cũng không rõ ràng, nhưng là lần trước cái này thần quân phủ bên trong xài ra phái người thiết lập ván cục dẫn ta mắc lửa. Bất quá ta cũng không có mắc lửa, đối với bọn hắn cái này trong ba người người nào đạt được Hà Đồ Lạc Thư, ta vẫn là có khuynh hướng cái này Y Sư Tôn, bởi vì Hà Đồ Lạc Thư tại nàng vẫn là xác suất đặc biệt tiểu. Nếu như Y Sư Tôn bị giết, Hà Đồ Lạc Thư rơi vào Bách Thắng Đại Đế trong tay, cái này Chấn Tiên Đại Đế coi như đối xuất thủ cũng vô dụng, nương tựa theo Hà Đồ Lạc Thư cường đại cái này phòng ngự lực. Trên cơ bản là không chết. Chương 1984, ta tái giá một lần còn không được sao? Nhìn chung toàn bộ Diệp gia bây giờ cái này đại bộ phận đệ tử đã trở về cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, bởi vậy Diệp Phàm cái này ngược lại không có bao nhiêu lo lắng, hắn hiện tại bắt đầu kiểm kê cái này tiền tôn trở lên tu vi binh mã nên cũng có cái này hơn 4000 vị, nhanh đến cái này 5000 vị tiên tôn. Mà cái này tiên vương binh mã cũng có gần cái này 100000, khổng lồ như thế một cỗ lực lượng xuất hiện tại cái này trong tiên giới, không người nào dám tiến lên động đến bọn hắn, đến mức cái này tiên đế nhân số vậy cũng có gần cái này chừng 100 vị. Nhưng là cái này quá ít hơn 100 cái tiên đế còn thiếu rất nhiều a, hoặc là liền phải các loại những thứ này tiền tôn ở trong này tu luyện có thể đoạt được những tư nguyên này. Sau đó lại để đột phá tới cái này tiên đế, đến lúc đó Diệp gia nếu có 100000 tiên đế lời nói, mới thật sự là mạnh đại tiên môn. Những thứ này đều không có cái gì, tranh thức cường hãn là cái này đại tiên vị tranh đoạt, cái này đến lúc đó vô cùng kịch liệt. Xé trời chiến trường bản thân liền là một trận đấu trả cũng là loại này tam thập tam giới chiến tranh, bởi vì có một cuộc chiến tranh như vậy phát sinh. Đến lúc đó liền sẽ có lấy mạnh đại tiên môn quật khởi, cho nên đây là Diệp gia cơ hội. Diệp Phàm đương nhiên cũng có qua chinh phục cái này tam thập tam giới ý nghĩ, thế nhưng là hắn còn không có thực sự tiếp xúc qua cái này hắn tiên giới, suy đoán bọn họ nên cũng có rất nhiều đều là cái này thần tộc hậu duệ. Một ngày này Diệp Phàm chính tại trong đại điện này bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tôn thần này đao cấm chế vấn đề. Sau đó hắn liền gặp được cái này một quyển thanh sắc mặt này có chút nổi giận đến tìm đến hắn. Sư phụ, ngươi cái này vừa xuất quan không lâu, chẳng lẽ lại là người nào đắc tội ngươi hay sao? Đối một quyển thanh Diệp Phàm thực là đặc biệt tôn trọng, cũng coi là Diệp Phàm cái này nhập môn lao sư đi, về sau Diệp Phàm chính mình cũng tu luyện. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ lấy chính mình không có có chỗ nào đem một quyển thanh đắc tội đi, chẳng lẽ lại hắn hiện tại nổi giận đối tượng đúng là mình không thành, hắn lại không có làm gì sai à. Ngươi nha cũng là ngươi đem ta cho đắc tội, nghe nói Trần Y Y Y lần này trở về có người thì lấy đi truy đuổi nàng, còn là tới từ cái này thanh vi thiên bên trong hạo thiên tiên môn đệ tử. Ngươi khi đó tại cái này địa cầu cùng nàng thành hôn. Đến trước hết tiếp các ngươi cũng không có thành qua cưới, hiện tại đi tới nơi này cái trong tiên giới, ngươi tranh thủ thời gian đem chuyện này làm cho ta, ngươi muốn để cái này tiên giới tiên nhân đều biết bọn họ tồn tại. Một quyển thanh cơ hồ là trừng mắt cùng hai cái Diệp Phàm nói chuyện, Diệp Phàm phụ mẫu đã không tại bởi vậy nàng làm Diệp Phàm sư phụ cái kia chính là cái này phụ mẫu, mà lại nếu là Diệp Phàm một ngày này không lại tâm thắt tránh thức thành hôn. Cái kia đến lúc đó bọn họ lại bị cái này người khác quấy rối đây là hắn không nguyện ý nhìn đến. Không thể nào sư phụ, nguyên lai ngươi đây là hướng về ta phụng phịu a. Bất quá chúng ta không phải đã ở cái này địa cầu tồn tại sao? Chẳng lẽ còn đến tại cái này tiên giới làm một lần? Ngay từ đầu xác thực cảm thấy cái này có chút buồn cười, bọn họ đều là cái này tu luyện chi nhân. Nhưng là đến cái này tiên giới chẳng lẽ lại còn phải cái này lại một lần, vậy sau này đi cái này cái thần vực chẳng phải là còn phải một lần nữa. Bất quá trong nháy mắt vừa nghĩ xuống tới, Diệp Phàm cảm giác đến ba người bọn hắn theo mình quả thật có chút khổ a. Dù sao tiên đồ chậm rãi có thể tu luyện tới mức hiện nay thì không hoàn toàn là vận khí, còn có việc cái này niềm tin. Ngươi ngốc gác tại tiên giới ngươi cái này còn không làm một lần. Không phải vậy bọn này tiên giới người không biết vậy các nàng sẽ vui vẻ sao? Ngươi thế nhưng là cái này Diệp Đan Đế giống như chúng ta tại địa cầu là cổ đại đế vương. Ngươi hoàn toàn có thể cái này cưới có rất nhiều cái, trừ phi ngươi là không thích ba người bọn hắn. Một quyển thanh trên mặt xem ra quả thật có chút sinh khí, chẳng lẽ lại Diệp Phàm hiện tại đã tu luyện tới loại tình trạng này bành trướng xuống tới. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phàm không biết thẹn đối bọn hắn. Nhưng là hắn thật sự là muốn ba người bọn hắn lại làm một lần, tối thiểu cũng phải như thế oanh oanh liệt liệt đi. Đại điện bên ngoài một quyển thanh ra ngoài Sở Nguyệt vừa tốt liền đến, ngay tại trước cửa này nghe được một quyển thanh cùng Diệp Phàm ở giữa đối thoại, hắn cũng lưu tại cái cửa này, muốn nghe xem Diệp Phàm đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Tuy nhiên bọn họ đã là cái này nghèo hèn vợ. Thế nhưng là cái này đáy lòng vẫn như cũ giữ lại thiếu nữ cái kia phần hồn nhiên, có thể tại cái này tiên giới làm một lần liền muốn oanh oanh liệt liệt hôn lễ, vậy hắn đương nhiên cũng muốn dạng này đi làm, chỉ là đây hết thể liền phải nhìn Diệp Phàm có nguyện ý hay không. Thành hôn tại loại này giờ phút quan trọng phía trên, nếu như bọn họ tại cái này làm hôn lễ thời điểm, chẳng phải là kẻ thù này đều hội tìm tới cửa. Nhưng nếu như thì trong này bộ làm một trận lời nói, dạng này cũng không tránh khỏi không thể, chỉ là phải đề phòng cẩn thận một chút. Diệp Phàm cái này trầm mặc không đến cái này sau một phút, lập tức thì ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, sư phụ, ta hiện tại liền có thể trực tiếp nói cho ngươi, thế mà cái này sẽ trời chiến trường còn chưa mở ra thời điểm, ta chẳng những về sau tại cái này tiên giới làm một trận. Nếu như ngày sau chúng ta còn có thể cái này thần vực bên trong lời nói, ta cũng sẽ ở cái này thần vực làm một trận. Ba người bọn hắn theo ta cũng thụ cái này quá nhiều khổ, lại một mực không chiếm được cái này tiên giới. Tán thành, đem bất kể như thế nào đều muốn làm tiếp. Tại cửa ra vào bên ngoài một quyển thanh nghe được Diệp Phàm câu nói này về sau, khoe miệng nàng lộ ra loại nụ cười này. Mà lại là loại kia phát ra từ tại cái này tâm lý tranh thức vui vẻ ý cười. Liền hắn loại này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nụ cười nữ nhân, vẫn luôn lấy băng lánh đối đợi người khác, nhưng là bị Diệp Phàm câu nói này trực tiếp làm cười. ngươi đây mới thực sự là nam nhân, nói được thì làm được, cái này hôn lễ ta thì thay ngươi đi thu xếp đi xuống, mặc kệ có cái gì người đến, chỉ cần chúng ta cái này yêu thần sơn chính mình chúc mừng tự nhiên cũng có thể. Đạt được Diệp Phàm cái này xác nhận tin tức về sau, Mục Uyển Thanh cũng theo cái này sầm mặt lại biến thành dạng này vui sướng nụ cười, sau đó rất nhanh cái này ra ngoài thu xếp. Mục Uyển Thanh cười trang điểm lộng lẫy, sau đó đến trước cửa này thời điểm liếc liếc một chút cái này Sở Nguyệt, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê. Sở Nguyệt sắc mặt này còn hơi đỏ lên, thì nhìn lấy Mục Uyển Thanh sau đó rời đi. Nguyệt Nhi vào đi, ta biết ngươi tại cửa ra vào. Diệp Phàm thần niệm là ở khắp mọi nơi, đương nhiên biết Sở Nguyệt ngay tại trước cửa này nghe lén đây, hiện tại nhìn thấy chính hắn chính miệng nói ra lời này đến, Sở Nguyệt cũng là cái này lộ ra nụ cười đến. Có lỗi với Diệp ca, ta không phải có ý trộm nghe giữa các ngươi nói chuyện, ta cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua mới biết được, nguyên lai các ngươi đang nói chuyện cái này, ta cảm thấy cái này hôn lễ có hay không không phải rất trọng yếu. Trọng yếu nhất sự tình chúng ta có thể cùng một chỗ. Đến Sở Nguyệt loại này tiên đế hậu kỳ tu vi, đối với loại này hôn lễ cũng chính là giấu ở đáy lòng, căn bản không dám cái này nói ra lời, nếu không có Diệp Phàm tại cái này mở miệng lời nói, chính hắn cũng là không hề đề cập tới. Lúc trước Sở Nguyệt cũng cân nhắc đến cái này về sau truyền thừa vấn đề, cho nên muốn cho Diệp Phàm lưu lại cái này con gái. Nhưng là bị Diệp Phàm cái này cự tuyệt xuống tới, bây giờ hắn tu luyện đến cái này tiên đế, hiếu kỳ nếu như nói muốn mang thai hải tử kia liền càng là khó, tu vi càng cao càng khó có cái này đời sau xuất hiện. Lúc trước chúng ta cũng chính là tại cái này đảo kỳ ủ sủ làm qua một lần, cũng không có tại cái này tu chân đại lục làm qua, cũng không có tại cái này tiên giới. Chẳng lẽ thì không muốn trận này tại tiên giới hôn lễ sao? Diệp Phàm cái này một cái tay trực tiếp kéo qua Sở Nguyệt sau đó ôm vào tại hoài, dùng chính mình nhu tình như nước hai con người đến xem nàng. Diệp Phàm là một tên đan đế, có phi tử là rất bình thường sự tình, huống chi là ở cái này trong tiên giới. Chương 1985, vô sinh không dục. Sở Nguyệt cùng Mạ Dĩ cùng Trần Y Dĩ bọn họ đều là độc lập người, cho nên Diệp Phàm cũng không lo lắng các nàng hội đối mình làm ra chuyện gì đến, chẳng qua là hắn thực sự áy náy, nếu như vậy không thể làm đến lời nói, vậy hắn bất hòa xuất sinh này khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là bây giờ cái này mấu chốt phía dưới chúng ta làm hôn lễ này thích hợp sao? Sở Nguyệt đương nhiên cũng rất muốn, mà lại cũng không để ý giữa các nàng người nào đại người nào vấn đề nhỏ, dù sao đều là cái này tới người lại là thân nhất, Diệp Phàm đến cái này tiên giới về sau, cũng không có tuân con các nàng trước đó lời hứa, đều cùng các nàng tại cái này một khối cũng không có cưới tân phi tử. Diệp ca ta nghe ngươi, muốn không chúng ta muốn cái bảo bảo đi, ta muốn cho ngươi chảy máu mạch ta hiện tại là cái này tiên thiên linh căn. Vậy ta sinh ra bảo bảo chẳng phải là cũng sẽ theo tiên thiên linh căn. Sở Nguyệt tiểu nói này xuống tới, tại ngũ hành thế giới bên trong Rực Long liền trực tiếp phản bác sau đó nói, Diệp ca, chúng ta cái này lòng tộc chính thức thuần chủng huyết mạch là rất khó đản sinh ra, cho nên ngươi cũng biết vì cái gì lòng tộc sẽ như vậy thiếu. Nhưng là cái này tiên thiên linh căn càng thêm khó mà đời sau, nhưng nếu như có thể dựng dục ra tới này đời sau. Tẩu tử cái này cái thứ nhất thiên kiếp liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi đây không có ở cùng ta nói đùa đi, cái này thiên kiếp sẽ không để cho cái này tiên thiên linh căn hải tử xuất thế. Hắn cũng sững sờ một chút chẳng lẽ lại cái này Sở Nguyệt về sau muốn vì chính mình đản sinh ra cái này con gái vẫn là vô cùng khó khăn, cái kia không phải tương đương với thì vô sinh không dục. Thanh loan cái này xa xăm thanh âm cũng truyền tới. Sau đó nói, ngươi cùng cái này Sở Nguyệt có thể tuyệt đối không nên có cái này con gái độc thân, trừ phi ngươi có thể tránh thoát cái này thiên kiếp, không phải vậy cái này nguy cơ đặc biệt lớn, nhất đại các ngươi có con gái xuất thế, cái kia chính là cái này sinh ra tới tiên thiên linh căn, đến lúc đó cái này thiên kiếp tuyệt đối sẽ diệt đi hắn. Diệp huynh, nếu như ngươi cùng lấy hắn mấy vị bỗng nhiên có con gái xuất hiện lời nói, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cái kia tương lai ngươi nhưng là muốn đi cái này thần vực bên trong. Thanh Loan chậm khẩu khí xuống tới, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ở chỗ này đản sinh ra con gái, vậy hắn còn phải tiếp nhận cái này thần kiếp tẩy lễ có thể đi lấy thần vực, không bằng chờ các ngươi thành thần về sau lại dựng dục ra tới làm đời sau đây là có biện pháp. Thanh Loan cũng qua đến nhắc nhở một chút Diệp Phàm, hiện tại thật không thích hợp, tiên thiên linh căn sở nguyện chỗ nào có thể khiến đứa nhỏ này xuất thế, sợ là cái này vừa mới mang thai thiên kiếp thì sẽ trực tiếp hàng lâm xuống, đến lúc đó sở nguyện hơi không cẩn thận cũng hội chết ở đây. Sở Nguyệt tự nhiên cũng không phải người ngu, nghe đến đó hắn nên có thể nghĩ ra được, nguyên lai ăn hết cái này tiền thiên linh căn bị nàng hấp thu về sau, thế mà biến thành cái này vô sinh không dục, cái này về sau còn thế nào thay Diệp Phàm sinh ra bảo bảo đâu. Vốn là làm vẫn là vô cùng vui vẻ, Sở Nguyệt sắc mặt lập tức thì biến đến có chút thất lạc, mà lại có thể nhìn ra được nàng có chút làm thương tâm. Nguyệt Nhi không nên suy nghĩ nhiều. Thực có hay không cái này bảo bảo ta là không quan trọng, coi như không có cũng không có cái gì, trọng yếu nhất là có ngươi liền đầy đủ, tại cái này tiên giới không có cách nào cũng không có nghĩa là chúng ta đi cái này thần vực thì không có cách nào. Diệp Phàm cũng là một hồi an ủi xuống tới cái này Sở Nguyệt, miễn cho hắn cái này quá thương tâm, dù sao cái này cưới Diệp Phàm khẳng định là muốn cùng bọn hắn kết. Liền xem như tại tiên giới kết cái này cưới đi. Sở Nguyệt thì có chút thất lạc, nhưng là rất nhanh liền đem tình này tự thu liễm. Hắn biết cái này gấp cũng vô dụng, mà lại cũng là vì tốt cho hắn. Ta thật vì hắn mang thai đến lúc đó liền hài tử đều không gánh nổi, chẳng phải là nàng càng thương tâm. Lại nói Diệp Phàm lại không ngừng chỉ có hắn một cái, cũng có được nó nữ tử bọn họ cũng có thể hòa được. Ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt, vậy liền đem trận này hôn lễ làm đi. Diệp Phàm đem cái này Sở Nguyệt ta nủi tốt về sau, liền trực tiếp cùng một quyển thanh thu xếp đi. Ở cái này trong tiên giới Diệp Phàm không có nhận biết lấy bao nhiêu tiên nhân, đại đa số đều là hắn đến lấy cựu địch. Nhưng là Diệp Phàm muốn thành hôn loại đại sự này, vậy khẳng định là có một trận gió đều sẽ truyền đi. Lại nói coi như Diệp Phàm có thể giấu giếm ở lại, yêu bên trong ngọn thần sơn đường san san bọn họ cũng không gạt được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không đến trong vòng mấy cái hít thở công phu, vũ dư thiên vực đều truyền ra Diệp Đan Đế muốn thành cưới. Yêu thần sơn trên dưới cũng là biết tin tức này, đều là tại cái này chúc mừng xuống tới, nhưng là bọn họ cũng là tại cái này toàn bộ yêu thần sơn phụ cận thiết lập phía dưới cường đại phòng ngự. Chí ít nếu như có cái gì cường địch xuất hiện cũng sẽ bị bọn họ tiêu diệt, nhất định muốn cam đoan cái này hôn lễ hoàn chỉnh tiến hành tiếp. Tại vũ dư thiên vực bên trong, lớn nhất biết trước tin tức tự nhiên là giỏi về thiên ngu thập đại gia tộc mà cái này sủng vật khắp nơi. Ngô gia cái này Ngô Sơn Tề không ngốc tự từ nơi này Diệp gia diệt đi Ma Tiên Cung về sau, bọn họ một mực tại tìm phù hợp cơ hội, sau đó đi cái này Diệp gia bồi tội. Nếu như bởi vì hắn một đứa con trai xông ra đến họa, liền muốn liên lụy đến bọn họ toàn bộ Ngô gia bị diệt môn đây tuyệt đối là tai nạn. Các loại rất lâu Ngô Sơn Tề rốt cục đợi đến một cái cơ hội như vậy, nguyên lai cái này Diệp Đan Đế tại yêu thần Sơn muốn thành cưới, cho nên rất nhanh hắn thì truyền đạt mệnh lệnh này đi xuống, muốn đi chuẩn bị phong phú lễ hỏi. Tuy nhiên hy vọng tại cái này Diệp Đan Đế thành hôn thời gian, sau đó đem cái này ân oán cho kết, cũng không muốn cùng cái này Diệp gia có cái gì gấp mắc. Một cái Ma Tiên Cung cường đại như thế, vừa có đại tiên đế tọa chấn đều bị diệt mất, vậy bọn hắn cái này Ngô gia lại tính được cái gì? Trong đại gia tộc có đại tiên đế tọa chấn, cái kia cũng chỉ có cầm đầu Đinh gia, cái kia cửu đại gia tộc đồng đều không có cái này đại tiên đế tọa chấn. Lúc trước Ngô gia còn không biết được Diệp gia thực lực, nhưng là đợi đến Ma Tiên Cung bị diệt, giờ mới hiểu được Diệp gia nguyên lai mạnh như vậy, huống chi hiện tại yêu thần Sơn gần 3 vị đại tiên đế. Hắn thực lực xưng bá một cái vũ dư thiên vực, cũng sớm đã không nói chơi. Đại đế cung. Sùng vũ đại đế nhìn ngọc giản phía trên tin tức, gần nhất vũ dư thiên vực phát sinh sự tình thật nhiều, đầu tiên là có Thanh Vi Thiên Hạo Thiên Tiên Môn Hạo Nguyệt đến đây tìm Yêu Thần Sơn Diệp Đan Đế quyết chiến, sau có Diệp Đan Đế muốn tại Yêu Thần Sơn thành hôn, mà lại ngay tại nửa vầng trăng cơ sở, cũng liền tại cái này 7 ngày sau. Vũ Dư Thiên Vực thuộc về Sùng Vũ Đại Đế trưởng quản, Yêu Thần Sơn nhất cử nhất động hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là cái này Diệp Đan Đế quá cường đại, thực sự không phải đối thủ của bọn họ. Sư Tôn, Diệp Đan Đế đại hôn chúng ta có đi hay không, muốn hay không đưa lên lễ gặp mặt? Sùng Vũ tọa hạ đệ tử thấp giọng hỏi thăm xuống tới, tại Vũ Dư Thiên Vực không có người không nghe theo bọn họ lời nói, nhưng duy chỉ có tại cái này Yêu Thần Sơn là ngoại lệ. Đi à, vì cái gì không đi, ngày đại hôn hắn đương nhiên sẽ không giết người, yêu bên trong ngọn thần sơn bí mật quá nhiều, liền thần quân phủ đô muốn biết, đến lúc đó thần quân phủ cũng tuyệt đối sẽ phái người tiến đến. Sùng Vũ Đại Đế hai con ngươi thâm trầm, sắc mặt vẫn như cũ hứng hở nói ra. Diệp Đan Đế đại hôn đi người tuyệt đối nhiều, muốn đi nháo sự quá nhiều, chỉ bất quá xem bọn hắn có dám hay không lưu tại Yêu Thần Sơn. 7 ngày sau đó, Yêu Thần Sơn bên trong răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là phi thường náo nhiệt, đệ tử ở giữa bốn phía bốn ba, chủ bị cái này đại hôn, không có một khối địa phương không phải cái này màu đỏ chót. Chương 1986, Sùng Vũ Đại Đế đến đây. Toàn bộ Yêu Thần Sơn vui mừng hớn hở, rất nhiều loại này cánh hoa theo cái này rất xa địa phương vận tới này cái yêu bên trong ngọn thần sơn bố trí. Có chút hoa này mối càng là thu thập được cái này trên 9 tầng trời, theo chỗ khác muốn làm cũng làm không qua đến. Yêu bên trong ngọn thần sơn đều là tràn ngập loại này màu đỏ chót, làm cho này chủ nhân Diệp Phàm chính mình càng là người khoác đại trường bào màu đỏ phía trên gỉ lấy long hình đồ văn. Nhưng là cái này Diệp Phàm chỗ nào đều không có đi, ngược lại đi thẳng đến các nàng trong hậu điện. Sau đó liền gặp được bọn họ thân mang lấy tinh mỹ cung đình đựng, cái này mỗi một kiện ăn mặc đều áp dụng cấp 8 tiên yêu thú, hoặc là cấp 9 hung thú trên thân mà cái này lông vũ chế tạo thành có giá trị không nhỏ. Coi như xuất ra đi xếp bán mỗi một kiện váy dài đều có thể bán được phi thường cao giá cả, có thể nói là có tiền mà không mua được. Ra ngoài, ngươi chiêu này cái gì gấp đâu? Không nên ở chỗ này ở lại. Diệp Phàm vừa bước vào đến nơi đây thần niệm quét trên người các nàng liền bị cái này mùa quyển thanh phát hiện ra, lập tức liền đem Diệp Phàm từ nơi này đuổi đi ra, một ánh mắt uy hiếp được hắn, sau đó chính mình gượng cười một chút, sau đó thì từ nơi này lui ra ngoài, dù sao hiện ở chỗ này là các nàng địa bàn. Có thể gả cho chính hắn có thể nói là các nàng vinh hạnh. Thương sinh giới bản thân liền là 33 đại thiên vực cũng có thể xưng là tam thập tam thiên, mà lại hiện tại thân chỗ cái này Vũ Dư Thiên thuộc về cái này ngày thứ hai, đó chính là bọn họ nơi ở địa phương, cũng là tại cái này 32 ngày bên trong. Chu bị cái này đại hôn cũng dùng không mấy cái ngày, trên cơ bản làm cho này cao cấp tiên nhân đều là cái này tiên tôn tiên đế tu vi, cái này làm lên tốc độ phi thường nhanh. Đại hôn cái này cùng ngày Diệp Phàm liền tọa chấn tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, vốn là hắn căn bản không có để cái này cái gì tiên đế tới tọa chấn, bởi vì tại cái này Vũ Dư Thiên Vực bên trong, cùng Diệp Phàm ngược lại từng có khúc mắc khẳng định có rất nhiều người, nhưng chỉ là những người này sẽ đến. Yêu thần sơn bên ngoài rất mau tới một vị người mặc chiến bào nam tử, hắn đến lúc này đến sau đó thì cao giọng hô lên. Nô gia Ngô Sơn Tể, nghe nói Diệp Đan Đế đại hôn, hôm nay cố ý trước tới nơi đây đưa lên đại lễ một phần. Yêu thần sơn bên ngoài tụ tập cái này rất lớn một bộ phận đến từ hắn tiên môn đệ tử, ở đây xem chừng đến cùng có bao nhiêu đại nhân vật hội đi tới nơi này, vì cái này Diệp Đan Đế ăn mừng vẫn là tất cả mọi người sẽ không tới, cái này hết sức yên tĩnh vắng ngắt. Lần trước tại Ngô gia không phải là đắc tội Diệp gia, không có nghĩ đến cái này Ngô Sơn Tể còn tự thân đến, đây là toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực trước thập đại gia tộc vẫn sẽ hay không có gia tộc của hắn đến chỗ này đâu. Yêu bên trong ngọn thần sơn có một cánh cửa trực tiếp mở ra, sau đó từ giữa đầu đi tới một vị cái này tiên đế thì nói thẳng, Ngô gia chủ đi đến mời. Khách quý đã cái này đường xa mà đến, lại là Diệp Phàm ngày đại hôn, chỉ cần trước đây đến trên cơ bản Diệp Phàm đã xuống mệnh lệnh này đều có thể tiến đến, nhưng nếu như là đến gây sự, tuyệt đối sẽ bị hắn làm đi ra. Nửa ngày sau đó vừa có mấy cái tiểu tiên môn cũng tới cái này đưa lên lễ mọn, bị cái này yêu thần sơn trực tiếp nhận lấy, nhưng là bọn họ những thứ này tiểu tiên môn liền trực tiếp rời đi. Trước thập đại gia tộc không biết cũng chỉ có một Ngô gia tới đi, ta nhìn hôm nay còn ai vào đây mời đến. Diệp gia vô cùng bất ngờ ra hiện tại cái này vũ dư thiên vực bên trong, lại gây thù hằn vô số, bởi vậy có thể cùng bọn họ nơi này tới lui không nhiều, mà lại đều tại nói cái này một trong nhà có rất lớn bí mật này ở chính giữa. Rất nhiều người đều muốn tìm tòi hư thực, nhưng là không thể nghi ngờ toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này một lời ngữ vừa mới rơi xuống yêu thần sơn phía trên cái này lại đến một vị tiên đế, mà lại thân thể mặc cái này cẩm bào có một cỗ cấp trên khí tức tại cái này. Hắn hướng thẳng đến bên trong chắp tay nói ra, vũ dư thiên vực Lâm gia vì Diệp Đan Đế đưa lên quà mừng, chúc Diệp Đan Đế tân hôn đại hỷ. Cái này Lâm gia vừa xuất hiện, rất nhanh liền cùng hắn mấy gia tộc lớn ào ào đều đã là phái người đến đây, nhưng chỉ là trốn ở cái này chỗ tối quan sát mà thôi. Nếu có gia tộc của hắn đưa lên cái này quà mừng, bọn họ tự nhiên cũng không dám cái này không tiễn, vạn vừa rơi xuống cái này tay cầm. Về sau bị Diệp Phàm biết vậy còn không bị cái này làm khó dễ. Diệp gia thế nhưng là tùy tiện đều có thể diệt đi một cái đỉnh cấp tiên môn ma tiên cung, giống như là nói bọn họ có thể tùy tiện diệt đi cái này đinh gia. Vậy bọn hắn cái này cửu đại gia tộc lại tính được cái gì, bởi vậy cái này nguyên một đám đến đây đều là đưa lên cái này quà mừng. Vũ dư thiên vực Tiêu gia đưa lên quà mừng, chúc Diệp Đan Đế đại hỷ. Không đến giờ phút này chuông công phu xuống tới, thì vừa có mấy nhà đến đây yêu thần sơn, cái này là tới từ cái này Tiêu gia, Hàn gia, Lý gia, Minh gia, Mai gia, Sở gia, Trừ gia, hết thệ thì 7 gia tộc lớn đều hào hào liên tiếp đưa lên cái này quà mừng. Tuy nhiên những gia tộc này gia chủ không có tự mình đến, nhưng đại đa số đều phái sứ giả đi tới nơi này, giống như là gia tộc này đến đây. Bọn họ cái này 7 gia tộc lớn cùng phía trước Ngô gia cùng cái này Lâm gia, cái này hết thệ cửu đại gia tộc đều toàn bộ đến, duy chỉ có kém cũng là cái này Đinh gia cũng không có đến đây, cho nên toàn bộ yêu thần sơn đều cái này sôi trào xuống tới. Tất cả mọi người coi là cái này Đinh gia có thể cùng Diệp gia chống lại, hắn nếu như không có cúi đầu lời nói, cái này truyền đi lời đàm tiếu thì càng nhiều. Dực Long đi theo tại Diệp Phàm cái này bên cạnh, nhìn đến những người này đưa lên quà mừng, quả quyết liền bị hắn trực tiếp dùng cái này thần niệm quét ra, lại gặp được trong lúc này không thiếu có người trực tiếp đưa lên một đầu tiên linh mạch, cũng có được cấp 9 tài liệu. Bởi vì vũ dư thiên vực thập đại gia tộc bọn họ đưa lên đồ vật khẳng định đều là hàng tốt, không phải vậy cái này truyền đi lời nói chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Diệp ca, cái này cửu đại gia tộc ta nhìn cũng thực sự không có gì tốt hàng, thứ này cũng hắn có chút quá keo kiệt đi, bất quá bọn hắn có thể đưa lên cũng đến đừng làm khó bọn họ, đoán chừng cũng rất không dễ dàng, thì nhìn cái này Đinh gia cùng cái này đại đế tới hay không. Dực Long cái này đều muốn mở ra, bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không có vật gì tốt, dù sao làm Diệp Đan Đế cái dạng gì đồ vật hắn chưa từng gặp qua. Chính hắn lại tùy tùng lấy Diệp Phàm bên người, thì Diệp Phàm trên thân pháp bảo đều là những người này cả một đời đều khó có khả năng đạt được đồ vật, cho nên so sánh phía dưới liền có thể nhìn thấy cái gì mới thật sự là đồ tốt. Vốn là ta còn muốn đối phó một chút bọn họ, bây giờ nhìn tại bọn họ chủ động đến cửa phân thượng vậy liền bỏ qua cho bọn họ tính toán. Diệp Phàm chính mình thì khoát khoát tay xuống tới thì không coi là chuyện to tát. Nguyên bản định nếu như cái này cửu đại gia tộc dám cùng cái này Đinh gia liên hợp lại đối phó Diệp gia, cái kia Diệp Phàm chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Diệp gia xuất hiện vốn là đánh vỡ thập đại gia tộc thăng bằng, bọn họ không biết cùng chung mối thù, mà lại cái này cửu đại gia tộc đã hương cái này Diệp gia yếu thế, bởi vậy ngày hôm đó sau bọn họ tiền đan sinh ý cũng liền tốt làm một số. Thời gian này đến còn sớm a. cái này Đinh gia vạn nhất đến đâu? Đại gia tộc đều đã đến, cái này Đinh gia sẽ còn xa sao? Cơ hồ tất cả mọi người coi là Đinh gia khẳng định sẽ đi tới nơi này cho cái này Diệp gia đưa lên quà mừng. Thế mà qua cái này không đến mấy canh giờ về sau, đột nhiên nhìn thấy đến chỗ này không phải cái này Đinh gia, mà là tới từ cái này Đại Đế Cung. Sùng Vũ gặp qua Diệp Đan Đế, chúc mừng Diệp Đan Đế tân hôn đại cát. Chương 1987, vị thứ hai Đại Tiên Đế đến. Đại Đế Cung bóng người xuất hiện ở đây, rất nhanh kinh động cái này toàn bộ yêu thần sơn trên dưới, đây chính là bọn họ toàn bộ Diệp gia đối thủ. Cũng chính là Sùng Vũ Đại Đế dựa theo đạo lý kia để tính, gia hỏa này khẳng định là sẽ không tới, nhưng là cái này Sùng Vũ Đại Đế người mặc cái này phổ thông tay áo dài áo khoác thì đến chỗ này. Sùng Vũ Đại Đế cái này khỏe miệng nổi lên loại kia nụ cười, hắn bóng người vừa xuất hiện thực Diệp Phàm cũng sớm đã phát giác được, cho nên rất nhanh hắn bóng người cũng xuất hiện tại cái này bên ngoài. Kính đã lâu Sùng Vũ Đại Đế uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, cảm ơn Đại Đế hậu lễ. Diệp Phàm cái này hoàn lễ xuống tới, sau đó nhận lấy hắn vật này, hắn ở chỗ này các đại gia tộc phái tới người, hào hào theo Sùng Vũ Đại Đế chắp tay xuống tới, bởi vì Sùng Vũ Đại Đế là trưởng quản lấy Vũ Dư Thiên Vực, cũng có thể nói nó cũng là cái này Thiên Vực Thiên Chủ. Liên Vũ Dư Thiên Vực Thiên Chủ đều tự mình tới. Có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ không tầm thường a. Chỗ nào, Diệp Đan Đế tuổi còn trẻ đều có lần này hành động, hơn nữa còn đem Diệp gia làm đến lớn như vậy cấp độ, dựa theo đạo lý này ta sớm cái kia đến chỗ này bái phỏng. Nặng Vũ Đại Đế nụ cười căn bản nhìn không ra đến cùng là chân thật vẫn là cái này dối trá. Tóm lại những thứ này Diệp Phàm chí ít ở trên người hắn nhìn không ra có cái này cái gì hắn ý tứ ở trong này. Diệp Đan Đế khách khí, không dùng để tìm ta bản tôn đến nơi đây chỉ là lược tận người địa chủ này chi nghi, Diệp Đan Đế cũng có thể đi làm việc ngươi. Sùng Vũ cái này lược mỉm cười một cái, sau đó thì phất tay để Diệp Phàm chính mình đi làm việc. Đối với hắn đến chỗ này thực cũng không phải là vì cái này Diệp Phàm mà đến, mà chính là đem cái này ánh mắt quét về phía yêu thần sơn một chỗ khác, mà chỗ đó lại là cái này đường san san thanh hồ tộc nơi ở. Diệp Phàm chính mình cũng là cười không nói, nơi này chính là hắn địa bàn, nếu như cái này Sùng Vũ Đại Đế muốn ở chỗ này gây sự lời nói, Diệp Phàm không ngại đem cái này thanh loan mời đi ra. Ngay tại lúc cái này Sùng Vũ Đại Đế còn chưa đem thần niệm tiếp tục quét về phía nơi khác thời điểm, đột nhiên chỉ thấy lấy ngoại giới lại tới một vị đại tiên đế. Trước đó vài ngày bản đế vừa mới biết được Diệp huynh đại hôn, cho nên thì ra roi thúc ngựa chạy tới, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Diệp huynh thật sự là thật đáng mừng. Trấn tiên đại đế cái này vừa xuất hiện nhất thời quấy cái này toàn bộ yêu thần sơn, gia hỏa này tại cái này trong tiên giới có tên thiên đàn bị trấn áp. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể thốt ra tất cả mọi người suy đoán hắn cùng cái này Diệp Phàm có quan hệ. Chỉ là rất nhiều người đều không thấy đến cái này Trấn Tiên Đại Đế, không biết cái này lão ma đầu đến cùng có hay không thoát khốn, nhưng là hôm nay lần nữa nhìn thấy bọn họ ào ào tin tưởng. Thì liên cái này Sùng Vũ Đại Đế cả người sắc mặt cũng biến thành cái này cực ngưng trọng xuống tới, sau đó cũng là thực lực này nói ra, gặp qua Trấn Tiên tiền bối. Đại tiên đế thực cũng là có phân chia cao thấp, liền như là hiện tại Sùng Vũ Đại Đế, hắn chỉ là cái này đại tiên đế bên trong trung kỳ thực lực mà thôi, nhưng là tên trước mắt này tuyệt đối là cái này đại tiên đế bên trong đỉnh cấp tồn tại, cùng cái này tổ tiên còn kém cái này một chút mà thôi. Ngươi chính là cái kia Sùng Vũ, bản đế tại cái này trong tiên giới đối ngươi có nghe thấy. Hôm nay ngươi cái này đến đây có phải hay không là còn muốn yêu thần sơn vu tộc luyện thể công pháp? Trấn Tiên Đại Đế đây chính là sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, cho nên cái nhìn này liền có thể xem thấu Sùng Vũ trong lòng nghĩ pháp, sắc mặt này giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Trấn Tiên tiền bối nói giỡn, hôm nay bản đế tới đây chỉ là vì chúc mừng Diệp Đan Đế thành hôn không còn ý gì khác nghĩ. Sùng Vũ Đại Đế đã đem cái này Trấn Tiên mắng mất trăm lần, đây không phải đang làm hắn à, hắn coi như đối với vu tộc luyện thể công pháp có hứng thú, cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ, như thế cũng là tại đánh chính hắn mặt, lại nói nơi này cũng không phải một mình hắn có cái này đại tiên đế tu vi. Chương 1988, Hoàng Kim Ốc Xài Phủ. Bản đế chẳng lẽ nói có lỗi sao? Ngươi không phải một mực tại nghe ngóng cái này vu tộc luyện thể công pháp hạ lạc sao? Bất quá hôm nay là Diệp huynh đại hôn, bản đế không lại ở chỗ này động thủ. Trấn Tiên đại đế thẳng ngẩng đầu lên, hai con ngươi để lộ ra một vẻ thâm trầm, khoe miệng loại này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, để cái này sùng vũ đại đế nhìn lấy tâm lý thận đến hoảng, trong đầu sớm đem ra hỏa này mắng vô số lần. Bùi mũ tên Tây Bắc Duyên mũ tên Đông Bắc Văn Học Lưới. Tiền bối nói rất đúng, hôm nay chính là Diệp Đan đế đại hôn, chúng ta lý nên vì hôn lễ mà đến, không vì việc khác. Dù cho là bị quả trách, nhưng là sùng vũ đại đế vẫn như cũ sắc mặt không có cái gì ba động xuống tới, nhìn không ra hắn đến cùng là sinh khí vẫn là không tức giận, chỉ có thể nói hai người đều nói tâm cơ thâm trầm thế hệ. Hắn gia tộc người đều là đang xem kịch, liền đợi đến cái này Trấn Tiên đại đế cùng sùng vũ đại đế làm đâu, bọn họ đều là một phương lão đại cấp bậc nhân vật, cùng nhau có mặt tại cái này. Toàn bộ yêu thần sơn đều đã là mười phần náo nhiệt xuống tới. Tiên bối, lần trước ta tại Cấm Thượng Thiên nghe nói qua ngươi đi tranh đoạt cái này Hà Đồ Lạc Thư, không biết phải chăng là thật có sự tình đâu. Diệp Phàm nhớ tới sự kiện này đến, truyền âm liền bắt đầu hỏi tới, nếu như là lời nói dối cái kia chính là cái này thần quân phủ cố ý lan rộng ra ngoài, nếu như là thật như vậy phải nghĩ biện pháp làm sao để hắn giao ra vật này. Không tại trên người của ta a, ta xác thực cùng Bách Thắng Đại Đế giao thủ qua, nhưng là cách vi tiên đế đã luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư, tránh nhập hư không bên trong đi, ta tìm thật lâu đều không tìm được hắn đâu. Trấn Tiên Đại Đế lắc đầu xuống tới, hắn trong hai tròng mắt cũng không sai vô cùng có khả năng Diệp Phàm bị thần quân phủ bày một đạo, may mắn có thể an ổn nhìn thấy hắn, không phải vậy cái này đến tiếp sau liệu thương tiên đan cũng không biết đi cái gì làm. Hả, thì ra là thế, như vậy cái này Bách Thắng Đại Đế chẳng phải là đã trốn đi. Diệp Phàm suy đoán cũng nên là như vậy, gia hỏa này muốn không trốn đi chính mình cũng không tin đâu, muốn đi giết gia hỏa này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy một việc, giấu đi Diệp Phàm là hoàn toàn tìm không thấy đây. Gia hỏa này bị thương nặng ngược lại là thật, không phải vậy lần này ta cũng sẽ không đến tìm ngươi, nghĩ không ra thật bắt kịp ngươi đại hôn. Cũng không có vật gì tốt có thể đưa ngươi, thì cái này một hạt châu đi. Trấn Tiên Đại Đế thật không biết muốn đưa thứ gì cho Diệp Phàm, cho nên rất nhanh liền đem hạt châu này lấy ra, sau đó giao cho Diệp Phàm. Thần châu. Trấn Tiên Đại Đế tặng đồ, Diệp Phàm há có thể xem như phổ thông hạt châu, bởi vậy nhìn như vậy liếc một chút xuống tới, nhất thời hai con ngươi toát ra quang đến, hạt châu này ẩn chứa thần linh khí. Cùng tiên thủy tinh là một vật, mà lại loại này thần linh khi đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Diệp Phàm tiên quốc bản thân tư nguyên không nhiều, nếu có cái này thần châu tại, cũng có khả năng thúc sinh ra cái này người tu luyện tiên linh khí cũng tốt, thần linh khí cũng được, dù sao đều là tu luyện phải dùng đến đồ vật. Tiên bối thật sự là đại khí, loại vật này thực sự quý giá, bất quá ngươi cần gì đỉnh cấp tiên đan. Ta đều có thể vì ngươi luyện chế ra đến. Tiểu chút lòng thành Diệp Đan Đế không dùng dạng này, đây chỉ là một phần lễ vật mà thôi. Bất quá ta còn phải cần Diệp Đan Đế vì ta luyện chế cái này đỉnh cấp tiên đan. Trấn Tiên Đại Đế lần này tự nhiên không thể tay không mà đến, đều có nào tìm tới cái này một hàng xào huyệt nơi ở. Tự nhiên hắn đến đưa lên lễ vật này, càng không dùng nói còn có hắn tiên đế đang nhìn đây. Hắn lời nói này vừa dứt không xuống được lâu, yêu thần sơn lại tới rất nhiều cái này hắn tiên môn trưởng môn ào ào đến đây, an mừng Diệp Phàm đại hôn nhưng là tại cái này cả một cái vũ dư thiên vực bên trong, đều có cực lớn mặt bài. Đại đế lời nói này vừa mới rơi xuống, rất nhanh liền theo cái này bên trong thiên địa có 9 màu vân hà phía trên khống chế cái này đỉnh cấp chiến xa mà đến. Cùng đồng dạng cái này đỉnh cấp chiến xa có liều mạng, bất quá bọn hắn là đến từ vũ trụ A, đệ nhất đại vực Thanh Vi Thiên, phía trên có một lá cờ tiêu chí chính là cái này tuổi. Hiện tại liền có thể đạt được bọn họ thì là tới từ cái này thần quân phủ bên trong xài ra, chứ cái đó ra lại không làm khác chiến xa, dám dạng này đạp lên Diệp ra đối diện cái này trên bầu trời, ở chỗ này có mây tầng lan lộn. Lan lộn bên trong lại hội hiện hiện ra cái này Hoàng Kim Úc, trong lúc này có một người cư trú ở nơi đây, còn sẽ lộ ra mặt đến, nhưng lại làm cả yêu thần sơn chung quanh đây tiền nhân quỳ bái. Hoàng Kim Úc vừa xuất hiện cơ hồ đều biết đây là xài phủ bên trong phủ quân đến đây. Vũ Dư Thiên vực Sùng Vũ gặp qua phủ quân đại nhân. Sùng Vũ vốn đang tại làm Diệp ra bên trong suy nghĩ đến đón lấy hắn phải làm những gì sự tình. Nhưng là trong nháy mắt ngày này thế bỗng nhiên có cái này chiến xa xuất hiện, mà lại kéo lấy cái này Hoàng Kim Úc xuất hiện tại cái này Diệp ra đối diện chân trời bên trong. Từ nơi đó đầu xuất hiện cái này vạn trượng kim quang, cái này Hoàng Kim Úc bên trong khẳng định có người ở đây mỗi lần giữ lấy Hoàng Kim Úc xuất hiện, toàn bộ chân trời đều sẽ co vì cái này rung động, bởi vì đây là đại biểu xài phủ. Trong lúc đó cũng không có thanh âm hắn chuyển tới, chỉ là đứng lặng tại ngày này tế bên trong, bốn phía tầng mây đều đã lui tán, nhưng là y y nguyên có một cố rung động thiên địa loại này xúc động, Diệp Phàm chính hắn đứng ở chỗ này đều có một loại muốn quỳ xuống cảm giác. Thì là tới từ sức mạnh vô thượng đối với hắn loại trói buộc này, có điều rất nhanh trong thức hải kim quang kia ở đây. Hóa thành cái này một dòng nước trong đi qua toàn thân cao thấp nhất thời Diệp Phàm một cái giật mình, cả người liền đã tỉnh táo lại. Cái này Hoàng Kim Úc phía trên loại kia ma xui quỷ khiến giống như lực lượng, quả nhiên chẳng những là hắn tính cả cái này cả một cái yêu thần sơn trên dưới đều có một loại người quỳ bái, muốn lập tức quỳ xuống đến thần phục loại cảm giác này. Diệp Phàm trên người hắn chưa bao giờ thấy qua có tình cảnh như vậy xuất hiện, bởi vì vẫn chưa có người nào có thể theo cái này trong lòng để hắn cái này chìm nổi đi xuống. Nhưng là hôm nay lần nữa nhìn thấy loại này lực lượng quả nhiên là không thể khinh thường. Tại cái này thần quân phủ bên trong nhất định có đại năng tồn tại. Diệp Phàm giật mình tỉnh lại là nhanh nhất ta. Nơi này không có công cố lực lượng mê hoặc chỉ có Bách Thắng Đại Đế cùng Sùng Vũ Đại Đế. Liền Diệp Phàm chỉ là trong chớp nhoáng này cũng liền khôi phục lại. Sau đó cũng là cái này Thanh Loan. Bất quá chậm chạp không thấy hắn xuất hiện, bởi vì Diệp Phàm biết nếu như là xài phủ xuất hiện, vậy hắn chưa chắc liền có thể đánh thắng được a. Đây chính là siêu cấp cao thủ hắn là đã cùng Thanh Loan tương xứng cấp bậc. Hoàng Kim Úc còn toàn bộ đều là cái này thành kính tín đồ, đã toàn bộ bị cái này Hoàng Kim Úc cố lực lượng kia đồng hóa mất một dạng biến thành chính mình cái này tín đồ. Mà gia hỏa này bây giờ ở chỗ này, chẳng lẽ cũng muốn dùng cái này chướng nhãn pháp hay sao? Diệp Phàm cái này rõ ràng sau đó liền nói, Thanh Loan huynh đối cái này Hoàng Kim Úc thấy thế nào? Loại này ở lại có phải hay không cái này phụ quân? Nơi nào có cái này, người nào ở trong này cũng không đủ a, chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Diệp huynh không cần lo lắng mang ta thêm vào Hoàng Kim Úc phá vỡ. Cái này Thanh Loan thoại âm rơi xuống liền trực tiếp đến yêu thần sơn cái này phía sau núi bên trong, đột nhiên có một cỗ sức mạnh cường hãn tránh ra tiên trận này, mà lại hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp đuổi theo đâm vào cái này phía trên. Chương 1989, làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình. Bình thản không có gì lạ thanh quang nhưng là đụng vào cái này hoàng kim phía trên. Trong một chớp mắt tựa như là cái này ngân hà rơi xuống đồng dạng, đột nhiên thì xuất hiện loại này kim quang hào quang óng ánh, lập tức chỉ thấy cái này Hoàng Kim Úc đột nhiên thì lên cái này vết rách, tựa như là bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ rơi. Thân thể của hắn theo cái này phía sau núi đạp không mà đến sau đó hóa thành đạo này thanh quang đứng lặng tại cái này Hoàng Kim Cung đối diện, trong ánh mắt một mực là trong cái này đầu khôi lỗ. Một bộ chỉ là khôi lỗ cũng dám tới nơi này phách lối, chẳng lẽ thật coi ta Diệp ra không người? Cái này Thanh Loan thanh âm xa xăm truyền đạt đến mỗi một vị tiên đế trong hai, hắn xuất hiện cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, đây là nhìn đến hắn thân ở cái này tránh thức thanh quang bên trong. Thần quân phủ trong những người này không người dám hiện tại động thủ, liền xem như xài ra có thần tử trốn ở chỗ này đâu. nhưng là bọn họ chỗ đứng trước là một vị siêu cấp cao thủ cường hãn, tính cả cái này Sùng Vũ Đại Đế ở bên trong, đối Thanh Loan đều đã lộ ra lấy thật sâu vẻ kiêng dè. Cảm giác tại trong tay đối phương hắn vô cùng nhỏ bé, tùy thời đều có thể cho ngươi cái này bóp nát, hắn nhưng là tu luyện tới thì Đại Tiên Đế trung kỳ tu vi. Trấn Tiên Đại Đế cũng liền thẳng ngẩng đầu lên, sau đó nhíu mày nhìn lấy cái này thanh quang bên trong Thanh Loan, cũng đang yên lặng rung động. Người khác nếu là không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng là Trấn Tiên Đại Đế đây chính là có thể cảm thụ đi ra hắn trước kia cảnh giới, là cái này bước vào tổ tiên cảnh giới, nhưng là tên trước mắt này thế nhưng là hàng thật giá thật tổ tiên cảnh giới cao thủ. Bằng không hắn là không thể nào tùy tiện đem cái này hoàng kim ốc nhất kích thì nát, cái này người nào có cường lực như vậy lượng, trên cơ bản là làm không được. Nếu như hắn đắc tội là một cái tổ tiên cảnh giới cao thủ, liền xem như thần quân phủ vậy cũng sẽ tê cả da đầu, huống chi đây chỉ là một khôi lỗ mà thôi. Hoàng kim ốc bên trong cái này khôi lỗ khí thế hung hùng, ý đồ muốn đem cái này diệp ra chỉnh thể hóa vì hắn thần quân phủ. Nhưng là biết cái này Thanh Loan trực tiếp xuất thủ nhất kích thì phá mất Hoàng Kim Úc phóng xuất ra ma trướng. Bản tôn hôm nay đại hôn, thần quân phủ nếu là muốn tới quấy rối lời nói, vậy bản tôn phụng bồi tới cùng. Đến trong những người này, cũng liền chỉ là hơn 10 vị tiên đế mà thôi. Nếu là chân chính động thủ lên một nhà căn bản không sợ bọn họ, cho dù có mấy vị này thần tử tại Diệp gia lại sợ đến cái gì đâu. Diệp Phàm tin tưởng chỉ cần Thanh Loan vừa lên, lại thêm bọn hắn một nhà những thứ này tiên đế Diệp Phàm có nắm chắc tự đối phó tới. Bản quân cũng không muốn cùng cái này Diệp Đan Đế là địch, hôm nay thì dừng ở đây, chúc mừng Diệp Đan Đế tân hôn đại cát. Rốt cục có một thanh âm truyền đi, lại là cái này bất nam bất nữ, nhưng là vừa mới cái kia giao thủ một cái, bởi vì rất nhiều người đều thấy rõ ràng bọn họ là như thế nào động thủ. Trên cơ bản có thể kết luận xuống tới, thì ai mạnh ai yếu. Hướng về chân trời trốn đi thật xa, hôm nay tới đây quả nhiên khiến Sải Phủ rất mất thể diện, tuy nhiên chỉ có cái này khôi lỗi đến đây, nhưng là cũng đại biểu cho thần quân phủ bên trong Sải Phủ. Nguyên bản định tới nơi đây muốn đem Diệp ra những đệ tử này giáo hóa, nhưng ai biết nửa đường giữ lấy Thanh Loan xuất hiện một cái sức một mình, trực tiếp phá hủy cái này Hoàng Kim Úc. Không thể nào, chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt, không thành cái này thần quân phủ đi tới nơi này sau đó lại rút đi, ta cũng còn không thấy được là làm sao đánh lên đâu. Yêu thần sơn bên ngoài đều là cái này đầu óc choáng váng ra hỏa, bởi vì hoàn toàn thấy không rõ lắm mới vừa rồi là làm sao phát sinh, cái này Hoàng Kim Úc không phải là tại, nhưng là cứ như vậy rút đi để bọn hắn bỏ lỡ một trận đại chiến. Người cái này biết cái gì? Rõ ràng là cái này Sải Phủ đã thua trận, vừa mới tuyệt đối là Diệp gia vị kia thần bí chi nhân xuất thủ đánh bại cái này Hoàng Kim Úc bên trong người, cho nên bọn họ mới từ nơi này rời đi, không phải vậy ngươi cho rằng chúng ta bây giờ có thể đào tẩu sao? Cái này yêu thần sơn bên ngoài những nghị luận kia hào hào người, có người nhìn đến rất rõ ràng, bởi vì biết vừa mới có một cỗ lực lượng lại để bọn hắn đối với Hoàng Kim Úc lộ ra thành kính. Muốn biến thành hắn cái này tín đồ. Bất quá về sau đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, trực tiếp đánh nát cái này Hoàng Kim Úc là bọn họ đôi mắt mới khôi phục loại này thư thái. Thần quân phủ không phải cái này bất bại thần thoại sao? Chẳng lẽ hiện tại cũng đều không được? Một đạo bất ngờ thanh âm truyền tới, đối cái này thần quân phủ đã lộ ra loại này xem thường thái độ, ngược lại là đối với Diệp gia bắt đầu có loại này hướng tới. Loại này dám cùng thân này thần quân phủ khiêu chiến, đoán chừng cũng chỉ có Diệp gia lá gan lớn như vậy, mà lại đang lúc hôm nay là cái này Diệp Đan Đế đại hôn. Thần quân phủ đã lui đi rất nhanh, cái này ngày đại hôn hành trình liền tiếp tục xuống tới, để cái này Sở Nguyệt cũng ở lại đây đầu chuẩn bị muốn xuất thủ, dù sao hắn cũng là làm thì sắp đến đại tiên đế tu vi, nếu như tại cái này tiên môn gặp nạn thời điểm hắn tuyệt ra tay với hội. Sở Nguyệt cũng là lấp kín cái này Thanh Loan thực lực, nàng cảm thấy theo Thanh Loan khoảng cách vẫn là đặc biệt lớn, đối phương cái này tùy ý nhất kích đều có thể hủy đi cái này hoàn cảnh, nếu để cho hắn cái này tránh thức vận dụng dưới thực lực đến lời nói, sợ là cái này trong tiên giới cũng không có bao nhiêu đó là đối thủ của hắn. Đến đón lấy cũng chính là cái này Diệp Phàm cưới Sở Nguyệt Mạ gì cùng cái này Trần Y Dĩ Y ba người, cho nên là xâm nhập đến bên trong tòa cung điện này. Một vị mặc trên người cổ đại cung đình lễ phục cái kia đều không tầm thường, đều là cái này tinh điêu tế chắc chậm công chế tạo ra đến, hơn nữa còn là cái này một đỉnh cấp bảo vật khảm nạ mà thành, thân này đi đâu một khối địa phương đều là cái này đặc biệt tinh xảo. Theo cái này nơi xa từng bước một hướng về các nàng đi qua, chính mình cái này ba cái nữ nhân yêu mến, Diệp Phàm cũng là lộ ra cái này vẻ cảm động. Theo địa cầu mà đi tới cái này trong tiên giới trải qua bao nhiêu khó khăn, mới có thể trùng phùng tại cái này một khối. Bây giờ có thể lần nữa tại trong tiên giới lấy bọn họ cũng là Diệp Phàm vinh hạnh. Vất vả các ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta muốn biết sự tình các ngươi theo ta không có hối hận à? Diệp Phàm đột nhiên lại hỏi. Chúng ta đều không có như thế hối hận qua, về sau chúng ta còn có thể hay không tại cái này một khối. Hôm nay ngày này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, mà lại biết cái này cả đời khó quên. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, không có Diệp Phàm đoán chừng cũng không có bọn họ có thể sống đến bây giờ cái này năm tháng, chỉ sợ đã cùng lấy người khác một dạng hóa thành cái này một năm cắt vàng. Ta cũng giống như các ngươi hôm nay ngày này nhất định sẽ không quên, bất luận các ngươi về sau thân ở cái này cái địa phương nào. Coi như ngày sau đi cái này thần vực bên trong, y hải nguyên sẽ còn là cái dạng này đối đãi các ngươi. Rót rượu đầy ly, sau đó cái này hào hào cùng các nàng đối ẩm một chén, theo các nàng trên mặt có thể nhìn ra được lúc này nội tâm vui sướng. Có câu lời nói được đặc biệt tốt, làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình. Câu nói này Diệp Phàm có thể dùng để hình dung các nàng hiện tại, bất luận thời điểm nào Diệp Phàm sẽ chỉ cưới hai người bọn họ, mà sẽ không lại đi cưới nhiều một nữ nhân. Đây là Diệp Phàm đối với các nàng hứa hẹn mà thôi, mà lại nói đến chính hắn liền sẽ làm đến, sẽ không nuốt lời xuống tới. Trải qua gặp trắc trở mới sẽ biết như thế nào đi chân quý đối phương, sẽ không dẫm lên vết xe đổ xuống tới, lại làm cho các nàng bị cái tổn thương này. Chương 1990, Kỷ Nguyệt Thần Tử. Tất cả mọi người tại mắt thấy cái này đại hôn, tất cả mọi người cũng đều lộ ra loại này vẻ hâm mộ, nhìn lấy cái này Diệp Phàm có thể lấy được ba vị này như hoa mỹ mạo nữ tiên tử, cái kia là bực nào tu luyện tới phúc khí. Mà lại cái này bên trong còn là một vị có thể cùng cái này thần tử tương xứng nữ đế, đã là điên đảo cái này toàn bộ tiên giới đông đảo tiên nhân, đối với Diệp Phàm đó là đã hâm mộ nhưng lại ghen ghét. Lần này đại hôn Diệp Phàm không có không keo kiệt cũng lần lượt đưa ra đến, hắn tại cái này tiên quốc bên trong bồi dưỡng ra đến những cái kia tiên đảo hủ chế mà thành cái này tiên tiểu, đi tới nơi này đều là một số tiên môn trưởng môn loại hình. Hắn cái này phổ thông tiểu gia tộc liền xem như có, đó cũng là tại cái này yêu thần sơn bên ngoài, hiện tại toàn bộ ngày đại hôn bày bung ra cái này thực rượu, đây chính là gần nước cờ thiên bản. Sai phủ rời đi về sau yêu thần sơn tiếp theo mảnh phi thường náo nhiệt, cái này vũ dư thiên vực thiên chủ sùng vũ đại đế đều đã tới, hơn nữa lại theo hắn tiên môn tuần tự tới này một nhà lại một nhà, trên cơ bản đều là đi tới nơi này cùng cái này yêu thần sơn giao hảo. Thần quân phủ đó là không tất nhiều lời, ở cái này trong tiên giới cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại, bất quá bọn hắn lần này tới đến Diệp gia thị uy. Muốn quay rối lần này hôn lễ chỉ sợ là đã thất bại. Vũ dư thiên vực sợ đến đem gần cái này một nửa giang sơn, đến cái này yêu thần sơn người tham gia Diệp Phàm đại hôn. Đối với những thứ này đường xa mà đến khách quý, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cái này để bọn hắn thất vọng, liền xem như có tiên đan, hoặc là hắn cái này kháng cáo nếu là Diệp Phàm có thể tiện tay làm được đều sẽ cho người đi làm. Lần này đại hôn tự nhiên là Diệp Phàm thu nạp toàn bộ vũ dư thiên vực thời điểm, người thiên chủ này chi vị vẫn là sùng vũ đại đế, nhưng là cái này tiên nhân nếu là có thể thu nạp xuống tới, vậy sau này Diệp Phàm cái này đẩy mạnh toàn bộ tiên đan sinh ý lại sẽ cùng tại cái này Giang Do Thiên Vực sẽ không bị khốn tại nơi này. Cái này cửu đại gia tộc phái người đến đây, Diệp Phàm cũng làm cho người đi cái này giao thiệp, nếu như có thể cùng một chỗ hợp tác khai triển cái này tiên đan sinh ý, đương nhiên hắn nguyện ý đi làm, trừ cái đó ra cũng chỉ có cái này Đinh gia vẫn chưa phái người đến đây. Diệp Phàm theo cái này tin tức ngầm biết được cái này Đinh gia liền Sùng Vũ Đại Đế đều không bỏ qua, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đi sợ bọn họ cái này yêu thần sơn. Lại nói nếu như giữa hai bên không có xung đột lợi ích, đó là không sẽ có cái này mâu thuẫn. Nhưng nếu là có xung đột lợi ích tại lời nói, về sau nếu là đánh lên lại không phải là không có khả năng. Thanh Loan xuất thủ lần nữa đã dương danh lấy toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực, đều phải biết rõ cái này đệ nhất đại cao thủ thì là tới từ Diệp gia, tuy nhiên che lại Diệp Phàm danh tiếng, nhưng là chính hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần Thanh Loan còn tại Diệp gia liền tốt. Lại nói cái này sẽ trời chiến trường tiếp qua không đến một tháng này thì sẽ mở ra xuống tới, hiện tại chính là bận rộn thời điểm. Thần quân phủ kỷ nguyệt đến. Qua ba lần rượu về sau rất nhanh ở phía xa vừa có đỉnh cấp chiến xa đạp không mà đến, mà lần này khác với lúc đầu không có cái này Hoàng Kim Úc xuất hiện, nhưng lại có Long Sa Phượng đuổi xuất hiện tại cái này Diệp gia trên bầu trời. Mà lại rất nhanh theo cái này phía trên như có như không thanh âm lần nữa truyền ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Đuổi đi thì Trầm Quân Phủ bên trong xài ra, lại không nghĩ rằng tới này Thần Quân Phủ bên trong kỷ nguyện, mà lại cả hai không phải cùng thời khắc đó đến. Cái này khiến tiên nhân ào ào nhìn qua, cái này vừa mới bị dập tắt xuống tới ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt xuống tới, để cái này mọi người lại ngẩng đầu lên nhìn qua. Cái này kỷ nguyệt xuất hiện không hề giống cái này Hoàng Kim Úc bên trong khôi lô giống nhau là một mực ở lại đây đâu. Hắn ngược lại là trực tiếp bước ra đến, như là theo cái này thần vực bên trong đi xuống thần nữ đồng dạng. Đông đảo tiên nhân ánh mắt trước kia tại cái này sở nguyệt trên thân, lập tức bị nàng này khí tức hấp dẫn lấy. Một nắng hai xương cái này ăn mặc. Trên thân đều là bao phủ lấy một tầng không nhiễm như là cái này thần vực bên trong hàng lâm xuống thần đệ, xem thường chúng sinh đến cái kia lạnh lùng đôi mắt, cùng cái này băng lãnh gương mặt. Giống như có lẽ đã đem nơi này tất cả mọi người xem như cái này con kiến hôi đồng dạng, nàng xuất hiện so cái này sở nguyệt còn muốn băng lãnh, cho nên tính cả tại chỗ tất cả tiên nhân nhìn qua cũng đều toàn thân đánh cái giật mình. Kỷ nguyệt tên tuổi đây không phải là đáp, tại cái này toàn bộ trong tiên giới đều là dương danh lập vạn. Kỷ nguyệt thành danh không giống là cái này khác thần bí thần tử một dạng, nàng là cái này đánh khắp tất cả mọi người nhi đã đột phá trở thành thần tử, bởi vậy ở trên người nàng không có cái này nữ nhân vị đạo, ngược lại là cái này vô cùng băng lãnh. Biết rõ hắn những thứ này tiên tôn cũng tốt tiên đế cũng được, chỉ muốn gặp được kỷ nguyệt tào hào né tránh. Người nào cũng không muốn cùng gia hỏa này đánh nhau. Bởi vì kỷ nguyệt gia hỏa này căn bản không giống như là một nữ nhân, cái này đánh lên đặc biệt hung ác, tại trong tiên giới đều là nổi danh, huống chi nàng cũng là theo cái này thành vi thiên mà đến. Diệp Phàm nhấc từ bản thân hai con ngươi nhìn qua, sau đó thân ảnh dừng lại thì chợt lấy ôm quyền xuống tới, nói ra, hôm nay không biết kỷ nguyệt thần tử giá lâm ta Diệp gia. Bởi vậy không có có chiêu đãi mong rằng cái này kỷ nguyệt tiên tử rộng lòng tha thứ. Diệp Phàm làm sao biết cái này người nhà họ kỷ muốn tới. Từ khi cái này trung thiên vực từ biệt về sau, Diệp Phàm liền rốt cuộc không có gặp bọn họ có người tìm tới chính mình đến. Liền xem như có đó cũng là cái này rất sớm trước đó. Lúc trước cái này kỷ gia có ám chỉ qua Diệp Phàm gia nhập vào cái này thần quân phủ kỷ trong nhà. Nhưng là Diệp Phàm khi đó không có cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt, lần này đối phương đến tự nhiên là Diệp Phàm đáy lòng cũng là cái này siết chặt xuống tới, không nên đến thời điểm gia hỏa này tìm chính mình đánh lên cái này thì phiền phức. Kỷ nguyệt trên thân bao phủ một tầng kim quang bên trong, cái này lạnh lùng con ngươi bên trong có một đoàn tiên mang, khiến người ta toàn thân phát run, nàng một bước này đi tới toàn bộ không gian đều mang chấn sụp đổ xuống. Có thể thấy liền cái này Vũ Dư Thiên Vực không gian đều gánh chịu không ngừng nàng lực lượng. Nếu là thật sự động thủ xuống tới, chỉ sợ là liên miên cái này phế tích muốn xuất hiện, nhưng là hắn lại tại cái này yêu thần sơn động thủ, Diệp Phàm cũng sẽ không làm để hắn. Cái này Diệp Phàm còn chưa động thủ xuống tới, sau đó trực tiếp dọc theo Sở Nguyệt bước ra một bước, trên thân cái này khí tức cực lớn cách không cùng cái này Kỷ Nguyệt đụng vào cái này một khối. Nhưng là cái này băng hỏa đâm vào một khối trực tiếp lóe ra cường đại dư âm, toàn bộ yêu thần sơn tất cả tiên nhân đều nhìn chăm chú lên phía trên. Sở Nguyệt mặc dù không phải đại tiên đế tu vi, nhưng là cách đại tiên đế cũng không xa, bởi vậy khí thế kia phía trên có thể cùng nàng tương xứng. Ta thế mà nhìn không ra ngươi linh căn thiên phú, ngươi phối làm đối thủ của ta, bất quá hôm nay ta không phải vì ngươi mà đến, ta là vì cái này Diệp Đan Đế. Sở Nguyệt thu hồi trên thân khí thế kia, mà lại sắc mặt này không có không dao động, tựa hồ đây chỉ là một câu tùy tiện lời nói mà thôi, lại đem cái này ánh mắt một lần nữa trở lại Diệp Phàm trên thân đến. Nguyệt Nhi ngươi thì lui xuống trước đi đi, này người ta nói không chừng không phải tìm chúng ta đến đánh nhau. Diệp Phàm chính mình phất phất tay xuống tới, liền để cái này Sở Nguyệt hướng về sau thối lui không lại dùng ở chỗ này, không phải vậy hắn trên mặt mình nhanh không nhịn được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, coi như Kỷ Nguyệt muốn cùng mình đại chiến, Diệp Phàm làm sao có thể để cái này Sở Nguyệt thay tự mình ra tay đâu. Sở Nguyệt cũng là rất biết điều, biết Diệp Phàm là muốn mặt mũi này, bởi vậy nàng thì lui về phía sau một bước, sau đó cái này Diệp Phàm tiến lên đây sắc mặt này có chút xấu hổ nói ra, không biết Kỷ Nguyệt thần tử có chuyện gì cần ta Diệp Phàm xuất thủ có thể nói. Chương 1991 Liên thủ cự địch. Diệp Phàm lúc này cũng là rất tâm thần bất định, bởi vì hắn cùng cái này Kỷ Nguyệt căn bản không biết, mà nàng vừa lên đến liền muốn tìm chính mình, hắn là cái này đại tiên đế tu vi Diệp Phàm cũng không phải là. Nếu quả thật muốn giao thủ xuống tới Diệp Phàm đánh không lại nàng, mà lại không phải ta không hiểu cái này trực tiếp khi dễ chính mình sao. Nếu như có thể đánh thắng được nàng Diệp Phàm không cần chờ tới bây giờ, cũng sớm đã xông đi lên, ban đầu ở cái này bách thắng đại đế cung thời điểm hắn liền có thể vọt thẳng đi vào. Ta lần này tới tìm ngươi cũng rất đơn giản, thì là muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không đem cái này Diệp ra cùng ta Kỷ ra liên thủ đến, ngày hôm đó sau nếu là tiến vào xé trời bên trong chiến trường, chúng ta cũng có thể cùng tiến thối. Ta biết các ngươi cái này Diệp ra thiếu tư nguyên. Nhưng cái này một khối ta Kỷ ra có thể vì Diệp ra an bài đủ nhiều tư nguyên đến cung cấp cho các ngươi cái này tu luyện. Kỷ Nguyệt lần này đến cũng không phải là muốn động thủ, tuy nhiên hắn lúc trước trải qua khác tiên môn đều là trực tiếp đánh lên, lần này cũng không phải là như thế, qua một tháng nữa thì sẽ trời chiến trường liền muốn mở ra, mà lại chủ yếu là tiên đế phía dưới tu vi đều có thể vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường. Thương sinh giới bên trong nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn phải vào đi cũng không được một sớm một chiều công phu, mà lại cái này tiên vị có gần hơn 10 vạn, khác tiên giới tranh đoạt chỉ sợ càng đem kịch liệt, bởi vậy chỉ có liên thủ mới có đoạt được càng nhiều tiên vị cơ hội. Cái này thần quân phủ bên trong dĩ nhiên không phải cùng chung mối thù, tại cái này thần quân phủ bên trong bài vị cái này xài ra gần phía trước, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào yếu. Nghe đến đó Diệp Phàm cả người cũng lâm vào trong trầm tư, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu làm sao lại nghe không rõ cái này trong lời nói ý tứ, bây giờ cái này Diệp ra gần cái này hơn 10 vạn tiên vương, bên trong chứa cái này tiên tôn ở bên trong. Nếu như tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường, bọn họ đương nhiên là có lấy rất đại ưu thế có thể đoạt được cái này tiên vị, nhưng nếu như cùng cái này thần quân phủ cùng một chỗ hợp tác, tuy nhiên cũng có thể có được cái này tiên vị, nhưng là tuyệt đối muốn chia cho bọn hắn. Coi như hôm nay Kỷ gia không tìm đến chính mình, lại sẽ có lây gia tộc của hắn cùng một chỗ tới. Nếu như hôm nay ta không đáp ứng đâu, cái kia không biết Kỷ Nguyệt thần tử muốn đối ta Diệp gia như thế nào. Diệp Phàm lấy không trả lời thẳng, nhưng là cũng hỏi ngược một câu, chính hắn có tiên quốc tại. Nếu như có chuyện hắn có thể cái này sớm đào tẩu, bởi vậy có đáp ứng hay không làm Kỷ gia, thực đối với Diệp gia mà nói không quan trọng, nếu có thể ở cái này sẽ trời bên trong chiến trường lấy tới đủ nhiều tư nguyên tu luyện cũng chưa chắc không thể. Nhưng Diệp Phàm chắc chắn sẽ không cùng cái này thần quân phủ hợp tác, bọn gia hỏa này chết sống cùng hắn lại có quan hệ gì, từ nơi này xài phủ đến về sau, Diệp Phàm ngay tại cũng sẽ không tin tưởng lấy hắn thần quân phủ, coi như kỷ ra thì tính sao, chẳng qua là cái này mặt ngoài dối trá người. Chúng ta kỷ ra cùng các ngươi Diệp ra giữa hai cái này đều có chỗ tốt, mà lại hắn tiên giới giống như cái này xài lang hổ báo. Ngươi căn bản không có cách nào biết bọn họ đến cùng có mạnh cỡ nào, tùy ý bọn họ một cái trong tiên giới cái này tiên tôn cùng tiên vương thực lực, đều mạnh tại chúng ta thương sinh giới gấp 10 lần lực lượng. Kỳ nguyệt loại tu vi này tự nhiên tiểu tiên vị tranh đoạt hắn là tiến vào không, nhưng nếu là tại cái này đại tiên vị tranh đoạt, nàng vẫn là man có loại này hứng thú, nếu có thể cùng Diệp ra rất nhiều cao thủ liên hợp cùng một chỗ đoạt được đại tiên vị, lại không phải là không có khả năng. Vậy thì thế nào? Bên trong chiến trường dựa vào là chiến thuật, cũng không phải là dựa vào là nhiều người, huống hồ binh tại tinh mà không ở chỗ nhiều. Diệp Đan Đế cũng không cần phải gấp tại nhất thời trả lời ta, tuy nhiên cái này vấn đề là ta hỏi ngươi, nhưng là ngươi cũng có thể suy nghĩ đến cái này sau một tháng lại đến hồi phục ta. Chúng ta kỷ ra muốn cùng cái này Diệp ra cùng nhau liên thủ tại cái này sẽ trời trong chiến đấu đoạt được càng nhiều thiên vị, như đầu ngày sau có thể có càng nhiều tiên nhân có thể đến cái này thần vực bên trong tu luyện. Chính hắn lại không ngốc đương nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Phàm chờ một chút cũng là muốn cự tuyệt bọn họ kỷ ra, đây là một cơ hội nếu như có thể cùng cái này Diệp ra cùng một chỗ hợp tác. Bằng vào Diệp ra cái này bên trong một vị cao thủ thần bí, hoàn toàn có thể đoạt được cái này đại tiên vị tư cách. Tuy nhiên Diệp ra có rất nhiều trung quân lực lượng, nhưng là cái này đỉnh cấp đại cao thủ, bọn họ sắp hoàn toàn là để ý, trừ phi ra hỏa này tại Diệp ra bên trong, chúng ta đều muốn trực tiếp mời chào tới. Kỳ nguyệt tiên tử ý tứ bản tôn có thể minh bạch, ta làm sự tình có thể cân nhắc nhưng không nhất thời vội vã. Diệp Phàm lời này vừa mới sau khi nói xong, trực tiếp cái này Kỷ Nguyệt liền bắt đầu tiện tay đưa ra ngoài cái này hơn 100 điều thượng đẳng tiên linh mạch. Đây là chúng ta kỷ gia ý tứ, nếu như Diệp gia nguyện ý cùng chúng ta kỷ gia hợp tác chỉ có so cái này càng nhiều tiên linh mạch, đương nhiên chúng ta kỷ gia không biết cưỡng ép nhúng tay Diệp gia sự tình. Kỷ Nguyệt cái kia chính là đại biểu kỷ gia ý tứ. Bởi vì cái này trong tiên giới có thể bị bọn họ thần quân phủ coi trọng thật không nhiều, cũng chỉ có loại này cấp bậc đại cao thủ mới có cơ hội. Cái này đương nhiên có thể, nếu như chỉ là giúp các ngươi đoạt được một số tiên vị, bản tôn ngược lại là có thể đáp ứng, nhưng là kỷ gia không thể nhúng tay chúng ta Diệp ra sự tình, cũng không cần tùy ý can thiệp chúng ta kế hoạch tác chiến. Diệp Phàm là làm toàn bộ Diệp ra linh hồn nhân vật, hắn là cái này thống soái toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đương nhiên không có khả năng bị cái này kỷ ra cho hai bên an bài. Nếu như cưỡng ép muốn để bọn hắn Diệp ra làm vì con pháo thi này, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Điểm này ta có thể thay kỷ ra làm cam đoan xuống tới, tuyệt đối sẽ không để Diệp ra trở thành cái này pháo hôi. Kỳ Nguyệt theo Diệp Phàm trên mặt liền có thể minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng là cái gì. Nếu quả thật để cái này Diệp ra ngay trước pháo hôi lời nói, chính hắn đều có chút không nỡ, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp nhiều như vậy cao thủ, mà lại cái thiên phú này đều tương đối mạnh. Nên là đi qua cái này cải tạo về sau thân này thân thể, huống chi vừa có vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, để bọn hắn những đệ tử này vẫn lạc xác suất thật sự là quá nhỏ. Mà lại cái này Diệp ra cao thủ thần bí khó lường. Không có người biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Yêu thần Sơn truyền đến kỷ gia cùng cái này Diệp gia liên minh tin tức, có thể nói là chấn động một thời, toàn bộ vũ dư thiên vực đều đã biết được xuống tới, mà cái này sùng vũ đại đế sắc mặt càng là khó coi. Nếu như cái này thật liên thủ, hắn đại biểu cũng không phải cái này kỷ gia, mà là tới từ cái này mặt khắc thần quân phủ. Nếu có cái này kỷ gia bảo trì Diệp gia lời nói, vậy dĩ nhiên ở cái này tiên giới bên trong, khắc thần quân phủ cũng phải cái này ước lượng đo một cái. Trận này Diệp Phàm đại hôn cứ như vậy tại Kỷ gia liên thủ với Diệp gia bên trong kết thúc, cái này bên trong có người hoan hỉ có người sầu. Diệp ca, chúng ta thật muốn cùng cái này Kỷ gia liên thủ nha, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực cùng ngươi cái này tiên quốc tại, chúng ta tại cái này sẽ trời bên trong chiến trường cũng có thể ngăn cơn sóng dữ gì hư cùng người khác liên thủ. Sở Nguyệt cũng không đồng ý Diệp Phàm lần này cách làm. Nếu như cái này tiên vị có thể đoạt được càng nhiều, đối với bọn hắn cái này Diệp gia đệ tử tự nhiên là càng tốt, không nói trước có thể đủ tất cả bộ cầm tới, nhưng là thần vực bên trong dụ hoặc có thể là vô cùng lớn. Nguyệt Nhi ngươi phải hiểu được, cái này thực chỉ là một trận âm mưu mà thôi, lấy cái này tiên vị làm mồi nhử, sau đó để cái này 33 cái tiên giới tự giết lẫn nhau mà thôi. Ngày sau khẳng định có hắn phương pháp có thể đi hương cái này thần vực bên trong. Chương 1992, sẽ trời chiến trường mở ra. Diệp ca ý tứ chẳng lẽ là cái này cái thần vực thông đạo bị người phong ấn chặt, bởi vậy chúng ta không có cách nào phi thăng tới cái này thần vực đi. Sở Nguyệt là vừa tới cái này tiên giới không có vượt qua mấy ngàn năm, bởi vậy đối với cái này có chút khác biệt trước kia cũng là lý giải. Nếu như không phải bị phong ấn lại, vậy bọn hắn cái này tu luyện tới đại tiên đế không phải là phi thân đến cái này tiên giới mới đúng. Mà lại vẫn chưa có cái này thần kiếp buông xuống, đây mới là nhất làm cho người nghi ngờ địa phương. Tiên vị tranh đoạt bản thân liền là thông hướng cái này thần vực danh ngạch, nếu là có thể đạt được cái này danh ngạch đương nhiên liền có thể thông hướng cái này cái thần vực. Cái này là người phương nào tại bố cục vì sao muốn dẫn dụ cái này tam thập tam giới tàn sát lẫn nhau. Cái này cùng ban đầu ở cái này tu chân đại lục thời điểm, cũng là cái này tiên giới thông đạo bị cái này phong ấn, bởi vậy bọn họ không có cách nào tiến vào cái này trong tiên giới, cái này thứ gì liền theo tiến vào thần bí bên trong một dạng cũng sẽ có lấy long đong. Tam thập tam giới khẳng định là cường giả như rừng. Nếu để cho lấy càng nhiều tiên nhân tiến vào thần vực bên trong tiêu hao bên trong tư nguyên, bởi vậy mới có cái này thần quân phủ thần chỉ, cái này thần vực bên trong truyền đạt xuống tới, một trận chiến này là không thể tránh né. Một tháng này đến nay toàn bộ tiên giới đều đã là bình an vô sự, không có bất kỳ cái gì phân tranh vang lên, có một nhóm lớn tiên tông cùng tinh vương đều là từ nơi này địa vận đưa tới. Đến cái này Vũ Dư Thiên Vực cùng Thanh Vi Thiên. Nguyên bản cái này Vũ Dư Thiên Vực không có quá nhiều tiên tôn cùng tiên vương, nhưng là một tháng này đến nay bọn họ tựa như là châu chấu một dạng, không biết từ chỗ nào chạy vào đến cái này Vũ Dư Thiên Vực bên trong. Đã có thể ngăn chặn chính mình tu vi đến nước này, cho nên trải qua mấy ngày nay, tuy nhiên cho bọn hắn cái này hơn 100 điều tiên linh mạch, nhưng là còn thiếu rất nhiều cho cái này Diệp gia đệ tử dùng để tu luyện. Cho nên một tháng này trừ để bọn hắn bế quan tu luyện, cũng là Diệp Phàm chuẩn bị tại quảng trường này trung ương chỗ tập kết tất cả tiên tôn cùng tiên vương. Tiếp qua 3 ngày cũng là cái này sẽ trời chiến trường mở ra chính thức thời gian, cũng là chân chính muốn tại bên trong chiến trường kiểm nghiệm các ngươi thời điểm, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Cho nên hy vọng các ngươi tại bên trong chiến trường này sẽ không làm ta thất vọng. Tiên vị là tiến vào thần vực bên trong danh ngạch, chư vị nhất định muốn tề tâm hiệp lực, vì ta Diệp gia đoạt được càng nhiều tiến vào thần vực bên trong tư cách, các ngươi muốn rõ ràng chúng ta toàn bộ Diệp gia cũng không cái này tránh thức tộc nhân thân ở cái này thần vực bên trong. Cho nên cái này một nhóm nếu như có thể đoạt được thần vực đánh tư cách cũng là đến cái này thần vực bên trong mở rộng lãnh thổ. Về sau Diệp gia vinh diệu đem hội thuộc về các ngươi, muốn để cái này Diệp gia chính thức nổi tiếng khắp cả thần vực bên trong. Diệp Phàm đã không để bọn hắn suy nghĩ tại cái này trong tiên giới tất cả mọi chuyện, muốn để bọn hắn suy nghĩ là ở cái này thần vực bên trong phải làm sự tình. Chính hắn cũng không thể cam đoan cái này ngũ hành thế giới còn có thể tại cái này thần vực bên trong lưu người, nên cũng là đến cái này đẳng cấp cao vị diện, nơi này đầu tất cả tiên nhân đều sẽ không bị truyền tống mà đi. Cho nên hắn muốn đem cái này Diệp gia đại bộ phận đệ tử đều đưa lên cái này cái thần vực đi, đây là bọn họ cơ hội, cũng là đến đón lấy Diệp Phàm muốn đi làm sự tình. Tại cái này phía trên Diệp Phàm vung tay một hồ dưới đài các đệ tử toàn bộ cao kêu gọi lẫn nhau, trang diện này xem ra vô cùng hùng vĩ. Diệp Phàm đứng tại đài này phía trên sau đó vung tay lên, dưới đài cái này đem gần mấy vạn tiên tôn cùng tiên vương, bị hắn nhất thống quét vào đến cái này ngũ hành tiên quốc bên trong. Bản thân Diệp Phàm liền định hiện tại khởi hành rời đi, 3 ngày đối với hắn đã đầy đủ tiến về cái này thanh vi thiên. Đương nhiên nếu như Diệp gia đệ tử nhiều như vậy đều biến mất lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên cái này toàn bộ thanh vi thiên coi trọng, cũng sẽ khiến cái này thần quân phủ bất an. Bất quá Diệp Phàm liền đã nghĩ kỹ, hắn có tiên quốc tại, nên có thể hộ tông cái này tiên tôn cùng tiên vương trốn vào đến thần vực bên trong. Lần lượt từng bóng người lần lượt ở chỗ này biến mất, sau đó một phen ngẩng đầu lên, liền thấy toàn bộ Diệp gia đã trống rỗng, chỉ còn lại có cái này chừng 100 vị tiên đế cùng cái này thanh loan, sau đó người khác thì toàn diện đã không thấy. Ngũ hành tiên quốc cùng cái này Diệp Phàm chính mình là cùng một nhịp thở, chỉ cần hắn không chết rơi tuy nhiên ngũ hành tiên quốc y hải nguyên còn tại. Cho nên cái này không dùng lo lắng bọn gia hỏa này đến hắn tiên quốc bên trong, thì sẽ không thể tu luyện, vừa tốt tại hắn cái này tiên quốc bên trong còn có cái này thời không luân bàn tại. Ở cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, Diệp Phàm là có thể mang đi toàn diện đã bị hắn lấy đi, thì liền lấy đường san san cũng kinh ngạc nhìn một chút cái này Diệp Phàm, sau đó không khỏi gật đầu phía dưới tới nói. Không nghĩ tới Diệp Đan Đế lại có tiên quốc loại này đỉnh cấp thế giới, vậy xem ra cái này tiên quốc một chuyện đã là gối cao không lo. Quá khen, vậy chúng ta liền chuẩn bị khởi hành trước chơi lấy đệ nhất đại thiên vực thanh vi thiên đi, dù sao ta còn chưa có đi qua cái này đệ nhất đại thiên vực đâu, ngược lại là muốn đi xem có khác biệt gì. Diệp Phàm chính mình cao giọng cười to xuống tới. Cái này một số tiên đế thì lưu thủ tại cái này, nếu như lần tiếp theo sẽ trời chiến trường mở ra, vậy sẽ là cái này chính thức tiên đế chiến trường. Đến lúc đó cái này chừng 100 vị tiên đế nhìn có thể hay không giúp đỡ cái này bận điệu, bất quá Diệp Phàm cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm đến, bởi vì là chân chính hoạch tâm chủ lực bộ đội cũng là tại sẽ trời bên trong chiến trường, mang lấy bọn hắn chính là vì ma luyện. Linh bọn họ đột phá hiện tại tu vi mới là trọng yếu nhất. Lần này Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ đem lấy cái này Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cùng rời đi yêu thần sơn, mà cái này Mạ Dĩ cùng Trần Y đều bị hắn ngũ hành tiên quốc cùng một chỗ mang đến, sau đó bị cái này Trần Hải Phong luyện chế ra tới này chút đỉnh cấp chiến xa, Diệp Phàm không biết mang đến bao nhiêu chiếc, dù sao là cái này một đống lại một đống. Tại cái này Vũ Dư Tiên Thành chính giữa chỗ có một cái cự đại hư không truyền tống môn, nơi này chính là truyền tống đến cái này thành vi thiên đi. Hư không truyền tống môn tựa như là cái này màu đen vòng xoáy chạy một dạng, phải có cái này tiên vương hoặc tiên tôn bước vào bên trong liền trực tiếp biến mất tại cái này tại chỗ, nên muốn đi cái này thành vi thiên. Sở Nguyệt cùng cái này đường san san cùng nhau đi tới. Nhưng là vẫn chưa nhìn đến có cái này tiên đế truyền tống đi qua, nhiều lắm là nhìn đến một đống tiên vương tại. Đáng tiếc ta tại tiên quốc vẫn chưa có thể đưa ngươi nhóm lấy tới cái này sẽ trời bên trong chiến trường đi, ta sợ có quy tắc này trói buộc, cho nên lần này ta trước đi dò xét một chút, như thực sự có thể làm được, vậy ta lại đem bọn ngươi đưa vào đến sẽ trời bên trong chiến trường. To lớn cái này hư không truyền tống trận văn ở đây Diệp Phàm bước vào đến bên trong, rất nhanh chỉnh thân ảnh nhanh chóng biến mất, nhưng là có một đạo lực đẩy trực tiếp đem hắn mang đi. Cũng không biết quá khứ có không có cái này nửa ngày, Diệp Phàm mới cảm giác được cái này lực đẩy chậm rãi biến mất, sau đó thì trước mắt trong bóng tối kinh hãi hiện cái này ánh dạng đông. Diệp Phàm hai con ngươi sớm nhìn thấy cái này người đông tấp nập, tựa như là vô số lấy con kiến chồng chất thành cái này một tòa quảng trường khổng lồ. Liền xem như chính bọn hắn ở chỗ này cũng liền giống như là cái này bên trong con kiến một dạng, căn bản là thấy không rõ lắm thân ở này chỗ nào. Liền cái này Sở Nguyệt tới đều há to mồm, hoàn toàn không thể tin được toàn bộ trong sân rộng sợ là đến có mấy triệu người đi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương cùng nhau xuất hiện, đương nhiên trên người bọn họ tu vi cũng không phải rất yếu. Chương 1993, thần chỉ lại lần nữa buông xuống. Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, mấy triệu tiên vương xuất hiện ở đây, đã để trong óc nàng đều kinh ngạc đến ngây người xuống tới, còn chưa từng thấy nhiều như thế. Cái này đã sợ là toàn bộ trong tiên giới gần hơn phân nửa đều đã tụ tập ở chỗ này. Đây mới là một cái thương sinh giới à, nếu là toàn bộ tam thập tam giới, cái kia không biết đến có bao nhiêu tiên vương cảnh giới tu vi, sợ rằng sẽ gần ức vạn tiên vương. Một khi bên trong chiến trường tranh đoạt, ức vạn tiên vương cao thủ lẫn nhau chém giết, dù cho là Diệp gia như thế dũng mãnh, cũng ngăn không được một đám gia hỏa vây công. May mắn Diệp Phàm chính mình có dự kiến trước, vẫn chưa để cho mình đệ tử xuất hiện ở đây. Đây chỉ là tiên vương cảnh giới mà thôi, chính thức tiên đế cũng không biết có bao nhiêu à. Xem ra tiên vị tranh đoạt một chuyện, vẫn chưa trong tưởng tượng dễ dàng như vậy à. Thanh Loan nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ xem xét số lượng này hắn cũng nói thầm một chút, nếu như ngay cả hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc, vậy còn có người nào dám nói tại sẽ trời bên trong chiến trường đoạt được một đống tiên vị. Chúng ta có tiên quốc tại, có thể tránh cho trực tiếp va chạm thương vong, lần này liền để ta đi vào trước thăm dò một hai đi. Nơi này là đệ nhất đại thiên vực Thanh Vi Thiên to lớn truyền tống tiên trận trên quảng trường. Nơi xa có màu đen tàu thủy vòng xoáy, như thôn thiên manh thu đồng dạng, có vô số đôi mắt hướng về chỗ đó nhìn qua, hẳn là cái này cửa vào. Chỉ là cửa vào không có mở ra, lại làm cho người dựng tóc gáy, có viễn cổ man hoang khí tức lặng yên thẩm thấu ra, bên trong có mãnh liệt chiến âm ý chí bất khuất âm hồn từ xưa đến nay tồn tại, tang thương hoang lão khí tức bị khóa ở cái này truyền tống vòng xoáy bên trong. Diệp Phàm con ngươi đều nhìn đến thẳng, có thể kết luận xuống tới một khi có mệnh đi vào mất mạng đi ra, cái này căn bản không phải tiên giới sẽ có truyền tống trận, so ra Thanh Loan lúc trước bị khốn trụ truyền tống trận, cái kia nhưng không biết mạnh bao nhiêu lần. Thanh Loan con ngươi có thể nói là nhìn đến trực câu câu, cái này vòng xoáy truyền tống trận căn vốn không là lúc nào tiên trận, mà chính là thần trận này đồng thời cấp bậc tuyệt đối là vượt qua trung cấp phía trên thần trận. Nếu không không có khả năng lập tức có thể truyền tống nhiều người như vậy trên chiến trường. Diệp huynh đến cẩn thận một chút, chiến trường này tuyệt đối không tầm thường. Lúc trước ta không đem nó để ở trong lòng, nhưng ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Vô cùng có khả năng cái này sẽ trời chiến trường ngay tại bán thần vực bên trong. Nếu như đụng phải thần người tu vi cái kia vấn đề thì đại. Thanh Loan nhớ tới cái gì đến? Sắc mặt biến đến cực ngưng trọng, chiến trường này lúc trước không để bụng, nhưng sau đó suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất giống thần vực bên trong một nơi. Cái gì, còn có thần nhân, cái này bán thần vực là địa phương nào, cùng cái này cái thần vực lại có gì khác biệt đâu. Diệp Phàm cũng là lo lắng muốn là rơi vào có thần nhân địa phương, vậy hắn không phải xong đời, bọn gia hỏa này thủ đoạn thông thiên, tùy tiện một chiêu đều là thần thông thuận pháp quanh trên người mình. Chẳng phải là chơi xong. Bán thần vực thực là xen vào thần vực bên ngoài, không thuộc về thần vực, nhưng muốn theo bán thần vực đi thần vực có chút khó khăn chắc trở, thần vực cũng không dễ dàng như vậy xuống đến bán thần vực đi, hiện tại ta còn không thể xác định, nhưng là chiến trường này khẳng định là nguy hiểm. Cùng cái này thần đối nghịch sợ là liền Thanh Loan đều muốn cẩn thận một chút. Nhưng hắn hai con ngươi cũng khôi phục tinh mang nếu có thể ở bán thần vực bên trong khôi phục một số tu vi, làm sao không là một kiện thống khoái sự tình, cũng không biết cái này thần linh khí nồng không nồng đậm. Ngươi nói như vậy, cái kia hoàn toàn có thể đi bán thần vực, một đống thần khí chờ lấy ta, còn có vô số tài nguyên tu luyện, thần tinh cùng thần linh mạch cùng đếm không hết thần linh thảo, tùy tiện xuất ra một dạng đến đều có thể phát tài đến. Đi làm mà không đi. Diệp Phàm hắn rất có nao tử, có thể có hôm nay đây hết thảy đều dựa vào phấn đấu tới cùng cấp tới, đi vào trước hắn đi trước thu hoạch tư nguyên, sẽ trời chiến trường trước kia khẳng định vẫn lạc qua thần, bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, Diệp huynh ý nghĩ giống như ta à, bán thần vực cũng là chuyên môn cho chúng ta chế tạo riêng, bất quá chúc mừng Diệp huynh sớm một bước đi vào. Thanh Loan không chút nào lo lắng Diệp Phàm có thể không có thể sống sót, nếu như ngay cả Diệp Phạm đều sống không nổi, vậy hắn cũng không cần sống sót. Đi vào nơi này đầu sẽ không nhất chết lời nói đoán chừng cũng chính là Diệp Phạm hắn, người nào cũng có thể ra chuyện, cũng là hắn khó nhất ra chuyện. Ở chỗ này Diệp Phạm nhìn thấy một đống người quen, có đến từ các đại thiên vực đỉnh cấp tiên môn, như Gió Gia Phong Kinh Vân, Vạn Tiên Môn Lý Siêu Cường, Đại Diệu Tinh Cung Chu Hùng, Hạo Thiên Tiên Môn Hạo Nguyệt, Ly Du Cung Vương Mẫn, như là những thứ này vạn cổ thiên tài bảng trên cơ bản đều ở nơi này tụ họp. Có đến từ Phổ Hóa Thần Quân Phủ Thập Đại Cỗ Thế Lực, cùng các đại thiên vực mười mấy cỗ thế lực, có Diệp Phàm gặp qua còn có hắn căn bản không có gặp qua, hôm nay đều ở nơi này toàn diện gặp qua. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn đến Kỳ Nguyệt, sau đó nàng xuyên âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp Đan Đế không thấy ngươi Diệp gia đệ tử, chẳng lẽ không muốn sớm một chút tiến vào chiếm trước tiên cơ sao? Kỳ Nguyệt thần tử lo ngại, ta đương nhiên có biện pháp để đệ tử đi vào, bất quá mấy triệu tiên vương cao thủ a, tiến vào đây còn không phải là trực tiếp thì chịu chết, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất đi. Diệp Phàm sẽ không nói chính mình có tiên quốc ở trên người, đoán chừng nói cũng sẽ không tin tưởng, đã như vậy thì điệu thấp một số xuống tới. Không thể không nói rõ nhỏ trên nóc cấp tiên môn thật nhiều vô số kể, muốn không phải đến Thanh Vi Thiên, vậy hắn đều là hết ngồi đáy giếng. Thanh Vi Thiên cũng có Chu Tước Đế Tông, Huyền Vũ Đế Tông, Thanh Long Đế Tông cùng Bạch Hổ Đế Tông, cái này tứ đại cỗ thế lực đều trú đóng ở cái này. Ban đầu ở tu chân đại lục hư không thời điểm, hắn chỉ thấy qua Chu gia thủ hộ gia tộc, không biết lần này hội sẽ không tiếp tục thủ hộ thương sinh giới. Nhưng cái này cũng cùng Diệp Phàm không có quan hệ, hắn chỉ để ý Diệp gia an nguy, đến mức thương sinh giới chết sống mặc kệ. Nơi xa đột nhiên xuất hiện tại một vòng biển lớn màu vàng óng, giống như là theo bên trong thiên địa hàng lâm xuống, theo trong lúc này có một đạo kim sắc thần chỉ, như là đế vương ý chí hướng thẳng đến truyền tống vòng xoáy chỗ đập xuống. Ầm ầm. Truyền tống vòng xoáy trực tiếp bị nện mở. Cái này bên trong tựa như là có một cánh cửa trực tiếp bị hoanh mở, xuất hiện một cái cửa vào, cổ lão tang thương mang theo mùi huyết tinh, trong nháy mắt thì từ nơi này đầu đập vào mặt, vô số loại thanh âm hò hét hôn tạp hung thú tiếng gầm gừ, giống như là muốn từ nơi này đầu tránh ra. Xé trời chiến trường đã mở mở, to lớn chuông lớn âm thanh truyền đến mỗi người bên thai bên trong, truyền tống vòng xoáy đã mở ra. Vạn thú tiếng gầm gừ một mảnh lại một mảnh truyền đến, khiến người ta màng nhĩ đều chịu không được loại này đập vào âm thanh. Trên quảng trường chật ních tiên nhân đều ở đây quan sát xuống tới, xé trời chiến trường bọn họ căn bản không dám bước vào, nơi này đầu quá kinh khủng, sợ là đi vào liền muốn xong đời, nguy hiểm hệ số đặc biệt cao. Nhưng rất nhanh một nhóm đội cảm tử vọt thẳng đi vào, bọn họ thấy là tài phú mà không phải hoảng sợ. Trong mắt chỉ có vẻ tham lam, cùng Diệp Phàm là một loại người. Truyền tống vòng xoáy Diệp Phàm cho rằng là không biết biến mất, chẳng qua là đi vào có thể hay không truyền đến thì không biết, cái này hẳn là bên trong thiên địa tự nhiên hình thành đi. Diệp ca, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, yêu thần sơn sự tình giao cho ta đi, các loại tiểu tiên vị tranh đoạt kết thúc về sau, liền đến đại tiên vị tranh đoạt. Chương 1994 Chiến trường trận chiến đầu tiên. Các ngươi yên tâm đi, chút chuyện này chính ta có thể xử lý tốt đâu. Các ngươi liền đi về trước đi, coi như hiện tại có đại tiên đế đánh lén ta, cũng không thành vấn đề gì. Xé trời chiến trường mở ra, cũng không thấy đến cái gì tổ tiên xuất hiện, chắc hẳn đều là đang chờ đại tiên vị xuất hiện, bọn họ mới có thể tiến vào đâu. Vậy cũng nhìn thấy nói trong chiến trường vô cùng có khả năng không có tiên quốc. Có tiên quốc cũng sẽ không tại Diệp Phàm cảnh giới này, suy nghĩ một chút Diệp Phàm đều cảm thấy chiếm cứ đại tiện nghi đâu, cái này thật là tốt một cái cơ hội đi, thừa cơ Diệp Phàm phải quy mô lớn tiến hành thu hoạch. Nếu có đại tiên đế cảnh giới cùng tổ tiên cảnh giới đi vào lời nói, Diệp Phàm liền không có dễ dàng như vậy, đến mức có thể thu cắt tới trình độ nào lời nói, cái này thì nhìn Diệp Phàm chính mình nỗ lực. Diệp Phàm không có nhanh như vậy đi vào, nhìn trên quảng trường này tiên vương biến mất gần hơn phân nửa, tiên phong bộ đội là tới từ các đại tướng quân phủ, mà cái này thần quân phủ áp tại sau lưng xuất hiện. cái này một vị là chúng ta Kỷ gia Kỷ Điền tướng quân, Diệp Đan Đế đến lúc đó có thể cùng hắn tụ hợp, nhất định muốn giảm bớt thương vong, cầm xuống càng nhiều tiên vị. Kỳ Nguyệt cái kia cửu thiên huyền áo hàng lâm xuống, sau đó cùng Diệp Phàm giao lưu vài cái, tại Diệp Phàm muốn đi vào trước đó truyền âm cho hắn, không thấy được Diệp gia tinh duệ bộ đội, nàng cũng có chút hồ nghi, cái này Diệp Phàm đến cùng đang làm cái gì tên tuổi xuống tới. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới đây không sai biệt lắm đã thì minh bạch cái gì, có điều hắn cũng không có vạch trần xuống tới, dù sao nếu là có Diệp Phàm tại, cái này tiểu tiên vị tranh đoạt không có chút nào cô đơn. Ngược lại là không có cái này Diệp Phàm tại lời nói, cái này tiểu tiên vị tranh đoạt hắn mới là cảm thấy sợ hãi, tùy thời người ta đều sẽ trực tiếp chạy đến thương sinh giới đi, nếu để cho đám gia hỏa này tiến đến lời nói, đoán chừng xuống chàng là cái gì tất cả mọi người rõ ràng. Còn có hay không khác cần đến phân phó sao? Nếu là không có lời nói vậy ta thì đi vào, các ngươi tiên vị bản tôn là sẽ không quên. Cái này tiên vương sau khi đi, đến đón lấy coi như tiên tôn từ nơi này rời đi, bởi vậy nhìn lấy cái này chuyển tống vòng xoáy tại, Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, một bước trực tiếp bước ra đi, bước vào ở cái này vòng xoáy trung tâm, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn trực tiếp mang đi ra ngoài. Nguyên bản Diệp Phàm đang suy nghĩ có thể hay không đạp lên sau đó không đi vào, thế nhưng là cái này vòng xoáy lực lượng quá lớn, liền hắn đều không thể chống đối xuống tới, cứ như vậy bị xáo trụ sau đó trực tiếp biến mất tại trong này tại chỗ phía trên. Diệp Phàm cảm giác bị lực lượng khổng lồ trực tiếp ngăn chặn chính mình hai chân, không cách nào dây rùa loại này lực lượng chính hắn chưa bao giờ thấy qua, sợ là tất cả lực lượng bên trong mạnh nhất, căn bản Diệp Phàm ý chí lực không thể chống đỡ được. Hẹn của tôi. Diệp Phàm hai con ngươi căn bản nhìn không thấy toàn bộ đều là một mảnh đen kịt, cái này vòng xoáy so với hắn bất luận cái gì truyền tống tiên trận đều muốn tới kịp mạnh, về thời gian là thứ nhất bền bỉ, cũng là điên cuồng nhất, hoàn toàn không biết cái này hội cái gì thời điểm đến. Mơ mơ màng màng đợi đến Diệp Phàm nghe thấy được loại này mùi máu tươi, cùng hắn hai con ngươi mở ra nhìn đến đại lục thời điểm. Lại phát hiện đột nhiên có người một đao trực tiếp từ trên đỉnh đầu không trung trực tiếp bổ chém tới. Cơ hồ căn bản chưa kịp gửi ra hắn vấn thiên thần kiếm, Diệp Phàm sắc mặt trầm thấp sau đó lập tức một đấm trực tiếp vung ra ngoài. Quyền cùng đao thanh vang kịch liệt va chạm, cái này một thanh hắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, mặt khác một đoàn màu xám cái bóng bị đập bay ra ngoài ngàn trượng xa, truyền đến một đạo kinh hãi âm thanh tới. Thân thể tu luyện được thân thể, ngươi là tới từ kim cương giới, cũng chỉ có kim cương giới mới có thể ngăn ở bản tôn một đao không chết. Cái này đoàn bóng người nổi lên bóng người, là một cái gầy yếu sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nhưng hắn hai con ngươi sâu đậm nặng, tu vi cùng Diệp Phàm tương đương cùng là tại cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn. Kim cương giới là địa phương nào? Diệp Phàm sửng sốt một chút, cái này người gầy có chút mạnh à? Lúc này mới vừa đến nơi đây hắn liền bị đánh lén, còn là một vị đỉnh cấp cao thủ nếu như bên trong chiến trường đều là như vậy thực lực, Diệp Phàm cảm thấy hắn có chút không dễ giả mạo a. Đổi lại là hắn người bị đánh lén lời nói, sợ là hiện tại đã là lệnh tấu, chỗ nào còn giống hắn dạng này như thế tiêu sái còn có thể đứng lên đến đây. Mặc kệ ngươi là đến từ cái nào biên giới, dù sao bản tôn hôm nay coi trọng ngươi đồ vật. Đem trên người ngươi đổ vật giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Người gầy âm trầm ánh mắt vươn tay ra, bắt đầu đòi hỏi Diệp Phàm chữ vật giới chỉ. Cút! Diệp Phàm cái gì thời điểm vừa tới nơi này liền bị loại vũ nhục này, hắn sắc mặt rất khó nhìn xuống tới, gia hỏa này dám đánh lén mình, trong lòng hắn phía trên liền đã xếp vào bị giết bảng danh sách một trong. Liền tiên đế cũng dám giết huống chi chỉ là một tên tiên tôn viên mãn mà thôi. Lúc này Diệp Phàm tế ra hắn vấn thiên thần kiếm, tam đại kiếm đạo thần thông thủ đoạn liên tiếp thi triển xuống tới, vô cùng vô tận kiếm khí tạo thành kiếm võng, cơ hồ phong bế hắn hết thể đường lui. Người gầy sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng đến, nguyên lai tưởng rằng trước mặt gia hỏa này chỉ là thần thể tu vi, không nghĩ tới kiếm đạo tu vi mạnh như vậy. Hắn cũng là tế ra đến chính mình trường đao trông cự Diệp Phàm kiếm ảnh đầy trời. Đi. Diệp Phàm đã là muốn giết người liền sẽ tốc chiến tốc thắng, căn bản không cho hắn cơ hội gì. Thần niệm đao ý thần thông bắt đầu thi triển xuống tới, hướng về hắn thức hải hung hăng chém xuống đi. Người gây lập tức cả người ngốc trệ một hơi công phu xuống tới. Diệp Phàm đạo thứ tư thần thông phá giới chỉ liền đến, thì nhẹ nhàng một đầu ngón tay điểm xuống đi. Không gian xung quanh gợn sóng càng ngày càng đến khuấy động, nhưng không có cái này tiên giới như thế trực tiếp bị hắn cho điểm nát. Chỉ là cái này người gầy thì thảm liệt, một đầu ngón tay điểm ở trên người hắn, toàn thân quần áo liền bị thiêu hủy, lại đến thân thể của hắn liền bị một chỉ này định trụ, ngay sau đó toàn bộ bên ngoài thân liền bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Phế vật, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, đem lão tử giật mình đâu. Diệp Phàm phi một miếng nước bọt xuống tới, sau đó chính mình tế ra thần hỏa đến đốt cháy rơi hiện trường, lấy đi hắn rớt xuống cái này chữ vật giới chỉ, mở ra chữ vật giới chỉ xem xét nơi này đầu cũng không có vật gì tốt, cũng liền mấy đầu cực phẩm tiên linh mạch cùng một số tiên linh thảo. Nhìn ra được giá hỏa này so với Diệp Phàm chính mình đến đều muốn nghèo nhiều, mới lại ở chỗ này tìm một chỗ ăn cướp. Chỉ là vận khí không tốt đụng tới Diệp Phàm bị xử lý, bất quá loại này người tuyệt đối sẽ không thiếu. Ăn cướp loại sự tình này Diệp Phàm cũng đã từng làm đương nhiên rất rõ ràng. Rất nhanh Diệp Phàm trốn xa biến mất mà đi, nơi này không biết có phải hay không là chiến trường bất quá mùi máu tươi khắp nơi đều là, bay không bao lâu thì đụng phải người đánh lên, hẳn là đến từ bị khác tiên giới. Diệp Phàm không hiểu cái này đại bản doanh ở nơi nào. Nơi này đi qua đều tìm không đường ở nơi nào, thần niệm cũng hoàn toàn mở rộng không tới đáy, nơi này vô biên vô hạn, nhìn không thấu phương hướng ở nơi nào. So với tiên giới đến, Diệp Phàm có thể cảm thụ ra tới nơi này tiên linh khí hơi thở tối thiểu mạnh mấy lần, nếu như ở chỗ này tu luyện lời nói, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Diệp Phàm tiếp tục phi hành đi tìm cái này đại bản doanh ở nơi nào. Nói thật sau khi đi vào Diệp Phàm thì mất đi phân tức, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 1995, Huyết Khôi. Nơi này là chiến trường đã có thể xác định, nhưng không biết có phải hay không là cái này bán thần vực, chí ít tại cái này cũng không có cảm nhận được đến từ thần tinh khí tức, cũng chính là cái này tiền tụy tinh, cái này vừa mới tiến đến thì chết tốt nhiều tiên vương. Tựa như là trời mưa một dạng từ trên trời rơi xuống, bên trong chiến trường không biết có phải hay không là còn có trước kia còn sống người, nếu có lời nói cái kia thật có chút khủng bố, nhưng nếu như không có còn sống người, cái kia cũng giống như vậy thì vừa mới Diệp Phàm chém giết chi người đến từ tại cái này đao tinh giới, các đại tiên giới sợ đều đã là tới. Diệp Phàm chính mình không phân biệt được bọn họ thương sinh giới ra hỏa ở nơi nào. Nếu như tìm không thấy đại bản doanh lời nói, ở chỗ này chẳng có mục đích tìm đi xuống, đến lúc đó hắn bị vây công thì thật lạnh thấu. Nơi này không có gặp nguy hiểm không có khả năng, mà lại Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện đem chính mình Diệp ra đệ tử ở thời điểm này cho phong xuất, tiên vị không biết ở nơi nào, sau khi đi vào Diệp Phàm cũng không biết làm như thế nào tìm kiếm. Không giống như là trước đó có cái gì tọa độ địa đồ loại hình. Tại nơi này chính là thật không có cái gì, giết chết gia hỏa này đến từ đao tinh giới thực lực đều mạnh như vậy, huống chi khác tiên giới tuyệt đối không có khả năng khinh thường. Diệp Phàm ẩn nặc chính mình thân hình cẩn thận từng ly từng tí phi hành xuống tới, không dám cho người phát hiện, hiện tại hắn là một thân một mình ở chỗ này, cũng không phải là có trợ thủ theo, nơi này rất rất nhiều hoang mạc cũng có cái này đại bình nguyên sơn cốc. Tiên linh thảo cũng không ít nhưng Diệp Phàm luôn cảm thấy nơi này hẳn là nghèo quá, cũng không phải là khu vực trung tâm A. Liên tiếp lấy phi hành nửa tháng đi xuống, Diệp Phàm lại giết không ít đến từ khác tiên giới tiên tôn. Bọn gia hỏa này cùng thương sinh giới cũng không có khác gì, chỉ là huyết mạch có chút khác biệt truyền thừa cũng không kém, nhưng bị Diệp Phàm giết. Chỉ là Diệp Phàm không rõ ràng giết chết người về sau, có thể hay không bị phát hiện đến. Vẫn là nói có cái gì chữ đỏ đến lúc đó đến từ đám bọn hắn trên địa bàn, chính mình liền bị báo động phát hiện, suy nghĩ một chút phía sau lưng hơi tê tê. Tại không có làm rõ ràng trước đó Diệp Phàm không dám tiếp tục ở chỗ này giết người, đã giết chết 5 cái khác người của tiên giới, chỉ là không có đụng phải thương sinh giới người, để hắn cái này một trận hồ nghi xuống tới. Nơi này nói đúng ra là một phiến đại lục, chỉ là không biết lớn bao nhiêu, ước vạn tiên vương cao thủ tiến vào nơi này, cũng chỉ là nhìn đến như thế lẻ tẻ mấy người mà thôi. Bọn gia hỏa này đều chạy đi chỗ nào chết, nơi này liền xem như xuyên giới toa sợ là bay rất chậm a, áp chế có chút lợi hại, nếu như là tiên đế dám bước ra một bước đến, sợ là sẽ phải bị trực tiếp chấn sát. Nơi này không gian thật rất vững chắc, cường đại như Diệp Phàm phá giới chỉ thần thông cũng chỉ là gây nên không gian gợn sóng mà thôi, cũng không phải là bị hắn một đầu ngón tay điểm nát, nơi này không gian tuyệt đối cường đại. Một tháng sau Diệp Phàm cuối cùng bên trong đi vào trống trải chỗ, sau đó theo bên cạnh hắn bay qua mấy người, trong miệng chỗ nói không phải cái gì tiên vị, lại là Hoàng Oanh Thần Thảo hạ lạc. Đây không phải thần linh thảo sao? Chẳng lẽ nơi này thật có thần linh thảo? Diệp Phàm chỉ là nhớ tới trước khi đi, cái này Thanh Loan đối với hắn nhắc nhở nhưng cũng không có cẩn thận đi nghĩ đến cùng có hay không. Lúc này đã có tin tức hắn thì ẩn một chút thân hình sau đó liền trực tiếp theo sau. Bao nhiêu tiên vương viên mãn tu vi, Diệp Phàm cũng không để vào mắt. Trong vòng mấy cái hít thở công phu dưới, bọn họ thì đi vào sơn cốc này. Phía trước có 3 vị tiên vương tu vi không cao Diệp Phàm ẩn nặc công phu nhất lưu. Theo sau lưng vẫn chưa bị bọn họ phát hiện ra, nhưng hắn phát hiện 3 tên này là tới từ một cái tiên giới. Diệp Phàm cái này liền buồn bực, chẳng lẽ khác tiên giới còn có biện pháp nào có thể đi triệu tập đồng đội không thành, cái này thường sinh giới đều không có à, tính cả cái này kỷ nguyện tại Diệp Phàm tiến vào cái này sẽ trời chiến trường trước đó, cũng chưa nói với mình có thể triệu tập đồng đội phương pháp. Trên người của ta có một kiện bảo vật có thể truy tung đến thần linh thảo hạ lạc, bởi vậy mới mời chư vị đến đây. Cầm đầu mặt dỗ mặt nam tử chỉa thẳng vào trước mắt một chỗ đầm nước, cũng hướng về cái kia đi qua, này đến phía dưới phải chăng có thần linh thảo vậy cũng là đối phương lời nói của một bên mà thôi. Diệp Phàm núp trong bóng tối bất vi sở động, cái đầm nước này dưới đáy vốn là rất kỳ quái, hắn thần niệm còn không có chạm tới thì lui về, nếu có thần linh thảo không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Diệp Phàm híp dưới hai mắt đến, yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn đi đến đầm nước, sau đó mặt dỗ mặt tế ra một dạng pháp bảo đi ra, trong đầm nước nước sôi bắt đầu xuất hiện gợn sóng vòng xoáy, tính cả chung quanh tiên linh khí hơi thở ba động vô cùng mãnh liệt. Sau đó tại cái này một khắc, tại bọn họ đến cái đầm nước này thời điểm, bình tĩnh vòng xoáy đột nhiên chuyển tới một cỗ hấp xả chi lực, tại bờ nước mấy cái người nam tử hào hào đều bị cuốn vào. Mấy vị tiên vương cái này mới phản ứng được, nhìn lấy mặt dỗ mặt nam tử phẫn nộ nói ra, ngươi đây là ý gì, đem chúng ta đều cho bán. Ha ha ha, phải đà tạ các ngươi, không có các ngươi lời nói ta mở thế nào phía dưới cấm chế đâu. Mặt dỗ mặt nam tử cười khan một tiếng, cả người đều có chút quỷ dị, sau đó chỉ là mấy vị tiên vương làm sao không có cách nào tránh thoát, liền bị cái đầm nước này nuốt mất. Một đoàn dòng máu phun ra ở cái này trên mặt nước, trực tiếp liền đã nhuộm đỏ xuống tới. Diệp Phàm cái này còn có thể suy nghĩ cái gì đâu, sợ là cái gì đều không cần mơ mộng đi. Cái này rõ ràng cái này mặt dỗ mặt đem bọn gia hỏa này đều cho hố, chỉ là hắn hiếu kỳ là cái này dưới đáy rốt cuộc là thứ gì. 33 cái tiên giới Diệp Phàm không có khả năng toàn bộ đều biết, ai biết nơi này đầu cái gì năng nhân dị sĩ. Đầm nước cái này vòng xoáy dừng lại về sau, Diệp Phàm nhìn thấy có một đóa đỏ như máu hoa, theo đầm nước này miệng xuất hiện, giống như máu người chi sắc. Tu La Hoa. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy đóa hoa này thời điểm, sắc mặt cũng choáng, hoàn toàn không ngờ tới lại là loại này bông hoa, nghĩ tới nghĩ lui đều rất không có khả năng. Loại này Tu La Hoa là chuyên môn hấp thu tiên người tinh huyết một lúc sau đều có thể đản sinh ra linh trí hóa thành cái này huyết khôi. Tại tiên giới là bị người sở thoa khí, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này, có thể bị hắn cho đụng tới. Suy nghĩ một chút càng rung động, nhưng nói trở lại ở loại địa phương này chẳng có gì lạ, dù sao huyết khôi loại vật này Diệp Phàm sẽ không đi đụng. Gia hỏa này cần phải tu la giới. Diệp Phàm xem chừng suy đoán cũng chỉ có tại tu la giới mới có cái này huyết khôi xuất hiện, không phải vậy tại chỗ khác tìm không thấy, nhưng nơi này không phải lâu dài chi địa, vạn nhất còn có tu la giới người tới cái này thật phiền phức. Không có có thần linh thảo gạt ta tới nơi này, muốn không phải cố kỵ đến nguy hiểm, lão tử sớm liền xử lý ngươi. Diệp Phàm tâm lý sớm liền muốn mở miệng mắng chửi người. Nơi nào có cái gì thần linh thảo rất không có khả năng nha, ẩn nặc bóng người hắn liền chuẩn bị lui ra, thế mà còn không có đi qua trong vòng mấy cái hít thở công phu dưới, mặt dỗ mặt sắc mặt đột phát màu đỏ tía, sau đó đồng tử trắng bệnh chính mình tinh huyết cũng bị cái này huyết khôi quất đi vào. Hắn đang dùng lực phản kháng xuống tới, thế nhưng là huyết khôi còn đang hút vào trong cơ thể hắn tinh huyết, cho đến không đến một phút công phu xuống tới. Toàn bộ liền bị hút khô chỉ còn lại một đoàn xương cốt, sau đó tản mát ra màu đỏ thám huyết khôi lại còn biết di động đồng thời hướng về cái này bay tới. Chương 1996, Võ Đạo Giới. Tìm ta làm gì đến, tránh ra. Diệp Phàm vừa định đi đâu, liền gặp được cái này huyết khôi coi trọng chính mình, kim quang quyền trực tiếp đập ra đi, quyền vực thần thông uy lực mạnh mẽ. Đỉnh ở cái này huyết khôi phía trên cũng không có vỡ nát nàng, chỉ là tùy tiện dốc hết ra động một cái, lóe ra yêu dị quang mang tiếp tục hướng về chính mình nào tới. Nếu như bị nó cho cắn, sợ là Diệp Phàm chính mình cũng lạnh thấu, cái này tuyệt đối là sắp đản sinh ra chính mình linh trí, với hắn mà nói rất khủng bố, bất luận thế nào đều muốn nhanh một chút rời đi cái này. Kim quang quyền đập ra về sau. Diệp Phàm vung ra bản thân xuyên giới toa đảo mệnh đi, huyết khôi cái đồ chơi này không dám nhận lấy a, không cách nào khống chế đồ vật lưu trên tay vẫn là rất nguy hiểm, bởi vậy hắn đến sớm một chút rời đi cái này. Diệp Phàm lại bay một tháng liền phát hiện không có lúc trước như vậy hoang vu, ngược lại là có chút người ở địa phương, tìm không thấy cái này đại bộ đội ở nơi nào, cái này thẳng khiến người ta buồn rầu. Trừ cái đó ra Diệp Phàm còn đang suy nghĩ là như thế nào mới có thể tìm tới cái này tiên vị, trước mắt xem ra không có cái gì xuất hiện đi, cái này đều 2 tháng trôi qua, cũng không có đụng phải cái gì tiên vị, hình dạng thế nào hắn đều chưa thấy qua. Tam thập tam giới tiên vương đều cần phải bị đánh loạn xuống tới, cái này khiến hắn rất khó đi làm, hoàn toàn không biết đến đón lấy muốn đi làm cái gì sự tình. Liền xem như biết cũng không có cái gì đồng bạn, đồng thời hắn đều muốn đi tìm một chỗ đem ngũ hành tiên quốc những tên kia cho làm ra đến. Nơi này vốn không có cái gì tiên thành, nhưng theo cái này tràn vào tiến đến tiên vương biến nhiều, 2 tháng thì đầy đủ tạo ra một cái tiên thành đến, kỷ nguyệt nữ nhân này cũng không có nói Diệp Phàm, đến cùng làm sao có thể tìm tới bọn họ. Nơi này chính là vô biên vô hạn. Không giống như là thiên vực có thể tìm được tiên môn chỗ, đoán chừng Diệp Phàm chính mình bay số lượng năm trôi qua, chỉ sợ cũng không tìm tới đối phương ở nơi nào. Cái này tiên vị chẳng có mục đích đi tìm, vậy khẳng định là đi tìm không thấy, nếu là không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện lời nói, hắn cũng cảm thấy rất khó khăn. Diệp Phàm không có phát hiện cái này giết tiên vương về sau, hội trên người mình lưu hạ cái gì ấn ký. Dù sao có chính mình thần hỏa tại, chỉ cần trực tiếp đem chính mình ấn ký thiêu hủy rơi, cái kia đây hết thảy đều biến đến đơn giản nhiều. Hắn còn chưa đi đến cái này thành trì thời điểm, nơi xa thì đánh lên, thân thể xuyên bạch y y nữ tử đã sớm vết thương chồng chất, cái này liền cái này tiên y y đều bị đánh nát, lập tức liền muốn bị bắt được, ở chỗ này không ai dám xen vào việc của người khác. Diệp Phàm thần nghiệm quét qua đi qua phát hiện người quen là cái này Ly Du cùng cái này Vương Mẫn, vừa vặn đụng tới nhận biết, lúc này hắn vấn thiên thần kiếm tế ra, 3 đạo thần thông tế ra hung hăng chém xuống đi, phá mất nàng bị 3 người vây quanh ở trong này. Vương Mẫn thể nội tiên nguyên lực hao phí quá lớn, thêm nữa đã bị thương xuống tới, toàn thân trên dưới đều rất khó chịu, nàng nỏ mạnh hết đà coi là tiến đến thì phải bỏ mạng. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, trong khoảnh khắc thì nhắm lại 2 con ngươi lần nữa tránh ra khỏi. Nàng lại không phải người ngu, dù là có cái này một tia tránh thoát rơi công phu, chính nàng đều sẽ không buông tha cho xuống tới, có người xuất thủ về sau nàng tìm tới chỗ tiên khí hướng thẳng đến chỗ đó đánh xuống đi. Người nào lớn mật như thế? Vây công nàng ba người kia lập tức kịp phản ứng, sau đó thần niệm quét đến Diệp Phàm trên người, âm trầm sắc mặt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Buông tha nàng, các ngươi có thể cút. Diệp Phàm sắc mặt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, giống như là thuận miệng nhấc lên lại ra lệnh cho bọn họ mở dạng, chỗ này quản hắn là ai, dù sao cái này Vương Mận hắn muốn bảo vệ đến, hiếm thấy đụng tới người quen. Làm càn thật bắt chúng ta võ đạo giới không người. Diệp Phàm còn không có động liền gặp được bọn gia hỏa này thể nội không có tiên nguyên lực, lại có thể lấy thân thể ngưng tụ ra thủ đoạn thần thông, cận thân tới cùng Diệp Phàm tiến hành đọ sức. Là thật để hắn kinh ngạc đến ngây người một chút, võ đạo giới không phải tại địa cầu sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong, có chút không thể tưởng tượng. Chương 1997, giết cấp 9 hung thú. Cái này võ đạo giới Diệp Phàm ở cái này trên bản đồ có nghe nói qua, lúc trước hắn cũng là theo cái này một quyển thanh trên thân học được cái này võ đạo, chỉ bất qua cái này uy lực không bằng tu tiên mà thôi. Bởi vậy cũng đem mới mở ra cái này tu đạo chi lộ. Nhưng là đối với cái này võ đạo giới, hắn cũng là có chút kinh hãi, lại có thể đứng hàng cái này 33 cái tiên giới một trong, cũng đủ để chứng minh luyện thì cái này võ đạo thành tiên nhưng có lấy không ít, cái này có thể so sánh tu tiên khó nhiều. Nếu như bọn họ có thể tu luyện tới cái này tiên nhân cấp độ, vậy liền nguyên một đám thực lực tuyệt đối không thua gì thường sinh giới bất luận một vị nào cái này vạn cổ thiên tài trong bảng đệ tử. Vương Mẫn thực lực tuy nhiên tiến vào không đến cái này vạn cổ thiên tài trong bảng 10 vị trí đầu, ước chừng là xếp hạng ở cái này trước mười mấy, tại ba người này trong tay đều không có chống đỡ nổi, kém một thì vẫn lạc tại Diệp Phàm trước mặt. Có thể thấy được ba người này khí thế hung hung, mà lại có thể đem cái này Vương Mẫn đánh thành trọng thương, thực lực bọn hắn một đều không kém. Kỳ quái là Diệp Phàm nhìn không ra, trên người bọn họ tu vi là cao bao nhiêu, không phải là cái này tiền tôn cũng không phải tiên vương, nhưng bọn hắn động thủ xuống tới thực lực cũng là tiền tôn hoặc là tiên vương. Muốn chết! Võ đạo giới ba người đôi mắt lập tức trừng một cái, sau đó hướng về Diệp Phàm bên này đánh giết tới. Đơn thuần lấy thân thể lực lượng nghiền ép mà tới, loại này võ đạo lực lượng cùng tiên nguyên tương xứng, mặc dù không có tiên nguyên lực ba động, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Phàm đau đầu xuống tới. Diệp Phàm quyền đầu bành trướng lực lượng cùng bọn hắn đối hoành một chút, thân thể cũng vô hậu lui nhưng đối phương cũng không có nhượng bộ nửa bước xuống tới, chỉ là trong đôi mắt kinh hãi, đối Diệp Phàm một lần nữa ước định xuống tới, nói ra, chẳng lẽ ta nhìn lầm không thành. Ngươi là luyện thể tiên nhân. Võ đạo tu luyện là nội kinh rèn luyện thân thể bí tàng, cùng thân thể có dị khúc đồng công chỗ. Nếu là tu luyện tới cực hạn lời nói nên cũng là vũ thần, dù sao cũng là lấy võ nhập đạo. Trước mắt ba tên này mặc dù là vũ tôn cảnh giới, nhưng cho Diệp Phàm cảm giác lại không thua bởi bất kỳ một cái nào vũ đế. Đi, nếu là thần thể cảnh giới, chúng ta không có cách nào giết hắn. Cái này ba cái vũ tôn nhìn ra trong lúc này khác biệt, lập tức lục mục nhìn nhau sau đó bắt đầu hướng về sau thối lui, ba người liên thủ đều chơi không lại Diệp Phàm, cái này còn có giao thủ đi xuống tất yếu sao. Làm không cẩn thận bọn họ đều sẽ vẫn lạc tại cái này, Diệp Phàm thực lực bọn họ không dám phỏng đoán, vũ tôn cảnh giới sợ nhất thì là gặp phải cái này thần thể cảnh giới, tại thân thể thượng thần thể xếp tại thứ nhất. Sau đó cũng là bọn họ võ đạo cảnh giới. Ba người này sau khi đi hiện trường thì thêm ra một con đường đi ra, Diệp Phàm ném cho Vương Mẫn cấp thiên đan, sắc mặt trấn tĩnh nói ra, tình huống như thế nào, vì cái gì ngươi sẽ bị bọn họ vây công, tìm không thấy hắn thương sinh giới hạ nhân rơi sao. Nơi này rất lớn không cách nào báo trước đến, bất quá ta có thể tìm được ta tiên môn hạ nhân rơi, chỉ là quá xa. Không sai biệt lắm muốn một tháng chúng ta mới có thể đến bọn họ cái kia đi. Vương Mẫn xuất ra đặc thù chế tác mà thành cái ngọc bài này, phía trên có thể hiện ra người khác hạ lạc, chỉ là cách nơi này địa qua xa, chỉ sợ cái này đi qua phải cái một tháng đi, khó trách nàng sẽ bị người vây công. Đi trước tìm người tụ hợp lại nói, tiên vị sự tình đến bây giờ ta cũng không có cái gì đầu mối à. Diệp Phàm cũng rất buồn rầu xuống tới, cái này thật là làm cho hắn không biết đến đón lấy làm sao đi làm, chính mình xe cút kít cũng không được à, như thế lãng phí chính mình thời gian à. Trước cùng Ly Du cung đệ tử tụ hợp đi, lần này nhờ có Diệp huynh xuất thủ, không phải vậy ta sớm đã vẫn lạc. Vương Mẫn đối với Diệp Phàm cảm kích khôn cùng, mặc dù cùng Diệp ra không có cái gì khác nhau, nhưng nàng cũng sẽ không đối nghịch, chỉ là có một nàng không hiểu Diệp ra đệ tử chẳng lẽ cũng đều tẩu tán, cái này muốn triệu tập tại một khối thì khó nhiều. Tiện tay mà thôi, không cần nhiều cảm ơn cái gì, nếu có tiên vị tin tức trước tiên nói cho ta biết, còn có hắn thần linh mạch cùng thần linh thảo hạ lạc, phàm là đều cũng có muốn tới cùng ta nói. Diệp Phàm đối với cái này tiên vị đã là xu thế chi như khác, đến bây giờ còn không tìm được đi ra biện pháp làm sao đi làm cái này tiên vị, thậm chí ngay cả cái này tiên vị là cái dạng gì, Diệp Phàm đều còn không biết đây. Ta nhất định sẽ cáo chi Diệp huynh, bất quá Diệp huynh thực lực cao cường, một thân một mình đều có thể xông xáo cái này sẽ trời chiến trường. Vương Mẫn đầy mặt nụ cười, đối Diệp Phàm độc lai độc vãng giống như hồ đã thành thói quen, cũng chỉ hắn có thể làm đến nước này, đổi lại là người khác cái gì đều làm không được. Diệp Phàm khống chế cái này xuyên giới toa mang theo gia hỏa này đang phi hành, ven đường mà qua gặp phải tiên vương số lượng cũng không ít, cũng không có cùng bọn họ bên ngoài khai chiến, hiện tại cũng đã là một mảnh hỗn loạn, hiện tại cũng là một trận hỗn chiến, lạc đàn rất dễ dàng bị xử lý. Muốn không phải Diệp Phàm tướng cấp chiến xa lấy ra, một pháo trực tiếp đánh chết, bọn gia hỏa này đoán chừng sẽ còn đuổi theo hắn mà đến đâu, cái này hắn tiên giới chẳng lẽ đều là nghèo như vậy sao? Cái này đều thẳng tiếp nhào tới đoạn. Thích giết chóc thành tính cũng là tiên giới bầu không khí, Vương Mẫn nuốt Diệp Phàm tiên đan về sau, cũng rất nhanh liền khôi phục chính mình thực lực. Theo bế quan chi địa qua đến nhìn đứng ở cái này xuyên giới toa bong tàu Diệp Phàm bóng lưng cao lớn, nàng trong lòng cũng là cảm khái vô hạn đây mới là cường nhân A, đứng tại cái kia giống như một thanh lợi kiếm đứng ở đó. Diệp huynh, chúng ta đã phi hành hơn 20 ngày, không sai biệt lắm cũng nên đến cái này tụ hợp chi địa đi, không bằng đến đón lấy thì giao cho ta đi. Vương Mẫn cảm thấy mình tựa như là phế vật một dạng, một đều không thể giúp Diệp Phàm bận điệu, nhưng lời nói sau khi nói xong Diệp Phàm phất tay đi, nói ra, ngươi lại đi nghỉ ngơi đi, đến ta liền sẽ bảo ngươi. Diệp Phàm thần niệm quét qua xuống tới cái này Vương Mẫn mới vừa vặn khôi phục chính mình tu vi, hắn đem ánh mắt rời đi xuyên giới toa bên ngoài, sau đó thần thức quét qua phía dưới nơi này cũng là phát sinh qua đại chiến, hung thú hàng gào thét khí tức vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đột nhiên rút lên âm phong quét đến Diệp Phàm xuyên giới toa phía trên, Diệp Phàm dừng lại ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, căn bản không biết cái gì thời điểm xuất hiện cái này cấp 9 hung thú tại va chạm xuyên giới toa. Còn có cái này cấp 9 hung thú, cái này còn có thể chơi tiếp tục đâu. Diệp Phàm tế ra cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp đập ra đi, cấp 9 hung thú kiếm uy vũ đầu bị nệ đến, chỉ một thoáng bị chọc giận điên cuồng va chạm xuyên giới toa. May mắn cái này xuyên giới toa là thần khí, không phải vậy trực tiếp bị đụng bay. Vấn thiên chỉ đường ngang đầu đè xuống lại lấy cái này kim quang quyền thần thông, đưa nó trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, lại lấy pha giới chỉ thần thông nghiền áp xuống, cấp 9 hung thú bị chết áp tại cái này mặt lật không nổi sóng tới. Cấp 9 hung thú bị đánh ngã đi, Diệp Phàm cũng có thể rảnh tay, đem vấn thiên thần kiếm tế treo ở trên đầu của hắn. Gia hỏa này thì đàng hoàng một, bất quá bị chiến trường này nhân tố ảnh hưởng, Diệp Phàm vẫn là giải quyết dứt khoát. Một kiếm nhất thời đưa nó đánh giết tại chỗ, máu nhuộm ở trên mặt đất, sau đó lại lần khống chế xuyên giới toa theo cái này rời đi, hung thú máu khẳng định sẽ hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều hung thú đi tới nơi này, đối với hắn mà nói không thể lâu đợi ở chỗ này. Mấy cái ngày sau Diệp Phàm ngay tại một chỗ trống trải trong sân cốc, nhìn thấy Ly Du cung đệ tử, lại có cái này mấy trăm người quả thực để Diệp Phàm kinh ngạc một phen. Chương 1998, tiên vị xuất hiện điểm. Các ngươi đây là làm sao tập hợp tại một khối, thì các ngươi một cái ly du cung tiên môn sao? Diệp Phàm tại trong sơn cốc này quả nhiên liền thấy ly du cung đệ tử, nhưng cũng không có nhìn thấy có cái này người khác tới, để hắn nhất thời hơi nghi hoặc một chút, muốn như vậy lời nói cái kia chính là mỗi người tiên môn vì chiến. Đó căn bản cùng một cái thương sinh giới không có quan hệ gì đâu, tất cả mọi người là đều tự tìm đến tiên vị, vì về sau bước vào đến thần vực bên trong chuẩn bị chiến đấu, thương sinh giới cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu, dạng này tứ phân ngũ liệt xuống tới lời nói, thật không biết nên nói cái gì. Diệp Đan Đế, chúng ta ly du cung xác thực có biện pháp tập hợp tại cùng nhau đi, tin tưởng hắn tiên môn cũng có biện pháp, vì tìm tới hắn thất lạc tại nơi khác địa phương, nếu như Diệp Đan Đế cần phải dùng chúng ta ly du cung phương pháp này cũng có thể làm được. Ly du cung cầm đầu tàng kiếm chân nhân cũng là tiên tôn viên mãn tu vi, thực lực so ra Vương Mẫn đều chênh lệch không ít, nên là biến mất ở cái này vạn cổ thiên tài trên bảng, cũng không phải là phía trên vạn cổ thiên tài bảng thì nhất định mạnh, cái này không có lên vạn cổ thiên tài bảng nên cũng không kém bao nhiêu. Hắn thực lực rất mịt mờ nhưng Diệp Phàm cũng có thể đoán được đại khái phía trên cùng tiên đế trung kỳ tương đương, nhìn đồ vật tự nhiên không thể nhìn bề ngoài, hắn nhìn là cái này thâm trầm. Đối với Diệp Phàm bọn gia hỏa này như sấm bên tai, tại đằng thắng thiên diệt đi ma tiên cung chém giết quá lớn tiên đế, bên nào xuất ra đi đều có thể quát tháo mưa gió, đến nơi đây vậy cũng là ôm nhau tại một khối. Nhìn đến Diệp Phàm tựa như là nhìn đến cứu tinh một dạng. Nếu như không phải bọn họ ôm nhau tại một khối lời nói, hiện tại sớm đã bị tam thập tam giới hắn tiên nhân đều diệt, thương sinh giới không biết là bao nhiêu cái tiên môn, vậy cái này tam thập tam giới tính toán tại một khối, thì kinh khủng hơn. Nếu như muốn thật đi giữ lời, không ai có thể tính toán rõ ràng, cái này cần có bao nhiêu tiên vương, hiện tại đã vẫn là không ít. Chỉ là còn không có tiên vị tin tức, là thật để chính hắn đều ngột ngạt xuống tới. Ngũ hành tiên quốc bên trong đều là hắn đệ tử, lúc này căn bản ra không được, không có tiên vị Diệp Phàm làm gì để bọn hắn ra ngoài đâu, đây không phải đang lãng phí chính mình thời gian sao? Có tiên vị tin tức sao? Hình dạng thế nào các ngươi có hay không thấy qua? Diệp Phàm mượn vấn đề này thì hỏi, nếu như ngay cả tiên vị đều không tin tức, vậy hắn cái này phía trên địa phương nào đi tìm đâu, sợ là muốn một mực ở chỗ này chờ đi, muốn lấy đến tiên vị trên căn bản vô cùng khó khăn đến. Diệp Đan Đế, tiên vị sự tình hẳn là cũng mau ra hiện, đến lúc đó ở chân trời sẽ có phương vị xuất hiện, nhưng không giống nhau là một chỗ xuất hiện, nó sẽ ở địa phương khác cùng lúc xuất hiện, hội có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện. Tàng kiếm thật sắc mặt người rất thận trọng nói ra, đối với cái này tiên vị mọi người tâm lý đều là nắm chắc, nhưng người nào có thể được đến cái này tiên vị, thì chưa được biết. Đem các ngươi ly du cung người đều cho kêu lên, không nên bị hắn tiên giới người cho diện. Diệp Phàm rất lo lắng là bọn họ đám người này nếu như đi tại một khối lời nói, chúng mai phục giống như đại quân đồng dạng, đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng không biết làm sao trốn tới. Vừa tới trong sơn cốc không lâu sau đó, Diệp Phàm thần nghiệm quét qua liền phát hiện sơn cốc bên ngoài đã tới người, không biết là người nào, xem ra vẫn rất hung hãn. Đi thôi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này hay sao? Diệp Phàm để Ly Du cung ra hỏa đi trước, hắn lưu tại nơi này bọc hậu xuống tới, trước giúp cái này Vương Mẫn, sau đó lại tới đây cái Ly Du cung là thật để Diệp Phàm có chút im lặng, mỗi lần đều muốn hắn đến chùi đi đây. Đi tới nơi này cũng có trên trăm cái tiên vương, theo Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi, đại đa số tu vi đều không đủ Diệp Phàm giết, bọn gia hỏa này khí thế hung hung, cùng lúc trước cái kia một đám kim cương giới có liều mạng. Cái này chừng trăm vị gia hỏa nhìn thấy Diệp Phàm là cái này tiên tôn viên mãn tu vi, cũng đều bình an vô sự không có động thủ với hắn xuống tới, nếu như muốn động thủ đoán chừng cái này chừng trăm cái còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không sợ bọn họ. Nơi này là tiên vị xuất hiện điểm một trong, tiền bối chẳng lẽ là muốn chiếm lấy nơi này? Chương 1999, Ất Mộc Giới. Nơi này là tiên vị thời gian điểm ra hiện địa. Diệp Phàm trong đôi mắt lộ ra một chút vui mừng đến, cái này nếu thật là tiên vị xuất hiện điểm chi địa, vậy thì thật là chuyện tốt ta, trực tiếp để cái này ngũ hành thế giới bên trong gia hỏa đi ra, đem nơi này cho vây quanh. Trần Duyên mưu tên Đông Nam Văn học lưới. Nếu như không phải lời nói vậy liền không ra, địa phương Diệp Phàm khẳng định là muốn chiếm lĩnh xuống tới. Là tiên bối, nhưng nơi này là ất mục giới địa bàn. Còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi đi, ất mục giới tiên người lập tức liền sẽ đến. Những thứ này chừng trăm tiên nhân nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, sau đó cứ như vậy nói, một khi Diệp Phàm chiếm lấy đến nơi đây, tiên vị tranh đoạt sẽ đặc biệt kịch liệt, bọn họ đều là ất mục giới, chỉ là nhắc lên người này đối phương thờ ơ, như thế để hắn rất khó làm. Nếu là không có tiên vị tin tức, cái kia mà các ngươi lại là muốn mất đầu. Diệp Phàm cũng không đi đâu cả, đến lại nhiều người lại có thể như thế nào đây, dù sao hiện nay tại cái này, hắn cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo xuống tới, tiên vị cũng là hắn muốn. Nói một lời này xuống tới trên trăm cái tiên vương sắc mặt lập tức thì biến xuống tới, sau đó nịnh nọt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, tiền bối nói giỡn, vạn nhất thật không có đâu, tiền bối không thực sự muốn giết người à. Ha ha ha. Không có các ngươi còn dám ở cái này lừa phỉnh ta, bất quá cũng có thể nói cho ta biết các ngươi làm sao phát hiện cái này tiên vị, ta suy nghĩ thêm giết hay không người. Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, bọn gia hỏa này không dám cho chính mình nói lời nói thật, vậy hắn thì giết chết bọn họ tính toán, nếu như cho mình nói thật lời nói, có lẽ Diệp Phàm sẽ còn xét suy tính một chút. Sơn cốc bên ngoài rất nhanh lại tới mấy trăm vị ất mục giới tiên vương, trên người bọn hắn Diệp Phàm không có cảm giác được thân thể này phía trên cường hãn, ngược lại là ất mục khí binh uy lực, ất mục giới tiên vương đô là tu luyện cái này đi. Tam thập tam giới cái gì cũng có, tự nhiên cũng có cái này ngũ hành ở chính giữa, thì như cái này ất mục tiên giới cũng là ngũ hành bên trong mục giới. Cùng lúc trước hắn ngũ hành thế giới có chút một dạng nhưng lại không hoàn toàn đều là. Vị này nên không phải chúng ta ất mục giới đi, nơi này ất mục giới coi trọng, còn mời các hạ nhanh chóng nhanh rời đi, không phải vậy chúng ta muốn dọn bãi. Đến mấy trăm vị ất mục tiên vương bên trong, Ma Y Y lão giả sắc mặt hung hăng càn quái, căn bản không nhìn Diệp Phàm là tu vi gì, liền bắt đầu khoa tay múa chân, coi là nơi này là bọn họ địa bàn. Thật tình không biết Diệp Phàm đến sớm. Nói nhảm quá nhiều, bản tôn không tới phiên người tới nói. Diệp Phàm vung tay lên ra ngoài, gia hỏa này lập tức liền bị hắn phiến bay ra ngoài, mà lại liền trở về đều không có, cả người trực tiếp bay ngược ngàn trượng xa. Đây chính là ẩn chứa Diệp Phàm thần thể lực lượng, một thanh phiến bay ra ngoài. Muốn không phải Diệp Phàm thu thủ hạ đến, sợ là một bàn tay đi xuống trực tiếp giết chết. Nhưng cái này ất mục giới những tên kia lại hào hào tế ra trong tay tiên khí, bắt đầu hướng về trên người hắn đập tới. Những thứ này tiên khí uy lực Diệp Phàm không để vào mắt, đều là một đám tiên vương mà thôi, coi như mạnh hơn cái này lại như thế nào đâu, ngăn cản không nổi hắn uy lực, mấy trăm tiên vương cùng một chỗ động thủ xuống tới, đầy trời tiên quang đang bay múa, các loại thuật pháp đang lóe lên xuống tới. Những thứ này cuồng ngoanh loạn tạc trên người mình. Diệp Phàm tế ra vấn thiên thần kiếm mạn thiên kiếm hoa ngăn trở to lớn tiên quang oanh kích mà đi, sau đó hắn lại lần nữa giận dữ nhất kích, lấy thân thể thần thể lực lượng trực tiếp thì đập tới. Mấy trăm thanh tiên khí bị Diệp Phàm giáp công tại dưới nách, thuận thế hướng về phía trước cuốn lại còn trở về, cái này bao quát Diệp Phàm thần thể phía trên cũng không bị thương tổn, ngược lại là để cho mình đôi mắt tuôn ra tinh quang, tốc độ lần nữa oanh kích mà ra. Mấy trăm vị ất mục giới tiên vương Diệp Phàm không để vào mắt, trực tiếp đập tới, trong nháy mắt đem bọn gia hỏa này trực tiếp đập bay, tiên khí rơi đầy đất luyện thể thần thông tu vi, trực tiếp từ nơi này tế ra đánh bay bọn gia hỏa này. Chương 2000, Kim sắc cái ghế. Chỉ bằng mượn các ngươi chút người này còn thiếu rất nhiều, bản tôn cũng còn không có chính thức xuất thủ, còn dám nói chiếm lấy nơi này lời nói. Hôm nay ta thì đem bọn ngươi đều lưu tại nơi này. Diệp Phàm trong ánh mắt lấp lóe hung hãn lệ mang, mấy tên này cùng tiến lên đến đều không đủ hắn giết đâu, đến lại nhiều vậy cũng là không có dùng. Ất Mộc giới bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng mắt trợn tròn xuống tới, bị Diệp Phàm làm thành như vậy xuống tới, bọn hắn cũng đều là muốn sợ, nơi này vốn là bọn họ địa bàn, bây giờ Diệp Phàm cái này nhúng tay xuống tới, liền đã để bọn hắn kế hoạch đều xáo trộn xuống tới. Tốt đã tiền bối muốn tại cái này, vậy liền ở lại đây đi. Ất Mộc giới tiên tôn chỉ có thể cúi đầu xuống đến, mấy trăm tiên nhân vậy mà làm không qua Diệp Phàm. Bị áp chế ở chỗ này cứ như vậy, chỉ là tiên vị muốn xuất hiện tất cả mọi người muốn. Sơn cốc này đã tiến đến không ít tiên nhân, tại Diệp Phàm can thiệp phía dưới, mọi người đều đang đợi đây, đến cùng sẽ có hay không có tiên vị xuất hiện, vậy cũng là ẩn số đây. Diệp Phàm tìm một chỗ đánh ngồi xuống, sau đó nhắm lại hai con ngươi chờ ở tại đây đâu. Ly Du cung vốn là đã đi, nhưng là Vương Mẫn gặp Diệp Phàm không có tới, cũng liền cùng Tàng Kiếm chân nhân lại lần nữa trở về. Diệp Phàm lấy sức một mình thì trấn áp lại bọn gia hỏa này, thật sự là cường hãn a. Diệp Đan Đế thật lợi hại a, dạng này đem hắn tiên giới trấn nhiếp. Tàng Kiếm chân nhân lúc này thật phục khí xuống tới, cái này cỡ nào thiếu cái tiên tôn cùng tiên vương đâu, lại bị Diệp Phàm cho trấn nhiếp, bọn họ tiến đến thời điểm cũng không dám nói gì. Diệp Phàm nhấc từ bản thân mí mắt đến, biết bọn họ trở về, bất quá cái này tiên vị Diệp Phàm là tuyệt đối muốn, mặc kệ người nào cùng hắn đoạt vậy cũng là trực tiếp giết, tại tiên quốc bên trong còn có bọn họ một đống đệ tử. Bên ngoài sơn cốc có chém giết Diệp Phàm căn bản không quản xuống tới, ánh mắt của hắn thì nhìn chăm chú ở chỗ này, coi như đánh vào đến không có quan hệ gì với hắn, dù sao thương sinh giới chết sống Diệp Phàm không quan tâm, chính mình người đều tại tiên quốc bên trong đây. Liên tiếp các loại mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm đều không có gặp cái này cái gì xuất hiện, làm cho hắn sắc mặt rất khó nhìn xuống tới, thật không có tiên vị lời nói vậy hắn hội giết người. Tiên bối, tiên vị xuất hiện điểm là tại, nhưng đến cùng sẽ có hay không có tiên vị chúng ta cũng chỉ là đến đánh bạc vật khí, tiên bối không nên tức giận. Ất Mộc giới tiên tôn đã cảm nhận được Diệp Phàm lửa giận, tựa như là bị bọn họ cho lừa gạt. Nhưng thực bọn họ cũng chỉ là chiếm được tin tức này mà thôi, đến mức chiến trường này đại lục vốn là vô cùng to lớn xuống tới. Nơi này thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, nhưng Diệp Phàm sắc mặt sắc thực rất phẫn nộ, không có trả lại lừa gạt mình tại cái này chờ lâu như vậy, thật muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều cho giết, không phải vậy rất khó bình phục lửa giận trong lòng. Sơn cốc trong nháy mắt có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào đến. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống tới, giống như là một đạo kim sắc cái ghế xuất hiện ở đây, nhưng chính là một hơi công phu liền Diệp Phàm đều không kịp phản ứng, nó thì chợt lóe lên. Diệp Phàm vươn tay ra thì chưa bắt được, bóng người theo sát một vệt ánh sáng biến mất mà đi, cái này kim sắc cái ghế gặp đều không có gặp, chẳng lẽ cũng là gây nên tiên vị, chẳng lẽ chỉ cần ngồi lên mới có thể đạt được hắn tán thành đi. Kim sắc cái ghê quá nhanh, quả thực để Diệp Phàm đều không kịp phản ứng, đã là biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo đi xuống, rất nhanh liền đi vào mặt khác một chỗ trong sân cốc, sau đó trong nháy mắt không xuống đất bên trong đi. Hộ tống đến đây tiên tôn số lượng cũng không ít, liền Diệp Phàm đều đang kinh hãi xuống tới, làm sao lại đến nhiều như vậy, vốn cho rằng phụ cận không có gì tiên tôn. Nhưng tiên vị xuất hiện tựa như là tổ ong vỏ vẽ một dạng, toàn bộ hướng về nơi này vọt tới. Diệp Phàm chính mình thật nghĩ đi mắt trợn trắng xuống tới, bất quá đến nước này, hắn cũng không thể không cẩn thận xuống tới. Tiên tôn nhiều vô số kể cũng đều là đến từ cái này tiên vị, dạng này Diệp Phàm còn thế nào chơi. Tiên vị chui vào cái này trong đất thì biến mất không thấy gì nữa. Liên Diệp Phàm ở bên trong một đống tiên tôn đem chính mình thần thức quét về phía cái này trong đất đi, đều muốn tìm ra, nhưng hết lần này tới lần khác không hề phát hiện thứ gì, giống như rơi trong đất thì không thấy. Diệp Phàm thần niệm không ngừng tràn vào đến cái này địa đi, khác tiên tôn càng trực tiếp, đem cái này địa đều cho lật ra, sơn cốc một mảnh hỗn độn hoàn toàn thấy không rõ đến cùng có cái gì, cái này khiến Diệp Phàm rất khó làm. Cái này tiên vị lớn như vậy đồ vật, chẳng lẽ lại từ nơi này rời đi hay sao? Rất nhiều tiên tôn đều không nhìn ra, tiên vị đến cùng đi chỗ nào, đều tại lật tới lật lui, cũng là không tìm được ở nơi nào, tính cả Diệp Phàm ở bên trong cũng đều là không hiểu ra sao xuống tới, đến cùng cái này có cái gì. Diệp Phàm biết cái này có hai loại khả năng, hoặc là cũng là không, hoặc là cũng là bị người cướp đi, thế nhưng là cướp đi tiên vị người cũng quá nhanh đi, hắn cơ hồ là nhìn chằm chằm cái này tiên vị, cứ như vậy không coi vào đâu không có. Tiên vị nên tại chúng ta những người này trên thân, rốt cuộc là ai nhanh chân đến trước đâu. Có cái thông tuệ tiên nhân lập tức liền phát hiện, sau đó thì vạch cái này tiên vị bị đoạt đi, nếu không tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ thì biến mất. Ánh mắt mọi người lẫn nhau hoài nghi xuống tới, sau đó rất nhanh có người bắt đầu công kích đến tới. Liên Diệp Phàm chính mình cũng có chút buồn bực xuống tới, cái này đánh cũng quá nhanh một số đi, cũng không biết là người nào thì đánh lên. Liên Diệp Phàm mình tại bên trong đều bị công kích, bất qua có thần kiếm nơi tay hắn căn bản không sợ cái gì. Nơi này không có tiên đế tu vi, cường đại tới đâu ra hỏa cũng liền cùng tiên đế hậu kỳ cho dù là đại tiên đế tương đương, thế nhưng dạng cũng là không làm gì được Diệp Phàm. Bởi vậy thần kiếm quét ra phía trước ra hỏa, Diệp Phàm thì xông ra cái vòng này. Tiên vị Diệp Phàm căn bản không rõ ràng, liền biết kim sắc cái ghế chính là, chỉ là có chút quá kỳ quái, nhưng tìm không thấy cái này cái ghế ở nơi nào, ngược lại để Diệp Phàm có chút nghi hoặc đâu. Vật này đến cùng đi chỗ nào? Dực Long ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tiên vị ở nơi nào? Dực Long là Diệp Phàm nhận định cái này thủ hộ thần thú, tự nhiên hắn không có đi ra cái này ngũ hành tiên quốc. Nơi này quy tắc cũng sẽ không cảm ứng được nó hạ lạc, chỉ là một mực tại cái kia ngủ rất thẳng, chuyện gì đều không muốn đi làm. Diệp ca, ta không biết đâu, tiên vị không nhất định là kim sắc cái ghế. Cũng có thể là ngươi không có gặp đồ vật, hình dáng không giống nhau cố định đây là thần vật tuyệt đối bất phàm, nhưng có một chút là sẽ không thay đổi, vậy nó nhất định là có linh tính, nếu như ngươi dùng thần niệm biến hóa công kích nó tuyệt đối sẽ hiện thân đi ra. Vốn là Diệp Phàm coi là không có cách nào, nhưng bây giờ kiểu nói này về sau, chính hắn lại lần nữa dấy lên một cỗ hy vọng, nhất thời thần niệm hóa đao hướng về trong đất trực tiếp chém tới. Nói có đạo lý, vạn nhất là tiên vị hóa thành miếng đất cái kia Diệp Phàm thật cái gì đều phát hiện không. Vậy dạng này hắn một làm đi xuống, Diệp Phàm thần niệm hao tổn là tương đương nhanh, không bao lâu xuống tới thì hao tổn không ít, nhưng Diệp Phàm thần niệm đảo qua một chỗ cánh đồng thời điểm, đột nhiên phát hiện nó biết lúc nhích. Tuy nhiên rất yếu ớt lại có cái này cái hô hấp đồng dạng, lúc này thần niệm trực tiếp khóa chặt lại nó. Cái này tiên vị quả nhiên là hội biến, không bao lâu cánh đồng thì biến thành thạch đầu ẩn nặc xuống tới. Có ý tứ A, ha ha ha.